Chương 5480, Di Hoang Huyền Điển. Tần Phượng Minh cũng không phải là không thử qua thúc dục không âm pháp tắc ý cảnh, nhưng hắn vẫn không được pháp môn. Tựa hồ trong cơ thể thiếu ít hơn một chút chèo chống pháp tắc ý cảnh thúc dục năng lượng tồn tại. Mặc dù không cách nào thúc dục pháp tắc ý cảnh bày ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng không phải là không có đối với pháp tắc lực lượng nghiên cứu qua. Trải qua pháp tắc ngưng quang cùng đại đạo ý cảnh cảm ngộ, cùng với Tần Phượng Minh đối với không gian bản nguyên phù văn tìm hiểu, hắn phát hiện một loại kỳ dị chỗ. Đó chính là hắn đang thi triển hắn tìm hiểu không gian bản nguyên phù văn thời điểm, lại có thể dẫn động hắn lĩnh ngộ một ít không gian ý cảnh. Tuy rằng dẫn động những cái kia không gian pháp tắc ý cảnh rất là không có ý nghĩa, nhưng cuối cùng là dẫn động. Hắn vốn là muốn bằng vào cái này dẫn động không gian ý cảnh thử nghiệm một phen đại thừa tồn tại thúc dục pháp tắc ý cảnh, chẳng qua là hắn từ từ có thu hoạch về sau, một mực không sẽ cùng đại thừa chính thức tranh đấu qua. Lúc trước cùng cái kia đại thừa thi khôi tranh đấu, thi khôi cũng không có pháp tắc ý cảnh tế ra, mà cái kia cực kỳ to lớn yêu viên, đồng dạng không ý cảnh thi triển. Điều này làm cho Tần Phượng Minh vốn định thử nghiệm thể nghiệm pháp tắc ý cảnh tâm tư hoàn toàn rơi vào khoảng không. Hiện đang đối mặt Khấu Ngọc Hâm thi triển ra Ly Dương ý cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng vô cùng. Một phen thử nghiệm, để cho hắn cũng rốt cuộc đối với chính mình làm cho vận dụng không gian bản nguyên phù văn thủ đoạn đã có trực quan nhận biết. Tuy rằng hắn khó có thể thi triển pháp tắc ý cảnh khắc chế đối phương, nhưng có cái này ẩn chứa không gian ý cảnh phù văn hộ thân, ít nhất không hề đối với đại thừa cảnh giới tu sĩ pháp tắc ý cảnh có bao nhiêu sợ hãi tồn tại. Thân hình ổn định, Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bốn phía, sau một lát, hắn lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Khấu Ngọc Hâm toàn lực thi triển pháp tắc ý cảnh, cũng chỉ là bao phủ phạm vi 3-40 trong rộng phạm vi. Pháp tắc ý cảnh, cũng không bởi vì nơi đây có mặt khác pháp tắc ý cảnh mà bị áp chế, song phương mặc dù có làm cho mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không trở ngại kia lan tràn. Mà hoàn cảnh nhân tố, đồng dạng sẽ không đối với pháp tắc ý cảnh ước chế. Nói cách khác, giờ phút này Khấu Ngọc Hâm làm cho thi triển pháp tắc ý cảnh, chỉ có thể bao phủ 3-40 trong phạm vi. Như thế phạm vi, cùng lúc trước Linh Lan tiên tử thi triển pháp tắc ý cảnh, thế nhưng là bao phủ phạm vi nhỏ gấp mấy lần không ngớt. Từ nơi này cũng chân có thể nhìn ra, Khấu Ngọc Hâm pháp tắc ý cảnh lực lượng, cùng đại thừa bên trong đứng đầu tồn tại, có thật lớn chênh lệch. Chính là Linh Lan tiên tử tại Tần Phượng Minh nhìn, tại linh giới bên trong, tuyệt đối không tính là đứng đầu tồn tại. Chính là so với Gió Anh, cũng phải có không nhỏ chênh lệch. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng đã bị Gió Anh ngăn trở xuống công kích. Khấu đạo hữu pháp tắc ý cảnh bổn cung đã biết được, nhưng như thế ý cảnh lực lượng, sợ vẫn là khó có thể dung chuyển nơi này huyễn thận sao con trai, lực lượng. Tần tiểu hữu giờ phút này cảnh giới chẳng qua là huyền linh đỉnh phong, sợ là căn bản liền không cách nào thúc dục pháp tắc ý cảnh. Bất quá hai vị không cần lo lắng, bổn cung nơi này có một phần phương pháp tu luyện, hai người các ngươi đem tìm hiểu, thế tất sẽ đối với hai người các ngươi pháp tắc ý cảnh thúc dục có không nhỏ tăng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nổi lên thời điểm, Vân Linh tiên tử chút nào không biểu lộ mở miệng lên tiếng nói. Nàng lời nói ra, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên ngốc trệ tại đương tràng. Một phần có thể cho hắn đều có thể thúc dục pháp tắc ý cảnh phương pháp tu luyện, như thế sự tình, để cho hắn có loại trong đầu nổ vang, khó có thể tin cảm giác. Từ Vân Linh tiên tử trong lời nói, hắn có thể vững tin, nếu như tu luyện Vân Linh tiên tử ngày đó phương pháp tu luyện, có thể cho Khấu Ngọc Hâm lại thúc dục pháp tắc ý cảnh thời điểm, có thể trắng trợn gia tăng. Mà hắn cái này khó có thể thúc dục pháp tắc ý cảnh huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể thúc dục lên pháp tắc ý cảnh. Như thế sự tình, đọc lướt qua rất nhiều tiên giới điển tịch Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không từng nghe nói đã đến. Thiên địa pháp tắc lực lượng, lại có thể bị tu sĩ vượt cấp thúc dục, loại sự tình này, có chút người si nói mộng cảm giác. Nhưng trước mặt người này thượng giới hàng lâm lớn có thể nói ra, lại không phải do Tần Phượng Minh không tin. Một bên Khấu Ngọc Hâm, tuy rằng biểu lộ có chút tái nhợt, nhưng nghe nói đến Vân Linh tiên tử chi ngôn, đều phát hiện kinh sợ giật mình biểu lộ, cùng Tần Phượng Minh có thể nói độc nhất vô nhị. Lấy hắn kiến thức, cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói mất khoảng cách bên trong giống như phương pháp tu luyện này tồn tại. Hai vị đạo hữu không cần hoài nghi, đây là một phần tên là Di Hoang Huyền Điển phương pháp tu luyện. Kia cũng không phải tu luyện công pháp, mà là một phần tế luyện Di Hoang Huyền Bảo bảo điển. Chỉ cần tu luyện cái này một bảo điển, là có thể tế luyện Di Hoang Huyền Bảo, để cho kiệu uy lực đại tăng. Mặt khác còn có thể mượn nhờ Di Hoang Huyền Bảo pháp tắc ý cảnh, để cho tế luyện tu sĩ cảm ngộ huyền bảo ý cảnh. Đương nhiên, giờ phút này bổn cung truyền hai người các ngươi bảo vật này điển, cũng không phải các ngươi phải tế luyện cái gì Di Hoang Huyền Bảo, mà là muốn nhờ trong đó huyền bí tăng phù văn, để cho gia trì hai người các ngươi pháp tắc ý cảnh. Cái này Di Hoang Huyền Điển, ngay tại Di La giới bên trong cũng không phải là truyền lưu đồ vật, mà bổn cung cũng là dưới cơ duyên lấy được. Bằng vào bảo vật này điển cường đại lực lượng, bổn cung đã từng là chém giết qua một danh tự cường đại tồn tại. Vì vậy cái này một bảo điển tăng công hiệu cực kỳ cường đại. Bất quá hai người các ngươi muốn tu luyện cái này một bảo điển, nhất định phải muốn cho bổn cung tại hai người các ngươi trong thức hải phong ấn kia trí nhớ, để tránh bảo vật này điển bị người khác tu tập. Đương nhiên, hai người các ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, quyền quyết định tại hai vị trong tay, bổn cung chắc là sẽ không bắt buộc các ngươi phải tu luyện cái này một bảo điển đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người biểu lộ hiển lộ vẻ kinh ngạc, Vân Linh tiên tử rồi lại biểu lộ trầm xuống, trong miệng rất là trịnh trọng mở miệng nói. Ngay tại Vân Linh tiên tử lời nói vừa ra miệng, Tần Phượng Minh liền trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Càng nghe, trong lòng của hắn càng là suy nghĩ bắt đầu khởi động. Một phần chuyên môn tế luyện Di Hoang Huyền Bảo vô thượng bảo điển, đây là loại nào cơ duyên, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Hắn chẳng qua là trong lòng tưởng tượng cái này bảo điển, cũng đã trong đầu oanh minh. Nỗi lòng bành trướng bên trong, trong óc hắn tựa hồ đã có nào đó vô cùng chờ mong. Theo Vân Linh tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh kích động trong lòng càng thêm khó có thể áp chế. Nữ tu nói đã từng là chém giết qua một danh tự đại năng, đây tuyệt đối là vượt xa nàng thần hồn cảnh giới cường đại tồn tại. Như thế tồn tại, có thể được cấp thấp Vân Linh tiên tử giết chết, cái này đủ để nói rõ cái này bảo điển tăng khủng bố. Vân Linh tiên tử lời nói xong, liền không lên tiếng nữa, nhìn biểu lộ không ngừng lóe lên hai người, chờ đợi hai người bản thân quyết định có hay không tu tập cái này một bảo điển. Nếu như không phải là thân ở chỗ này quỷ dị chỗ, mà nàng nếu muốn đạt thành tâm nguyện, nhất định phải muốn nhờ Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm lực lượng mới có thể hoàn thành, muốn nàng xuất ra thiên này ở thượng giới đều có thể coi như là bản đơn lẻ nghịch thiên điển tịch, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Như thế bảo điển, coi như là Di La giới bên trong còn có, vậy cũng tuyệt đối là nắm giữ ở cực kỳ số ít trong tay người. Nếu như xuất ra, tuyệt đối có thể khiến cho Di La giới gió tanh mưa máu. Như thế bảo điển, nàng nhất định phải làm một ít thủ đoạn, bảo đảm cái này một bảo điển không truyền ra ngoài. Nghe được Vân Linh tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một đám nhẹ nhõm chi ý thoáng hiện. Chỉ dựa vào Vân Linh tiên tử cái này một lời nói, Tần Phượng Minh là được vững tin, người này nữ tu, cũng không có qua cầu rút ván, tá ma giết lừa tâm tư. Nếu như muốn bảo đảm cái này một bảo điển không truyền ra ngoài, Vân Linh tiên tử có càng thêm ổn thỏa thủ đoạn, cái kia chính là đợi đến lúc chuyện chỗ này, trực tiếp ra tay đưa hắn cùng Khấu Ngọc Hâm chém giết. Mặc cho ai đều biết hiểu, người chết là có thể. Nhất bảo thủ bí mật người. Khấu Mỗ đáp ứng tiên tử chi ngôn, để cho tiên tử tại Thức Hải thiết trí cấm chế phong ấn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ thì, Khấu Ngọc Hâm đáp ứng chi ngôn đột nhiên vang lên. Rất rõ ràng, Khấu Ngọc Hâm cũng ý thức được đã đến trong cái này mấu chốt, hầu như không chần chờ, liền đã đáp ứng. Cái này đáng giá đánh cược một lần, nếu như có thể mạng sống xuống, hắn đem đạt được một nghịch thiên chỗ tốt. Mà nếu như bị nữ tu giết chết, vậy hắn cùng không có được chỗ tốt này cũng không có khác nhau. Bởi vì không chỗ tốt này, bọn hắn thế tất khó có thể thoát khỏi nơi này. Không thể ra ly khai, nói không chừng chính là vẫn lạc một đường. Chương 5481, bắt tay vào làm. Tiên tử, nhưng không biết bản này Di Hoang Huyền Điển nếu như vãn bối tu luyện, thật có thể đủ thúc dục pháp tắc ý cảnh sao? Tần Phượng Minh suy nghĩ cùng Khấu Ngọc Hâm có thể nói gần, nhưng hắn sanh tính cẩn thận, trong lòng không biết tự nhiên muốn hỏi rõ. Lấy người cảnh giới tu vi nếu muốn thúc dục cảm ngộ đến pháp tắc ý cảnh, tất nhiên là có nhiều cản tay, bởi vì người có khả năng dẫn động năng lượng thiên địa thật sự không thể cùng đại thừa so sánh với. Bất quá vừa rồi gặp người có thể kích phát ra một ít pháp tắc ý cảnh, chắc hẳn người mượn nhờ chính là phù văn lực lượng. Lấy người phù văn tạo nghệ, tường thêm tìm hiểu bản này thái cổ bảo điển, xác định có thể làm cho người có nhiều thu hoạch, có thể kích phát ý cảnh lực lượng cũng không phải là chuyện không có thể. Loại này sự tình, tại Di La giới bên trong cũng không phải là không, đâu là có thể tại huyền linh cảnh giới liền thúc dục pháp tắc ý cảnh người, đều là những cái kia trong đồn đãi đứng đầu tồn tại. Bổn cung cũng không có chính thức nhìn thấy qua. Vân Linh tiên tử bỗng nhiên trên mặt hiển lộ ra một vòng nhàn nhạt vui vẻ, hai mắt thần thái bày ra, trong miệng nói như vậy nói. Nàng lời nói qua, trong mắt tinh mang càng phát ra lóe sáng, tú mục chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ Tần Phượng Minh trên người chứng kiến một ít gì. Quyền giai tu sĩ là có thể thúc dục pháp tắc ý cảnh, Vân Linh tiên tử cũng chỉ là từ Di La giới một ít trong điển tịch nhìn thấy qua ghi chép, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải là không. Mà nàng cùng Tần Phượng Minh gặp nhau thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng Tần Phượng Minh đã cho nàng rất nhiều ngoài ý muốn. Nàng rất muốn biết được, bằng vào thiên này thái cổ thời điểm để lại vô thượng bảo điển, có hay không có thể làm cho một danh tự huyền giai tu sĩ chân chính thúc dục pháp tắc ý cảnh. Dù là có thể đạt tới Khấu Ngọc Hâm lúc trước tình trạng, bọn hắn cùng nhau thi thuật, cũng đủ nhiều thiếu một phân nắm chắc. Tốt, Tần Mỗ đáp ứng tiên tử thi thuật, nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu, nói ra đáp ứng chi ngôn. Thụ người chế trụ, là Tần Phượng Minh nhất không muốn đấy. Nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không chọn lựa như vậy. Di Hoang Huyền Điển hấp dẫn quá lớn, đủ để cho Tần Phượng Minh xem nhẹ nữ tu thi thuật cho hắn ước chế. Như thế bảo điển, đối với tu sĩ mà nói, cho dù là Di La giới tu sĩ, hấp dẫn cũng là tột đỉnh đấy. Có thể cảm ngộ Di Hoang Huyền Bảo bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng, đây là loại nào bảo điển, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Loại này bảo điển, Di La giới bên trong tuyệt đối cực kỳ thưa thớt. Có thể có được cái này một bảo điển, đối với một danh tự đại năng tu sĩ mà nói, đem khả năng có khiêu chiến cao hơn bản thân cảnh giới tu sĩ cơ hội. Vân Linh tiên tử có thể chém giết một danh tự cảnh giới cao hơn nàng tu sĩ, chính là tốt nhất chứng minh. Rất tốt, các ngươi hiện tại có thể tìm hiểu cái này một bảo điển. Vân Linh tiên tử không nhiều lời nữa mặt khác, nói qua, tay đã xuất hiện một cái phong ấn mấy đạo phong ấn phù lục tinh xảo hộp gỗ. Không nói đến vật trong hộp ra sao tồn tại, cũng chỉ là cái này một cây hộp, cũng đã để cho Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm hai mắt trợn lên, chăm chú nhìn chăm chú khó có thể di động ánh mắt rồi. Cái này một cây hộp, dĩ nhiên là dùng nghiêm chỉnh khối tư âm mộc tạo hình mà thành. Tư âm mộc, chính là tu tiên giới ba đại linh mộc một trong. Kia đối với tu sĩ tinh hồn có bồi dưỡng công hiệu, mặc dù đối với đại thừa tu sĩ đã không coi là cái gì, nhưng nếu như quanh năm mang theo một khối tư âm mộc bên người, vậy đối với đại thừa tu sĩ cũng là có nhiều ích lợi. Chẳng qua là trong tu tiên giới tư âm mộc cực kỳ thưa thớt, coi như là đại thừa tồn tại, cũng khó nói là có thể phát hiện ra một khối. Nhưng trước mặt nữ tu trong tay hộp gỗ, dĩ nhiên là dùng một lớn khối tư âm mộc điêu khắc thành. Theo Vân Linh tiên tử mở ra hộp gỗ, chỉ thấy một đoàn hồng mông sương mù lập tức tự trong hộp gỗ phún ra ngoài. Sương mù tràn đầy thần thức hỗn loạn cảm giác, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm chẳng qua là hơi chút nhìn quét, liền đột nhiên cảm giác thần thức tiến vào một mảnh mênh mông vô cùng không gian hỗn độn bên trong. Tâm thần chập chờn, trong cơ thể tinh hồn đều tựa hồ muốn lắc lư mà ra. Chính là so với nơi đây kinh khủng kia tinh hồn lực hấp dẫn, đều tựa hồ cường đại hơn hai phần. Tần Phượng Minh hai sắc mặt người đột biến tới, cấp tốc cắt đứt thần thức liên hệ. Nhìn trong hộp gỗ một cuốn giống như rễ cây vậy kỳ dị vật, Tần Phượng Minh sắc mặt kiên nhẫn chi sắc hiển lộ, cái này cái gọi là quyển trục, tuyệt đối là từ xa xôi thái cổ thời điểm lưu truyền tới nay đồ vật. Nếu không không có khả năng như trước có khủng bố như thế hồng mông nguyên khí tồn tại. Hồng mông là đối với thiên địa khai ích lúc trước năng lượng xưng hô, cũng chính là hậu thế tu sĩ thường nói hỗn độn chi khí. Cụ thể cả hai có gì phân chia, điển tịch không thể nào nhớ lại. Tại Tần Phượng Minh lý giải, hồng mông chính là bàn cổ đại đế sáng lập thiên địa trước sở hữu tại, là so với hỗn độn chi khí càng thêm cuồng bạo một loại năng lượng chi khí. Tần Phượng Minh có thể giờ phút này cho rằng cái này tụ họp mà không tản ra sương mù là hồng mông chi khí, chính là hắn cảm giác cái này cỗ sương mù, so với hắn nhìn thấy hỗn độn chi khí còn muốn cực kỳ uy lực lúc trước. Cái này một cuốn trục nhập lại không thể mở ra, muốn lấy được trong đó phương pháp tu luyện, cần các ngươi phải dụng tâm đi cảm ứng, chỉ cần dùng tâm đi cảm ngộ, một năm phải có thu hoạch. Ta có thể nói cho các ngươi biết, quyển trục này bên trong phù văn rất là lốm đốm hỗn tạp, các ngươi cần tìm hiểu thích hợp mình phù văn, mặt khác phù văn, các ngươi coi như là tìm hiểu, cũng là không có đầu mối. Bởi vì trong này phù văn, vốn là hỗn độn sơ khai thời điểm thiên địa pháp tắc bản nguyên, nếu như lung tung tìm hiểu, đừng nói một năm, chính là mấy cái kỳ tiên nguyên niên, cũng khó nói là có thể đem bên trong thiên địa pháp tắc bản nguyên tìm hiểu. Đương nhiên, nếu muốn một năm liền tìm hiểu phù hợp tự thân pháp tắc bản nguyên, cũng không quá sự thật, bất quá hai người các ngươi chỉ cần có thể lĩnh ngộ trụ cột nhất pháp tắc bản nguyên phù văn, liền đủ để cho bản thân pháp tắc ý cảnh trắng trợn kích phát. Điểm này bổn cung đã kinh nghiệm bản thân qua, không thể nghi ngờ. Dưới đây các ngươi có thể đem mang theo tiến vào một tu di trong động phủ, bế quan tìm hiểu, thời gian không thể quá dài, lấy một năm trong khi, một năm sau đó, bổn cung sẽ thu hồi bảo điển, các ngươi tự hành nhận thức, nửa năm sau, chúng ta liền thử nghiệm thi triển. Bởi vì chúng ta không thể đợi lâu nơi đây, có hay không biết đằng sau hay không còn có cấm chế dưới tình hình, cũng chỉ có thể để cho hai người các ngươi tìm hiểu một năm rưỡi rồi. Có hay không có thu hoạch, liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Vân Linh tiên tử biểu lộ trở nên ngưng trọng, trong miệng lời nói cũng lộ ra rất là trịnh trọng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đột nhiên thất bại nhìn qua chi ý hiện lên, nhưng hắn biết được cái này đã coi như là nghịch thiên cơ duyên. Vân Linh tiên tử không có khả năng để cho hai người bọn họ thời gian dài tìm hiểu hạ xuống. Mà kia nói chính là tiêu phí mấy kỷ nguyên cũng khó có thể hoàn toàn tìm hiểu chi ngôn, vậy cũng không phải là nói ngoa. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hơi chút nói nhỏ sau đó, Tần Phượng Minh đưa tay đem một cái hộp ngọc đưa tới Vân Linh tiên tử trong tay, tiếp theo liền cùng Khấu Ngọc Hâm cùng nhau biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Cùng nhau biến mất, còn có cái kia tư âm một hộp gỗ. Ồ, cái này dĩ nhiên là một tòa giới bụi động phủ, tiểu gia hỏa thật là cơ duyên bất phàm. Nhìn trong tay bên trong hộp ngọc một hạt bụi bặm vậy lướt nhẹ đồ vật, Vân Linh tiên tử trong miệng hơi là giật mình nói. Tu di động phủ, trong tu tiên giới tồn tại không ít. Chính là không lúc giữa đạt tới mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn trong rộng tu di động phủ cũng còn có. Nhưng loại này hôi trần vậy tu di đồ vật, cũng rất ít gặp. Chính là thượng giới bên trong, cũng cực kỳ thưa thớt. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm tiến vào tu di trong động phủ ở lại chính là một năm. Không kéo dài một ngày, thời gian vừa đến, Vân Linh tiên tử liền thu hồi cái kia cuốn tỏa ra hồng mông sương mù thần bí quyển trục. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm cũng không có ly khai tu di động phủ, mà là trệ lưu tại trong đó. Một năm thời gian, Vân Linh Tiên Tử biết được hai người không có khả năng đọc lướt qua mặt khác pháp tắc ý cảnh, chỉ có thể tìm kiếm thích hợp mình thiên địa pháp tắc bản nguyên cảm ngộ. Dù là có thể tìm hiểu một đạo pháp tắc bản nguyên phù văn, cũng đủ đem bản thân pháp tắc ý cảnh uy lực tăng cường gấp mấy lần. Điểm này Vân Linh Tiên Tử đã sớm thân thể sẽ qua, tin tưởng không nghi ngờ. Nàng hiện tại kỳ vọng đấy, chính là hai người đều có thể có thu hoạch, hợp lực bài trừ chỗ này huyễn thận sao con trai pháp tắc bao phủ chi địa. Hai vị đạo hữu rất đúng giờ, rất tốt, dưới đây chúng ta liền muốn riêng phần mình thúc dục tự thân pháp tắc ý cảnh, hy vọng có thể có một kết quả tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người hiện thân mà ra, Vân Linh Tiên Tử trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ bức bách người khí thế, trong miệng chậm rãi nói. Chương 5482, thu hoạch. Đối với Di Hoang Huyền Điển, Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn không tìm hiểu trước căn bản cũng không biết đây là một loại gì loại bảo điển. Tự nhiên cũng không phải là như thế nào tìm hiểu. Khi hắn cùng Khấu Ngọc Hâm tiến vào tu di trong không gian, đem cái kia giống như ngăm đen rễ cây vậy kỳ dị vật bày đặt trước mặt, toàn thân bao phủ tiến vậy có chút hít cuồng bạo hồng mông trong sương mù về sau, một loại tinh hồn cùng thân hình chia lìa cảm giác kỳ dị đột nhiên bao phủ tại trên người của hắn. Đó là một loại rất là huyền bí cảm giác, tựa hồ hắn đột nhiên thân gặp tại một chỗ hỗn độn trong trời đất thông thường. Thiên địa chẳng phân biệt được, hỗn độn quanh quẩn, một cỗ nhanh vững chắc sền sệt cảm giác vần quanh tại trên thân thể. Để cho Tần Phượng Minh giống như không có thể động tác, đưa tay nhấc chân lộ ra rất là chậm chạp. Nơi đây không công giết, không cường đại pháp tắc lực lượng tập kích thân. Có rất nhiều một loại tựa hồ muốn tâm thần hắn kéo vào ngủ say cảm giác kỳ dị. Bỗng nhiên tới người loại này cảm giác, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cả kinh. Đó là một loại tựa hồ có thể cùng tâm thần hắn trao đổi khí tức kia để cho Tần Phượng Minh cảm giác thật thoải mái, giống như thân hình dung nhập vào một đoàn ấm áp cùng ấm áp trong hơi thở thông thường. Loại cảm giác này để cho hắn phản ứng trì độn, tựa hồ suy nghĩ đều trở nên chậm chạp. Nhưng mà loại cảm giác này xâm nhập hắn thân hình chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần trầm xuống thời điểm, kia trong óc đột nhiên hiện lên nổi lên một cỗ lạnh buốt khí tức. Khí tức dâng lên, hắn vừa vặn hiện ra ngốc trệ chi ý liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt một hồn, một đoàn hỗn độn sương mù thể khí đột nhiên bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Cái này đoàn thể khí không tính công kích, nhưng lại có một loại rất là khó tả cảm giác kỳ quái tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng chấn động thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này hắn đã không phải là thân thể tồn tại, mà là hai cỗ huyền hồn linh thân thể lơ lửng tại một đoàn sương mù bên trong. Hai cỗ huyền hồn linh thân thể đưa lưng về phía ngồi xếp bằng, giống như thân hình dính liền lại với nhau. Hắn bất chấp để ý tới vì sao sẽ huyền hồn linh thân thể xuất hiện nơi này, mà là cấp tốc cảm ứng quanh người tình hình. Đột nhiên, từng đợt rất là thật nhỏ, nhưng lộ ra rất là dày đặc rất nhỏ thanh âm truyền lại tiến vào trong tai của hắn. Thanh âm kia rất là thật nhỏ, nếu như không tỉ mỉ nghe, đều cơ hồ nghe người không thấy. Chẳng qua là thanh âm này lọt vào tai, Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể thân hình lập tức chấn động. Bởi vì này thanh âm, vậy mà ẩn chứa có đại đạo di âm, giống như có vô số tên đại đạo tiên hiền đang tại ngâm sướng pháp tắc phạm âm. Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể lập tức trầm xuống tâm thần, bắt đầu yên lặng nghe, chậm rãi dung nhập vào trong đó. Mà tại Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, tâm thần dung nhập cái này phạm âm ngâm sướng bên trong thì, một bên Khấu Ngọc Hâm đang tại trải qua lấy đau khổ dày vò, hắn khó có thể bình phục tâm cảnh, giống như thân ở tại một chỗ cuồng bạo gió bão bên trong. Nếu như giờ phút này Vân Linh Tiên Tử ngay tại hai người bên cạnh nhìn hai người, thế tất sẽ chấn động. Bởi vì Tần Phượng Minh nhập định tốc độ thật sự quá nhanh, vẻn vẹn đi qua không đến nửa ngày, hắn cũng đã ổn định tâm thần lại, đã bắt đầu tìm hiểu. Mà cùng nhau tiến vào tu di không gian Khấu Ngọc Hâm, trọn vẹn rằng có 13 ngày, lúc này mới thân hình ổn định, biểu lộ chậm rãi trở nên bình phục lại. Phen này bế quan, Tần Phượng Minh thu hoạch tương đối khá. Cái kia kỳ dị bảo điển doanh bộ trong hơi thở, tất cả đều là pháp trận phù văn. Chẳng qua là những cái kia phù văn rất là lốm đốm hỗn tạp, tựa hồ các loại thuộc tính phù văn đều bao hàm ngầm tại trong đó. Tần Phượng Minh cần tìm hiểu đấy, liền có liên quan không gian cùng âm ba phù văn. Cái này hai loại phù văn, rất là dễ dàng cảm ứng, Tần Phượng Minh hầu như không tiêu phí khí lực gì, liền đơn giản tìm được có một chút có quan hệ cái này hai loại khí thức phù văn. Cực kỳ sóng âm thuộc tính phù văn cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có mấy đạo, còn có một chút mang theo mặt khác thuộc tính khí tức, cũng ẩn chứa có sóng âm thuộc tính phù văn, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để ý tới. Những cái kia phù văn, Tần Phượng Minh biết được có liên quan mặt khác pháp tắc ý cảnh đấy. Hắn cần chính là âm thuần sóng phù văn, nhưng không gian khí tức phù văn, rồi lại vô cùng lốm đốm hỗn tạp, số lượng đa dạng, hắn căn bản là không cách nào phân rõ cái nào nhất đạo mới là tinh thuần không gian pháp tắc bản nguyên phù văn. Không gian pháp tắc vốn chính là đại đạo pháp tắc căn cơ, rất nhiều pháp tắc ý cảnh đều liên quan không gian pháp tắc. Điều này làm cho Tần Phượng Minh nếu muốn tìm được tinh khiết không gian pháp tắc bản nguyên phù văn, căn bản chính là chuyện không có thể. Nhưng Tần Phượng Minh căn bản cũng không có cẩn thận lấy hay bỏ, mà là hai cỗ huyền hồn linh thân thể chia tách ra, một cỗ bắt tay vào làm âm ba pháp tắc bản nguyên phù văn, mà một cỗ xa vào đến có không gian khí tức pháp tắc bản nguyên bên trong. Hơn nữa Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể thực sự không phải là tìm hiểu những cái kia bản nguyên phù văn, mà chẳng qua là trí nhớ. Nếu như là Khấu Ngọc Hâm, cho dù là Vân Linh Tiên Tử, tại lần thứ nhất đối diện với mấy cái này bản nguyên phù văn thời điểm, cũng sẽ không muốn nhớ kỹ những biến hóa này ngàn vạn bản nguyên phù văn. Bởi vì cái đó biến hóa quá mức rườm rà, căn bản là không thể nào vào tay. Nhưng Tần Phượng Minh đối với phù văn có một loại rất là khó có thể nói thiên phú kỳ dị, cái kia chính là có thể đơn giản tìm được phù văn biến hóa quy luật. Kỳ thật đạo diễn lão tổ truyền thụ đạo kia khảo thí phù văn, liền là một loại thoát thai tại pháp tắc bản nguyên phù văn trụ cột nhất phù văn. Đây là Tần Phượng Minh đối với pháp tắc ý cảnh đã có cảm ngộ sau đó, mới trong lòng sáng tỏ. Có thể nói, đạo diễn lão tổ đạo bùa kia văn, chính là thiên địa pháp tắc bản nguyên phù văn vô cùng nhất trụ cột bộ phận. Có này thiên phú, Tần Phượng Minh trí nhớ kia những cái kia huyền ảo vô tòng hạ thủ pháp tắc bản nguyên phù văn, có thể nói so với hắn người không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Mà ngoại trừ trí nhớ hơn 10 đạo sóng âm cùng không gian bản nguyên phù văn bên ngoài, Tần Phượng Minh càng là trong vòng một năm nhớ kỹ không ít có quan hệ thời gian, tốc độ cùng sấm sét bản nguyên phù văn. Cái này một bảo điển bên trong pháp tắc bản nguyên phù văn bao hàm toàn diện, đối với Tần Phượng Minh mà nói, vốn là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu muốn đem sở hữu phù văn đều nhớ kỹ, coi như là cho Tần Phượng Minh trên vạn năm, cũng là tuyệt đối chuyện không có thể. Bởi vì có chút phù văn, Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào đem phân chia cách. Không thể ngăn, tự nhiên không cách nào trí nhớ, trừ phi hắn tiêu phí thời gian một chút trải vuốt, nhưng quá trình này, sợ là thành trăm mấy nghìn năm cũng khó nói là có thể tách ra nhất đạo. Vân Linh Tiên Tử nói coi như là cho hai người mấy cái kỷ nguyên, cũng khó có thể triệt để tìm hiểu cái này một bảo điển, là cực kỳ có đạo lý chi ngôn. Hắn làm cho trí nhớ phù văn, tự nhiên là không hoàn toàn, chẳng qua là các loại pháp tắc bản nguyên phù văn bên trong cực một phần nhỏ, nhưng nơi này dù là nhất đạo phù văn có thể tìm hiểu, cũng đủ đối với Tần Phượng Minh pháp tắc ý cảnh có gia cầm công hiệu. Tần Phượng Minh không tìm hiểu sở hữu nhớ pháp tắc bản nguyên phù văn, mà là đối với sóng âm phù văn tìm hiểu nửa năm. Không âm pháp tắc vốn là không gian cùng âm ba pháp tắc dung hợp tồn tại. Tần Phượng Minh nếu muốn đem cả hai hoàn mỹ dung hợp, đừng nói nửa năm, chính là 10 năm trăm năm, cũng thì không cách nào làm được. Đương nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng đem trí nhớ xuống sở hữu song âm phù văn tìm hiểu, hắn chẳng qua là lựa chọn sử dụng trong đó nhất đạo. Nhưng chính là nhất đạo, hắn cũng không có hoàn toàn tìm hiểu. Nhưng cái này dĩ nhiên để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn lại có thể mượn nhờ đạo kia sóng âm bản nguyên phù văn, đem sóng âm ý cảnh dẫn động. Giờ phút này nghe được Vân Linh Tiên Tử lời nói, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm liếc nhau, chậm rãi gật gật đầu. Trong lòng hai người mặc dù có làm cho lực lượng, nhưng chính thức đã đến muốn lúc thi triển, trong lòng như trước không khỏi có chỗ bất an. Bởi vì này cơ hội khả năng chỉ có một lần, thành công liền thành công rồi, không thành công, sợ là một phe này cái bản liền là sai lầm, bọn hắn liền cần buông tha này một phương cái bản, thay nó pháp. Ba người cũng đều là tâm trí kiên nghị người, rất nhanh liền vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Tiên tử, vãn bối tu vi chưa đủ, sợ là cần hao tổn càng nhiều nữa bản nguyên mới có thể kích phát ra pháp tắc ý cảnh, vì vậy vãn bối cũng cần một quả tam thích hồi thiên đan cấp tốc bổ sung bản nguyên năng lượng. Tần Phượng Minh trong lòng rất là thanh minh, ngay tại ba người chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, hắn nhìn về phía Vân Linh Tiên Tử, trong miệng trực tiếp mở miệng, hướng nữ tu muốn cái kia trong đồn đãi nghịch thiên đan dược. Chương 5483, bài trừ thượng. Tần Phượng Minh còn chưa chân chính toàn lực thúc dục qua bản thân lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Nhưng hắn nhìn thấy lúc trước Khấu Ngọc Hâm thúc dục, biết được nếu như thúc dục, thế tất yếu trắng trợn hao tổn bản thân bản nguyên. Chính là đại thừa cảnh giới Khấu Ngọc Hâm đều thi triển xong, đều có thể mặt hiện kiên nhẫn chi sắc, thân hình khí tức hơi có tán loạn, cái này đủ biết hiểu toàn lực thúc dục một lần, cần thiết bản thân năng lượng là cỡ nào tràn đầy rồi. Tu sĩ thúc dục pháp tắc ý cảnh thì không cách nào mượn nhờ thiên địa nguyên khí. Bởi vì thúc dục pháp tắc ý cảnh vốn là cùng thiên địa tranh đoạt quyền khống chế, tuy rằng loại này tranh đoạt còn chưa đủ để lấy dẫn động thiên địa pháp tắc công giết, nhưng cũng không thể có thể được đến năng lượng thiên địa trợ giúp. Vì vậy làm cho tạo nên thiên địa pháp tắc ý cảnh, tất cả đều là tu sĩ bản thân năng lượng tại chèo chống. Cũng chính là thúc giục bản thân pháp tắc ý cảnh cần làm tiêu hao nhất định pháp lực, thậm chí bản thân bản nguyên. Vì vậy đại thừa tu sĩ tranh đấu, người nào cũng sẽ không dễ dàng vận dụng cái này nhìn qua giống như có không nhỏ trợ lực thủ đoạn. Tần Phượng Minh tuy rằng trong cơ thể pháp lực năng lượng liền minh mông tràn đầy luật, sẽ không kém tại Khấu Ngọc Hâm bao nhiêu, nhưng nếu bàn về tinh thuần, tất nhiên cùng mà so sánh với lớn hơn là không bằng. Cái này tự nhiên cần Tần Phượng Minh tế ra càng nhiều nữa bản nguyên năng lượng chèo chống. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Vân Linh Tiên Tử cũng không có hiển lộ ra khác thường, vung dưới tay, một cái cùng Khấu Ngọc Hâm lấy được bình ngọc độc nhất vô nhị bình ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Còn thiếu chút nữa quên mất việc này, có này cái tam thích hồi thiên đan, đủ để cho tiểu hữu toàn lực ứng phó đấy. Vân Linh tiên tử nhìn liếc Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có một tia khác thường thần sắc thoáng hiện, nhưng rất nhanh liền lại mất đi. Tần Phượng Minh không để ý đến, cũng không có chú ý Vân Linh tiên tử trong mắt lóe lên tức thì khác thường, hắn trước tiên liền đem cái kia cái bình ngọc nhận được trong tay. Tam thích hồi thiên đan, đan này nặng muốn, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là di túc chân quý. Chính là đem cho rằng nghịch thiên thần vật, cũng là một chút không quá đáng. Có thể nói Tần Phượng Minh trên người sở hữu đan dược cùng mà so sánh với, cũng khó có thể so với cực kỳ chân quý. Thực sự không phải là nói viên thuốc này linh giới bên trong không còn có liền chân quý, mà là nói kia đối với Tần Phượng Minh trọng yếu khó có thể là những đan dược khác có thể so sánh. Tần Phượng Minh người bị đạo tổn thương, khả năng còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu như thân thể bản nguyên khô kiệt, cái kia nói không chừng sẽ đi đời nhà ma. Bởi vì đã không có bản nguyên chèo chống, hắn căn bản là không cách nào điều động trong cơ thể pháp lực năng lượng. Tu sĩ bản nguyên, đó là tu sĩ sinh mệnh nguồn suối. Đã không có bản nguyên năng lượng, tu sĩ cũng đã đến dầu hết đèn tắt tới ranh giới. Coi như là trong cơ thể còn có pháp lực, thần hồn năng lượng, tu sĩ cũng sẽ khó có thể khống chế. Mà cái này, cũng là cấp thấp tu sĩ sẽ thọ nguyên hết, tỏa hóa rơi xuống nguyên nhân. Đại năng tu sĩ mặc dù không có thọ nguyên hạn chế, có thể tràn đầy bản thân bản nguyên, nhưng ở một lúc ngắn ngủi ở trong bản nguyên khô kiệt, cái kia cùng cấp thấp tu sĩ thọ nguyên hết cũng không có khác nhau. Có thể ba lượt bổ sung bản thân bản nguyên đan dược, cái này có thể so sánh chữa trị đạo tổn thương thiên nguyên bổ tâm đan, thiên la ngự linh đan chân đắt hơn nhiều. Có cái này một đan dược nơi tay, Tần Phượng Minh chính là tế ra một hai lần bảo vệ tính mạng cấm kỵ chi thuật, mà không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng đấy. Tần Phượng Minh không do dự, nhìn liếc trong bình ngọc đan dược, không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền đem này cái tam thích hồi thiên đan để vào đã đến trong miệng. Đan dược cửa vào, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác nhất đạo lạnh buốt thể lưu cấp tốc tiến vào trong bụng. Cái kia lạnh buốt cảm giác cực kỳ lây bệnh lực lượng, phút chốc liền nước vọt khắp toàn thân của hắn, một cỗ vô hạn sinh cơ bừng bừng đột nhiên tràn ngập tại Tần Phượng Minh trong cơ thể, tựa hồ hắn thân hình đột nhiên ẩn chứa vô hạn năng lượng thông thường. Theo cảm giác lạnh như băng chảy vào bụng, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, một cỗ căn bản cũng không cần hắn dẫn dắt năng lượng lưu chuyển đột nhiên hội tụ hướng về phía hắn đan hải. Nội thị tới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, vẻ này nhập lại không thế nào hiện ra năng lượng đánh năng lượng lưu chuyển, giống như đường về lão mã thông thường, trực tiếp không trở ngại chút nào tiến vào hắn đan hải ở trong. Lạnh buốt năng lượng bắt đầu vừa tiến vào đan hải, liền lập tức cấp tốc hội tụ, từng tầng một bao bọc, rất nhanh liền tạo thành một đoàn ngưng thực viên cầu. Viên cầu từ hướng nội bên ngoài hiện lên ba màu, cùng tam thích hồi thiên đan lúc trước màu sắc độc nhất vô nhị, chẳng qua là ba màu không hề hiện ra bên ngoài, mà là từng tầng một bao bọc. Cái này một đan dược rất là huyền bí, kia có thể ăn, nhưng không giống những đan dược khác thông thường, tiến vào trong cơ thể, trực tiếp liền sẽ tự động phóng thích năng lượng, tu sĩ chỉ cần dẫn dắt luyện hóa năng lượng liền có thể. Tam thích hồi thiên đan kia tiến vào trong cơ thể, tại bản thân phù văn dưới sự dẫn đường, kia chẳng qua là ở tu sĩ đan hải, cũng không phóng thích năng lượng, cần tu sĩ chủ động thi thuật, đem trên của hắn phù văn phong ấn giải trừ, mới có thể đem bên trong năng lượng phóng thích. Cảm ứng đến trong cơ thể giống như cùng đan hải năng lượng hòa làm một thể đan dược, Tần Phượng Minh đối với đan dược này, cũng là trong lòng tràn ngập tò mò. Như viên thuốc này, kia chuyên môn phương pháp luyện chế thật sâu hấp dẫn Tần Phượng Minh, nếu như có thể nghiên cứu, nói không chừng có thể sáng tạo ra một loại như là tam thích hồi thiên đan bổ sung bản thân pháp lực đan dược. Bổn cung cẩn thận suy tính một phen, nếu muốn lớn nhất hạn độ quấy rầy nơi đây huyễn thận sao con trai ý cảnh, cùng nhau thúc giục riêng phần mình ý cảnh nhập lại không thích hợp. Chỉ có chúng ta ba người từng cái một liên tiếp thi thuật, mới có thể tạo thành đối với chỗ này pháp tắc ý cảnh lớn nhất trùng kích. Vì vậy Khấu đạo hữu đi đầu kích phát, Tần tiểu hữu thứ hai kích phát. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nuốt chừng đan dược, Vân Linh tiên tử lúc này mới nhìn hai người liếc, mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm người nào cũng không có phản đối, trực tiếp đồng ý nữ tu chi ngôn. Bọn hắn đang bế quan một năm nay nhiều trong thời gian, Vân Linh tiên tử thế tất đã tự hành dò xét qua nơi đây, nhập lại đã có qua thử nghiệm. Mượn nhờ bảo điển phù văn kích phát pháp tắc ý cảnh, có thể sẽ có một chút mặt trái công hiệu tập kích thân, cái kia mặt trái công hiệu sẽ không đối với hai vị tạo thành cái gì thực chất tổn thương, vì vậy hy vọng hai vị đạo hữu cứng nhịn xuống, không được thu tay lại, thành bại như vậy một lần hành động. Vân Linh tiên tử từng điểm, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây nàng ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh hai người, trên người một cỗ khí thế tràn ngập mà ra. Mặc kệ có gì thân thể tập kích quấy rối, Khấu mẫu nhất định sẽ kiên nhẫn, cam đoan thi thuật hoàn thành. Khấu Ngọc Hâm hai mắt đồng tử co rụt lại, nhưng rất nhanh liền trong miệng kiên định nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không mở miệng nói chuyện. Điểm này, Tần Phượng Minh cũng có sở liệu xác định, bởi vì loại này mượn nhờ phù văn gia chỉ bản thân ý cảnh phương pháp, vốn tự không khả năng không hề mặt trái công hiệu. Chẳng qua là hắn cũng không biết cái kia mặt trái công hiệu lớn đến bao nhiêu. Ba người vì vậy không lên tiếng nữa, thân hình lóe lên, như vậy chia tách ra rồi. Nhưng ba người không rời xa, mỗi người cách xa nhau trăm trượng xa thành sừng xu thế đứng lại. Vân tiên tử, Tần đạo hữu, Khấu mỗ cái này kích phát pháp tắc ý cảnh, hy vọng chúng ta lần này có thể một lần thành công. Khấu Ngọc Hâm nhìn Tần Phượng Minh hai người liếc, biểu lộ bên trên hiển lộ ra kiên định chi ý. Tần Phượng Minh hướng kia gật gật đầu, cũng không mở miệng. Theo một cổ trích nhiệt khí tức hiện lên, từng mặt trong suốt tinh bích xuất hiện lần nữa tại bốn phía. Nhìn trong nháy mắt liền tràn ngập trong 200-300 dặm phạm vi cực nóng khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Khấu Ngọc Hâm trải qua cái này hơn một năm tìm hiểu, không ngờ kinh có thể đem tự thân pháp tắc ý cảnh phạm vi khuếch trương lớn đến tình trạng như thế. Tần Phượng Minh không biết Khấu Ngọc Hâm đến cùng tìm hiểu đã đến loại nào thích hợp bản thân pháp tắc ý cảnh phù văn, nhưng chỉ là làm cho hiện ra thành quả, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn kinh rồi. Bất quá Tần Phượng Minh hơi là trong lòng suy nghĩ, cũng liền thoải mái. Ngày đó Di Hoang Huyền Điển bên trong phù văn, không có bất cứ ai thiên địa thời điểm ban đầu thiên địa bản nguyên linh văn, đại biểu là thiên địa pháp tắc bản nguyên tồn tại. Chỉ cần có thể tìm được nhất đạo phù văn đem tìm hiểu, đều đủ để cho bản thân pháp tắc ý cảnh trắng trợn tăng vọt. Mà đại thừa cảnh giới tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, chỉ có thể coi là thiên địa pháp tắc bên trong trụ cột nhất bộ phận, đem coi là vừa mới nhập môn, cũng là không quá đáng. Một đạo pháp tắc bản nguyên phù văn gia trì tại vô cùng nhất trụ cột ý cảnh bên trong, đủ để cho ý cảnh lực đại tăng. Nhưng đó cũng không phải tu sĩ bản thân lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, chỉ có thể coi là mượn ngoại lực. Chương 5484, bài trừ chung. Tần Phượng Minh không chân chính toàn lực thúc dục qua bản thân cảm ngộ pháp tắc ý cảnh, nhưng ở nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm trước sau biến hóa, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên nổi lên vô cùng kỳ đãi chi ý. Toàn thân không gian khí tức bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh lẳng lặng nhìn Khấu Ngọc Hâm thúc dục ý cảnh, trong lòng suy nghĩ không ngớt. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ lốm đốm hỗn tạp thời điểm, đột nhiên, một tiếng thê lương hô gào thét thanh âm, đột nhiên vang lên tại quảng đại khu vực bên trong. Thanh âm thê lương, xen lẫn tại cực nóng tia sáng chói mắt bao phủ bên trong, truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm chợt nổi lên, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng siết chặt, bởi vì này thanh âm đúng là đang tại thúc dục pháp tắc ý cảnh Khấu Ngọc Hâm miệng phát ra. Không cần hỏi cũng biết, có thể làm cho Khấu Ngọc Hâm phát ra như thế thanh âm, cũng không phải nơi đây cấm chế công kích, mà là lúc trước Vân Linh tiên tử nói khu động phù văn ẩn chứa pháp tắc ý cảnh ứng hữu mặt trái tập kích quấy rối. Có thể làm cho một danh tự đại thừa tu sĩ như thế thê lương hô gào thét, đủ để nói rõ cái kia phù văn cắn trả lực lượng là như thế nào kinh khủng. Tần tiểu hữu, nhanh chóng kích phát pháp tắc ý cảnh. Ngay tại Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghe được Khấu Ngọc Hâm hô gào thét, cấp tốc nhìn hướng Khấu Ngọc Hâm thời điểm, một tiếng nữ tu nhàn nhạt thanh âm đàm thoại âm tiến vào trong tai của hắn. Một tiếng này âm cũng không lớn, tại Khấu Ngọc Hâm thê lương hô gào thét âm thanh, lộ ra cực kỳ yếu ớt, nhưng thanh âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, Khấu Ngọc Hâm thê lương hô gào thét thanh âm, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị Vân Linh tiên tử cái này chợt nhẹ âm thanh lời nói bao phủ. Nghe được Vân Linh tiên tử một tiếng này âm, Tần Phượng Minh lập tức đã không có chút nào mặt khác suy nghĩ, thân hình chấn động, trong cơ thể sớm đã chuẩn bị một chút chú ngữ bí quyết lập tức vận chuyển lên đến. Huyền Linh tu sĩ, đang không có đạp qua đại thừa cảnh giới cánh cửa trước, căn bản là không cách nào khu động bản thân đã cảm ngộ đến pháp tắc ý cảnh. Đương nhiên cũng không phải là một chút không thể khu động, đầu là không thể đem pháp tắc ý cảnh giải quanh người quảng đại khu vực. Kích phát ý cảnh lực lượng, rất là có hạn, không thể toàn lực kích phát pháp tắc ý cảnh nguyên nhân chủ yếu. Dĩ nhiên chính là huyền giai tu sĩ trong cơ thể pháp lực tinh thuần, còn xa xa không đạt tới hoàn toàn khu động ý cảnh cấp độ. Nhưng như lúc trước Tần Phượng Minh thông thường, chỉ đem bản thân cảm ngộ ý cảnh kích phát quay chung quanh thân hình, chỉ cần thần hồn cảm ngộ đạt đến đại thừa cảnh giới huyền linh đỉnh phong tu sĩ, vẫn là phần lớn có thể làm được. Chính là kia chút ít thần hồn cảnh giới không tiến giai đại thừa cảnh giới, chỉ cần gượng chống, cũng đủ chống cự xuống đại thừa cảnh giới tu sĩ kích phát pháp tắc ý cảnh. Chẳng qua là tại đại thừa pháp tắc ý cảnh bao phủ xuống, huyền linh tu sĩ có thể tế ra thực lực, khả năng ngay cả bình thời một nửa cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới sớm đã là đại thừa cảnh giới, lấy hắn song anh tu vi, tăng thêm ngũ long chi thể thể chất, trong nháy mắt kích phát ra pháp lực năng lượng, có thể nói so với đại thừa còn muốn khủng bố. Thiếu sót duy nhất, chính là hắn trong cơ thể pháp lực tinh thuần khả năng không bằng đại thừa. Mà cái này cần Tần Phượng Minh kích phát bản thân bản nguyên gia trì pháp tắc ý cảnh, để cho toàn lực thúc dục. Điểm này, sớm đã là Tần Phượng Minh suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đến tiếp sau phát triển, nhưng lại không dựa theo Tần Phượng Minh suy tưởng của tiến hành. Mà là xuất hiện một loại để cho Vân Linh tiên tử đều có chút trợn mắt hốc mồm tình hình. Theo Tần Phượng Minh toàn lực thi thuật, một cỗ khí tức ba động, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người tuôn ra hiện ra. Khí tức bắt đầu khởi động, giống như từng đạo mặt hồ sóng ánh sáng, cấp tốc hướng về bốn phía nhộn nhạo mở đi ra. Ngay tại chấn động chợt nổi lên thời điểm, một hồi nghe vào giống như trống trải sơn lâm có rất nhỏ gió núi thổi qua, lá cây lẫn nhau vuốt phẳng phát ra xoát xoát âm thanh tràn ngập tại chỗ. Thanh âm liên miên, tựa hồ không ngừng thông thường, cái này trong thanh âm cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc ý cảnh, có chẳng qua là một cỗ nhàn nhạt khí tức ba động. Cái này một sóng âm, xác thực không pháp tắc ý cảnh ẩn chứa, chẳng qua là Tần Phượng Minh lấy cường đại pháp lực cùng phù văn kích phát sóng âm chi thuật. Chẳng qua là để cho Vân Linh tiên tử trong lòng giật mình là, cái này không ẩn chứa pháp tắc ý cảnh âm động, lại đang nơi đây lan tràn đi xa, tựa hồ cũng không có bị Khấu Ngọc Hâm pháp tắc ý cảnh tập kích quấy rối trở ngại. Tình hình như thế, để cho Vân Linh tiên tử cũng không khỏi một đôi tú mục đột nhiên híp lại, cấp tốc dò xét hướng cái kia tràn ra đạo đạo âm động. Làm sao có thể cái này sóng âm bên trong, vậy mà ẩn chứa có thiên địa bản nguyên linh văn. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, Vân Linh tiên tử kiều diễm ngọc dung đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, tại cấp tốc tràn ngập âm động ở trong, vậy mà ẩn chứa có từng đạo thiên địa bản nguyên linh văn. Những linh văn kia ra chỉ tại sóng âm bên trong, mặc dù không có hiện ra pháp tắc ý cảnh, nhưng đối với Khấu Ngọc Hâm làm cho thúc dục pháp tắc ý cảnh có chống cự hiệu quả, có thể làm cho sóng âm cấp tốc lan tràn đi xa, mà không có trở ngại. Lúc này mới ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, tiểu gia hỏa kia là có thể đem Di Hoang Huyền Điển bên trong sóng âm linh văn lý giải đến tình trạng như thế, và lại có thể vận dụng ra như công hiệu này. Chính là Di La giới bên trong những cái kia nghịch thiên phù văn thiên tài người, cũng tuyệt như thế khó có thể thay vì so sánh với. Cảm ứng đến tràn ngập chừng trong 200-300 dặm rộng âm động, Vân Linh tiên tử trong lòng cực kỳ trong chấn động, trong lòng đột nhiên sinh ra như thế một phen ý tưởng. Nhưng mà cái này còn không phải để cho nhất Vân Linh tiên tử khiếp sợ chỗ, liền trong lòng hắn kinh ngạc Tần Phượng Minh cho nàng nghịch thiên biểu hiện thời điểm, một hồi giống như minh mông thiên kiếp hàng lâm vậy khủng bố tiếng sấm, đột nhiên vang lên tại bốn phía. Sấm sét nổ vang, giống như bốn phía thiên địa đều bị loại nào khủng bố năng lượng dẫn bạo thông thường. Toàn bộ không trung đều bị cái này trần nổi lên cực lớn nổ vang làm cho cuốn vào đã đến trong đó. Nương theo lấy nổ vang nổ mạnh, một cỗ bay thẳng tâm thần kịch liệt chấn động, đột nhiên bao phủ tại Vân Linh tiên tử trong lòng, làm cho hắn thức hải đều tựa hồ đã có bất ổn hình thái. Trong lòng cực kỳ chấn động Vân Linh tiên tử, đè xuống trong lòng khác thường chấn động, đột nhiên nhìn bốn phía thời điểm, nàng lại một lần nữa bị trước mặt điều phát hiện cả kinh có chút khó có thể tin dâng lên. Chỉ thấy giờ phút này bốn phía, từng đạo thoáng hiện từng trận sóng ánh sáng sóng âm, giống như từng đạo mạng nhện, đem bốn phía trong 200-300 dặm phạm vi đều bao phủ tại trong đó. Đạo này đạo âm sóng nhìn qua không một tia hư ảo, giống như đã biến thành thực chất. Điều này chẳng lẽ chính là kia Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ thúc dục sóng âm ý cảnh? Điều này sao có thể, cường đại như thế sóng âm ý cảnh, chính là bình thường đại thừa âm ba pháp tắc tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhìn lên trước mặt tựa hồ có thể tan vỡ thân hình đạo đạo mơ hồ có từng trận sấm sét ẩn chứa sóng âm, Vân Linh tiên tử trên mặt vẽ mặt kinh sợ hiển lộ không bỏ sót. Nàng thật sự khó mà tin được, một danh tự chẳng qua là Huyền Linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể sẽ kích phát ra khủng bố như thế âm ba pháp tắc ý cảnh. Tại nàng trong kế hoạch, Khấu Ngọc Hâm có thể đem pháp tắc ý cảnh kích phát ra mấy trăm dặm, sau đó Tần Phượng Minh chỉ cần bao phủ xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, các nàng thì có mấy thành nắm chắc có thể đem nơi này huyễn thật sao con trai pháp tắc ý cảnh áp chế, để cho hiện ra tình cảnh chân thật. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh kích phát pháp tắc ý cảnh, dĩ nhiên đã có cùng Khấu Ngọc Hâm ý cảnh địa vị ngang nhau thực lực, như thế rung động biểu hiện, là Vân Linh trong lòng vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng đến. Mà đang ở Vân Linh tiên tử kinh ngạc Tần Phượng Minh kích phát pháp tắc ý cảnh cường đại thời điểm, Vân Linh tiên tử bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn quanh người trong hư không, đột nhiên đã có khác thường hiện ra. Khấu Ngọc Hâm kích phát Ly Dương ý cảnh cùng Tần Phượng Minh sóng âm ý cảnh đan vào bên trong, một cỗ hư không chập chờn cảm giác, đột nhiên hiện ra ở Vân Linh tiên tử cảm giác ở trong. Chương 5485, bài trực hạ. Cái loại này chập chờn cảm giác nhập lại không cường liệt, nếu như không phải là Vân Linh tiên tử một mực ngưng lại nơi đây, đối với bốn phía sớm đã vô cùng quen thuộc, nàng căn bản là khó có thể cảm nhận được cái kia một tia chập chờn chi ý. Nhưng chính là cái này một tia như có như không chập chờn chi ý xuất hiện ở hai loại pháp tắc ý cảnh bên trong, để cho vốn chú ý tại Tần Phượng Minh kích phát ý cảnh Vân Linh tiên tử, đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý mừng rỡ. Nơi đây, bọn hắn đã ngưng lại gần 2 năm dài đằng đẵng. Tại một năm nay nhiều trong thời gian, nàng đã thử có thể nghĩ tới sở hữu thủ đoạn. Không chỉ có không thể đi ra nơi đây, càng là không thể phá giải cái mảnh này quỷ dị chi địa. Mà tại Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm bế quan trong thời gian, nàng càng là có hay không cùng hình dạng mặt đất chi địa thúc dục qua bản thân cảm ngộ thiên địa ý cảnh. Nhưng mà để cho Vân Linh tiên tử thất vọng là, chút nào khác thường cũng không có thể phát sinh. Cái này tuy rằng làm cho hắn thất vọng, thế nhưng kiên định tụ tập ba người lực lượng, toàn lực thúc dục riêng phần mình pháp tắc ý cảnh phá giải chỗ này quỷ dị chi địa quyết tâm. Hiện tại cảm ứng được cái này một tia hư không chập chờn chi ý, đột nhiên để cho Vân Linh tiên tử trong lòng tin tưởng lớn tuôn. Ồ, tiểu gia hỏa kia vậy mà không phát ra cái gì khó nhịn tiếng hô. Tại Vân Linh tiên tử trong lòng kích động thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện một ít khác thường, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Di Hoang Huyền Điển, Vân Linh Tiên Tử thế nhưng là xâm nhập tìm hiểu qua, cũng từng thi triển qua trong đó bản nguyên linh văn, biết được những linh văn kia cực kỳ cướp đoạt lực lượng, gần như có thể đem tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng trực tiếp thu nạp không còn. Lúc trước nàng là tại Di La giới bên trong thi triển linh văn ra chỉ tại pháp tắc ý cảnh bên trong đấy, coi hắn kim tiên chi cảnh thực lực cường đại, vậy mà làm cho hắn trong nháy mắt trong cơ thể tiên linh lực hao tổn không còn, kinh mạch trong cơ thể nhao nhao bạo liệt mà mở, huyết nhục nứt vỡ, một bộ vô cùng thê thảm hình thái. Điểm ấy thương thế, đối với đại thừa trở lên tu sĩ mà nói, đương nhiên không tính là bệnh gì đau nhức. Nhưng cái loại này đau tận xương cốt ăn mòn lực lượng, coi như là đại thừa tu sĩ cực kỳ kiên nhẫn khả năng, cũng khó có thể thừa nhận áp chế. Tại loại này dưới tình hình, không la lên lên tiếng, hầu như là không thể nào đấy. Liền là năm đó Vân Linh Tiên Tử, cũng đều không có ngày thường chấn định, không ngớt lời kinh hô không ngớt. Mà giờ khắc này chẳng qua là huyền linh cảnh giới một vị hạ giới tu sĩ, vậy mà bằng vào huyền linh cảnh giới tu vi, tại đem bản thân cảm ngộ pháp tắc ý cảnh kích phát khắp phạm vi mấy trăm dặm thời điểm, căn bản cũng không có một tia kinh hô thanh âm xuất hiện. Tình hình như thế, để cho tìm hiểu Di Hoang Huyền Điển hơn 10 vạn. Nhiều năm Vân Linh Tiên Tử, thực tại trong lòng khó hiểu. Cái loại này linh văn sinh ra mặt trái tập kích quấy rối lực lượng, coi như là đại thừa yêu tu, đều tuyệt khó đem áp chế, hô gào thét mà ra, là bất kỳ tu sĩ nào đều chọn một loại phóng thích phương pháp. Tuy rằng Vân Linh Tiên Tử kinh ngạc Tần Phượng Minh vì sao sẽ bảo trì chấn định như thế, không có bất kỳ âm thanh phát ra, nhưng giờ phút này nàng không có thời gian dè chừng tại việc này trên. Hiện tại, Khấu Ngọc Hâm cùng Tần Phượng Minh cũng đã kích phát tự thân pháp tắc ý cảnh, dưới đây liền cần nàng toàn lực ứng phó, cũng đem bản thân ý cảnh kích phát. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Vân Linh Tiên Tử môi son đóng chặt, bàn tay như ngọc trắng huy động tới, một cỗ nhàn nhạt thanh sương mù đột nhiên từ trên người nàng tràn ngập mà ra. Cuốn sạch sương mù đi, nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền quét sạch hơn 10 dặm phạm vi. Thanh sương mù cũng không ngừng, mà là lấy một loại quỷ dị tốc độ, đột nhiên khoét tán ra. Cuốn sạch sương mù đi, một cỗ lạnh lạnh khí tức cũng theo đó tràn ngập tại phạm vi chi địa. Cái này cỗ lạnh buốt khí tức, cùng ban đầu ly dương ý cảnh cực nóng khí tức đan vào cùng một chỗ, làm cho người ta cảm giác có một loại quỷ dị khác thường cảm giác. Nếu có tu sĩ giờ phút này đột nhiên tới gần nơi đây, sẽ cảm giác nơi đây hai loại khí tức đều rất rõ ràng nhất, tựa hồ lẫn nhau không có chút nào ảnh hưởng thông thường, tất cả đi chuyện lạ, ai cũng không có ảnh hưởng. Không có có ảnh hưởng chính là hai loại kỳ dị thuộc tính bản thân khí tức, nhưng cái này lạnh buốt khí tức tràn ngập bao bọc bên người, sẽ cho người vốn giống như tiên tạc vậy trong cảm giác, lập tức đã có một loại lướt nhẹ cảm giác, tựa hồ toàn thân bị một loại kỳ dị miên nhu sương mù nâng nâng, làm cho người ta một loại không chỗ mượn lực cảm giác. Mây mưa pháp tắc ý cảnh, chính là một loại ngũ hành pháp tắc ý cảnh, là một loại dung hợp pháp tắc ý cảnh. Kia có sương mù chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc hai loại ý cảnh. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh cẩn thận nhận thức, sẽ phát hiện, cái này một cỗ nhàn nhạt bên trong thanh vụ, sẽ có một loại nhanh vững chắc chi ý ẩn chứa, cái này cỗ nhanh vững chắc chi ý giam cầm cũng không phải tu sĩ thân hình, mà là tu sĩ ý thức. Tựa hồ lúc này cỗ ý cảnh bên trong, tu sĩ suy nghĩ đều trở nên lười biếng rồi. Thanh sương mù cũng không ngừng, như trước lấy một loại cấp tốc tốc độ cấp tốc hướng về bốn phía trùng kích lan tràn mà đi. Đang ở đó loại lướt nhẹ quỷ dị ý cảnh hiện ra thời điểm, thanh sương mù đã tràn ngập phạm vi 300-400 trong phạm vi. Đó cũng không phải Vân Linh Tiên Tử có thể thúc dục pháp tắc ý cảnh bao phủ phạm vi lớn nhất, nhưng trong phạm vi này ý cảnh khí tức cũng đã rất là nồng hậu dày đặc. Theo sương mù tràn ngập mà hiện, quỷ dị ý cảnh lực lượng hiện ra tại chỗ, bốn phía cực nóng cùng tiếng sấm, đột nhiên trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Tu sĩ thúc dục pháp tắc ý cảnh, cũng không thể lẫn nhau công phạt, nhưng lại có thể để cho ý cảnh lực lượng chồng lên. Cái này như là sóng biển mãnh liệt thông thường, trước sau sóng lớn chồng lên cùng một chỗ, có thể hình thành tăng thêm sự kinh khủng sóng lớn. Tuy rằng ý cảnh thuộc tính bất đồng, nhưng ý cảnh lẫn nhau chồng lên sau đó, kia đều phát hiện ra riêng phần mình thuộc tính sẽ có tăng cường. Mà ba người cách dùng tức thì ý cảnh lực lượng muốn bài trừ nơi này quỷ dị huyễn thật sao con trai, lực lượng, chính là vận dụng pháp tắc ý cảnh loại này đặc tính. Theo ba loại pháp tắc ý cảnh tại cùng một chỗ phương vị thúc dục mà hiện, quảng đại trong trời đất, lập tức xuất hiện một hồi quỷ dị lắc lư chi ý, tựa hồ thiên địa hư không, đều đang kịch liệt lắc lư. Lay động bắt đầu khởi động, đại địa theo lay động lập tức phát ra hãi người cực lớn cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, mà cao lớn ngọn núi, càng là núi đá nứt vỡ, lớn tảng đá lớn tự trên vách núi đá ù ù chuyển động hạ xuống, nện ở phía dưới trên mặt đất, lập tức huyên náo bay lên dựng lên, che đậy toàn bộ không trung. Không có khả năng, ba loại pháp tắc ý cảnh đồng thời tác dụng trên đất, vậy mà không cách nào phá mở nơi đây huyễn thận ý cảnh. Một tiếng duyên dáng gọi to, đột nhiên vang lên tại điếc tai trong tiếng nổ vang. Thiên địa hư không rõ ràng đã xảy ra kịch liệt lay động, nhưng Vân Linh Tiên Tử liệu định bên trong tình hình cũng không xuất hiện. Mà nàng mặc dù chỉ là thúc dục sương mù chi ý cảnh, nhưng cái này một ý cảnh, chính là Vân Linh Tiên Tử tụ tập toàn thân lực lượng thúc dục mà ra đấy. Ý nghĩa cảnh lực lượng, chính là mây mưa ý cảnh kích phát, cũng khó có thể cùng cái này chỉ một ý cảnh so sánh với. Chính là như thế, cũng chỉ là dẫn động huyễn thận ý cảnh, cũng không có đem trùng kích bài trừ. Tiên tử, nhanh chóng tế ra vũ trị ý cảnh. Đột nhiên, một tiếng ù ù la lên âm thanh vang lên tại đầy trời hôi trần tràn ngập bên trong. Thanh âm tràn đầy lo lắng chi ý, tựa hồ la lên người đang tại kiên nhẫn lấy nào đó xâm nhập. La lên người là Khấu Ngọc Hâm, lúc này hắn đã đến cực kỳ hung hiểm tình trạng bên trong. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, trong cơ thể pháp lực càng là làm tiêu hao hầu như không còn, đứng lên trên linh nhũ, càng là sớm được hắn nuốt. Mà hơn 10 viên thuốc, tức thì bị hắn không hề chần chờ nuốt vào đã đến bụng. Chẳng qua là giờ phút này trên người hắn kinh mạch đã có tổn hại, cũng may hắn là đại thừa người, trong cơ thể kinh mạch ít dùng hắn như thế nào thi thuật, là có thể cấp tốc tự mình chữa trị khép lại. Nhưng coi như là như thế, kinh mạch cũng là tại tổn hại cùng chữa trị đan vào bên trong nhiều lần tiến hành. Nhưng chữa trị xa xa khó có thể cùng tổn hại tốc độ so sánh với, đối mặt như thế tình trạng, nếu như vẫn không thể một lúc ngắn ngủi tấn công, Khấu Ngọc Hâm dĩ nhiên không có khả năng kiên trì nữa. Nghe được Khấu Ngọc Hâm la lên thanh âm, Vân Linh tiên tử sắc mặt đột nhiên kinh biến, vốn diễm lệ không gì sánh được khuôn mặt bên trên, đột nhiên hiển lộ ra một loại rất là biểu tình dữ tợn. Vốn trắng nõn trên cổ, càng là khua lên mấy đạo gân xanh, một cỗ bức bách tâm thần người ta khủng bố khí thế, càng là đột nhiên từ trên người nàng phun ra mà hiện. Chương 5486, Đại Điện. Đã đến lúc này, Vân Linh tiên tử biết được, bọn hắn mong muốn cách dùng tức thì ý cảnh lẫn nhau trùng kích để cho huyễn thận ý cảnh bài trừ phương án có thể phải thất bại. Nhưng tình hình như thế cũng không thể bài trừ nơi đây huyễn thận ý cảnh, vậy bọn họ thực sẽ bị vây khốn chỗ này. Nghĩ đến bản thân tỏa ra thật lớn vẫn lạc tới trở lại hạ giới mục đích khả năng như vậy thất bại, Vân Linh tiên tử trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không cam lòng điên cuồng chi ý. Lúc này, nàng đã biết được, coi như là nàng tế ra vũ trị ý cảnh, cũng là không thể nào lại có công hiệu gì. Bởi vì này một sương mù chi ý cảnh, đã là nàng đem hết toàn lực thúc dục. Tăng thêm một loại ý cảnh, kia hình thành công hiệu, cũng sẽ không tăng thêm nữa. Bởi vì một người tế ra hai loại ý cảnh, là không thể nào chồng lên đấy. Đối với những người khác ý cảnh lực lượng, cũng giống như thế. Đối mặt sắp thất bại kết cục, Vân Linh tiên tử cũng không có như vậy sa sút, mà là trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một cỗ ngập trời không cam lòng chi ý, tâm ý bắt đầu khởi động, một cỗ hung lệ khí tức đột nhiên phun ra mà bây giờ đương tràng. Hai vị tiền bối, nhanh chóng tế ra công kích mạnh nhất oanh kích Tần Mỗ bên trái này tòa tại ngọn núi lớn. Nhanh, ngay tại Khấu Ngọc Hâm trong miệng lên tiếng kinh hô, Vân Linh tiên tử toàn thân khí thế tăng vọt, hung ác điên cuồng chi ý bày ra đồng thời, một tiếng vội vàng la lên thanh âm, đột nhiên tự ù ù nổ vang bên trong truyền lại tới, trực tiếp tiến vào Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm trong tai. Thanh âm này rất là cực lớn, tựa hồ còn có tập kích quấy rối tâm thần, bình phủ tâm cảnh công hiệu. Tại thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, Khấu Ngọc Hâm hô quát cùng Vân Linh tiên tử hung lệ chi ý, đồng thời vì một trong trệ. Thanh âm này là Tần Phượng Minh phát ra, trong thanh âm ẩn chứa cố ý cảnh lực lượng, hắn muốn cho hai gã đại thừa đang nghe hắn thanh âm đàm thoại thì, căn bản cũng không thêm cân nhắc, lập tức trực tiếp tuân theo hắn lời nói ra tay. Muốn cho hai gã đại thừa tồn tại loại này tình trạng xuống không hề lo lắng nghe hắn lời nói làm, Tần Phượng Minh vẫn có làm cho tin tưởng đấy, bởi vì giờ khắc này người nào đều có thể nhìn ra được, bọn hắn trước phương án cũng không thể tấn công. Duy nhất chỗ khó, chính là muốn hai người nghe vào lời của hắn. Người, tại cực độ phẫn nộ, hoảng sợ hoặc là khẩn trương dưới tình hình, đối với bên ngoài ở đây lời nói là căn bản nghe không vô đấy. Bởi vì cái loại này dưới tình hình, mãnh liệt tâm tình đã chiếm cứ một người toàn bộ ý thức. Nếu muốn trong nháy mắt đem một cái tỉnh táo, chỉ có công án. Cũng may Tần Phượng Minh vốn là có sóng âm ý cảnh kích phát, nếu muốn để cho hai người bừng tỉnh, cũng không phải việc khó. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một tiếng hò hét, vốn trong lồng ngực cuồng bạo chi ý bắt đầu khởi động, Vân Linh tiên tử lập tức trong lòng chấn động, hầu như không có hoài nghi Tần Phượng Minh lời nói, trực tiếp hai mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện, hai tay cấp tốc chém ra. Lập tức năm đạo hình thái khác nhau pháp bảo đồ vật bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh nói này tòa tại ngọn núi lớn phách trảm mà đi. Mà bên kia Khấu Ngọc Hâm, nghe được Tần Phượng Minh la lên thanh âm về sau, thần tình đồng dạng chấn động. Hắn cũng chỉ là so với Vân Linh tiên tử chậm một tia, tay phải huy động tới, bốn kiện pháp bảo bắn ra, trên không trung mở ra, hóa thành cực kỳ to lớn đao kiếm lưỡi dao sắc bén, cũng gấp tốc độ hướng về kia lớn ngọn núi lớn phách trảm mà đi. Hai vị đại thừa ý tưởng nhất trí, lúc này loại tình trạng xuống, tế gia thần thông bí thuật cần làm tiêu hao thời gian, đồng thời cần hao tổn bản thân đại lượng pháp lực. Mà kích phát pháp bảo, tiêu hao thời gian cùng pháp lực, tự nhiên đều muốn ít hơn nhiều. Theo chín kiện cực đại đồ vật phách trảm về phía trước, một hồi dồn dập tiếng xé gió đột nhiên vang lên tại rung trời trong tiếng nổ vang. Chín kiện pháp bảo mang theo cực lớn ngưng quang, giống như chín đạo vắt ngang bầu trời đích các màu giải lụa màu, kích xạ hướng này tòa so với bốn phía ngọn núi cao hơn lớn hơn một chút nguy nga ngọn núi. Nhìn thấy chín kiện pháp bảo đột nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng về xa xa né tránh mà đi. Bảo, theo hai tiếng liên tiếp lên chú ngôn thanh âm, chín âm thanh khó có thể nói cực lớn nổ vang, hầu như đồng thời vang lên tại khủng bố pháp tắc ý cảnh tràn ngập quảng đại trong trời đất. Một cỗ hầu như có thể hủy thiên diệt địa năng lượng thật lớn trùng kích, đột nhiên quét sạch tại này tòa chừng 5-600 trượng độ cao lớn lớn trên ngọn núi. Các loại thuộc tính năng lượng quét sạch, toàn bộ thiên địa lập tức bị đục ngầu năng lượng kinh khủng chỗ ngồi cuốn đi trong. Như có người giờ phút này đang ở đó bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên trong, thế tất sẽ phát hiện, những cái kia nham thạch cứng rắn to mấy trượng, giống như đều biến thành đụng một cái liền vỡ cực lớn xếp gỗ, vỡ nát tan tành, bị khủng bố năng lượng quét sạch, biến thành bột mịn quét sạch mà đi. Cấp tốc phi độn mà đi Tần Phượng Minh, phía sau lưng đột nhiên bị một cổ cự lực va chạm, giống như đầu bị bắn ra mà ra đạn châu, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Cái kia cổ cự lực dày lần nữa khó có thể nói, giống như một tòa vạn trượng ngọn núi khổng lồ đột nhiên trên không trung bay nhanh, quét ngang ngăn cản tại kia đường nhỏ bên trên hết thảy, dễ như trở bàn tay, phản đối giả quét qua rồi biến mất. Ngay tại bị cái kia cổ cự lực đụng vào phía sau lưng trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền há miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Trên người hắn đã bị hắn toàn lực kích phát tiên ma giáp, căn bản cũng không có thể hộ vệ ở hắn thân hình dù là một tia thời gian, chẳng qua là đụng vào cái kia một man lực, liền lập tức vỡ nát tan tành, thoát ly ra thân thể của hắn. Đã từng là mấy lần hộ vệ hắn tiên ma giáp, lúc này đây chân chính hoàn toàn bị hư hại. Nhưng cũng chính bởi vì đã có tiên ma giáp ngăn cản, Tần Phượng Minh mới có một tia thời gian, để cho hắn hoàn toàn kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết thân pháp. Tuy rằng thân pháp kích phát ra, nhưng vẫn không có thể đào thoát mất cái kia cổ cự lực quét ngang. Chẳng qua là cái kia man lực va chạm cường đại uy năng, rõ ràng yếu bớt rất nhiều rồi. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh phun ra một ngụm máu, thân thể cũng không tổn thương. Tần Phượng Minh cấp tốc bay vụt, thân hình đột nhiên đụng vào thật lớn một hình tròn đồ vật lên, cái này mới dừng lại. Hặc hặc, ha ha ha, chúng ta phá trừ quỷ dị kia ý cảnh. Đột nhiên, một tiếng cuồng phóng, nhưng lại có chút hữu khí vô lực tiếng cười đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm lọt vào tai, trong đầu nổ vang. Khó khăn bò lên kịch liệt đau nhức thân hình Tần Phượng Minh, cũng đột nhiên chứng kiến trước mặt đưa hắn ngăn đỡ được đồ vật diện mạo. Trước mặt đồ vật đập vào mắt, hắn cả người đang kịch liệt đau nhức, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Đứng sừng ở Tần Phượng Minh trước người, là một cây chừng hơn một trượng thô cực lớn cột đá, cái này một cột đá không biết dùng loại tài liệu nào xây dựng thành công, ở trên có một lớp bụi màu huỳnh quang lóng lánh, một cỗ tang thương và lại chắc chắn cảm giác tự ở trên hiện ra. Tần Phượng Minh to lớn va chạm lực lượng, tại ở trên cũng không để lại chút nào dấu vết. Bất chấp thân thể kịch liệt đau đớn, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn hướng bốn phía, một cái nhìn qua, hắn trong đôi mắt đột nhiên hiện ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này là một chỗ cao lớn trong điện phủ, toàn bộ cung điện chân có mấy trăm trượng rộng, cao lớn to lớn, từng đạo giống như cỗ thật nhỏ nước chảy vậy thần hồn năng lượng lưu chuyển tại quảng đại trong đại điện chậm rãi tung bay, cả ngôi đại điện giống như một toàn nở rộ thần hồn năng lượng nước chảy cực lớn vật chứa. Đúng vậy, chúng ta thật sự phá trừ cái kia huyễn thận ý cảnh. Một tiếng không lớn nhưng rõ ràng tràn ngập ngạc nhiên nữ tu thanh âm, cũng vang lên tại đương tràng. Tần Phượng Minh không nhìn kỹ chỗ này đại điện, mà là ánh mắt cấp tốc đã tập trung vào tất cả ở một ngóc ngách rơi đích hai đạo thân ảnh trên người. Vân Linh tiên tử, giờ phút này đã không có ban đầu bình tĩnh thong dong, kia toàn thân quần áo tàn phá, vô cùng mịn màng trắng nõn trên da thịt có đạo đạo vết máu hiện ra. Mặc dù có vết thương hiển lộ, nhưng nàng cũng không có nghiêm trọng thương thế. Thế nhưng là bên kia Khấu Ngọc Hâm, rồi lại sao là một cái thảm chữ đáng nói. Thời khắc này đại thừa, toàn thân mấy hồ đã không có một khối hoàn hảo chỗ, một cái cánh tay càng là chỉ còn lại có một nửa, bên trong xương cốt hiện ra, rất là khủng bố vô cùng thê thảm. Trong ba người, muốn nói thân hình hoàn hảo, dĩ nhiên là chỉ có huyền linh cảnh giới Tần Phượng Minh. Chương 5487, đề điểm. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trừ miệng góc có một đám tinh huyết dấu vết hiển lộ bên ngoài, toàn thân cũng không có một tia vết thương xuất hiện. Mới vừa khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích tới, chính là Vân Linh tiên tử đều không thể né qua. Nhận lấy ảnh hướng đến, mà hắn nhưng thật giống như người không có sao thông thường. Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ né qua chút xuống hai vị đại thừa toàn lực thúc dục pháp bảo tự bạo ảnh hướng đến, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn liền cao hơn hai vị đại năng. Chẳng qua là hắn vốn liền là chuyện này làm tượng đất để tùy táng người, liệu địch tại trước, biết được hai vị đại năng tế xuất thủ đoạn tất nhiên cực kỳ khủng bố, vì vậy tại đưa ra để cho hai người công kích này tòa tại ngọn núi lớn thời điểm, cũng đã sớm một bước cường lực chống lại kinh khủng pháp tắc ý cảnh mà chạy. Đúng là hắn trước tiên liền kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết, lúc này mới tại khủng bố đầy trời công kích năng lượng quét sạch tới tránh khỏi cường đại nhất công kích. Mà Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm nhưng không có hảo vận như thế. Hai người bọn họ cần toàn lực thúc dục tế ra riêng phần mình pháp bảo, tuy rằng trong lòng cũng có ngờ tới phen này công kích có thể phải có to lớn bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, nhưng hai người tránh lui tốc độ xa xa không kịp Tần Phượng Minh. Khấu Ngọc hôm nay đã là trong cơ thể pháp lực khô kiệt thời điểm, tuy rằng trong cơ thể có bàng bạc đan dược năng lượng tụ tập, nhưng là phải đem cấp tốc chuyển hóa thành pháp lực mình năng lượng là khó có thể như nguyện. Coi như là đại thừa tu sĩ chuyển hóa đan dược tốc độ đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng, thế nhưng là lúc này hắn như trước cần cường lực trèo chống tự thân pháp tắc ý cảnh, cái kia chuyển hóa pháp lực năng lượng cũng chỉ có thể khó khăn lắm ra chỉ ý cảnh. Tại hắn toàn lực thúc dục bốn kiện cường đại pháp bảo tự bạo tới, trong cơ thể hắn pháp lực năng lượng mấy có lẽ đã khô kiệt. Nếu như không phải là hắn từ thân có một cường đại hộ vệ đồ vật, Khấu Ngọc hâm thân thể thế tất có thể so với hiện tại suy nghĩ còn có vô cùng thê thảm vài phần. Chính là thân thể triệt để nứt vỡ, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì cái kia chín kiện pháp bảo tự bạo lực lượng thực sự quá cường đại, cái kia tự bạo điều phát hiện năng lượng trùng kích bên trong, càng là mang theo có lốm đốm hỗn tạp pháp tắc lực lượng. Cái kia pháp tắc lực lượng, gia trì pháp bảo tự bạo năng lượng trùng kích, để cho vốn là cực kỳ khủng bố tự bạo lực lượng trở nên càng cường đại hơn cuồng bạo. Coi như là thật sự bình thường, Khấu Ngọc hâm đối mặt loại này năng lượng quét sạch, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống cự. Mà tại lúc ấy cái loại này tình hình, Khấu Ngọc hâm cũng nháy mắt hoảng sợ đến cực điểm. Cũng may hắn không chút lựa chọn toàn lực thúc dục tự thân bảo vệ tính mạng đồ vật, lấy một kiện cường đại phòng ngự bảo vật tổn hại, cho hắn bảo toàn thân thể cơ hội. Vân Linh tiên tử tuy rằng bị ảnh hưởng đến cũng không so với Khấu Ngọc hâm nhỏ, nhưng nữ tu trong cơ thể pháp lực tràn đầy, hơi chút vận dụng bản nguyên tới, chống cự xuống cái kia sóng cấp tốc bao phủ tới bạo tạc nổ tung trùng kích, rõ ràng nếu so với Khấu Ngọc hâm nhẹ nhõm rất nhiều. Dù vậy, cái kia bạo tạc nổ tung trùng kích hãy để cho Vân Linh tiên tử nhận lấy một ít tổn thương. Chẳng qua là những cái kia vết thương rất nhỏ, đối với nữ tu mà nói, thật sự không coi là cái gì. Theo thân hình ổn định, Vân Linh tiên tử trên người lập tức hiện ra một đoàn nhàn nhạt thanh sắc vũ khí. Sương mù bắt đầu khởi động, một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức tự trong sương mù tuôn ra hiện ra. Ngắn ngủn hai ba cái hô hấp công phu, thanh sắc vũ khí liền tự biến mất, một danh tự thần thái sáng láng, đẹp mỹ lệ phi phàm nữ tu lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Thời khắc này Vân Linh tiên tử đã không có chút nào thương bệnh hiện ra, trên người quần áo và trang sức đã thay đổi, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập, để cho nữ tu lộ ra càng thêm diễm lệ không gì sánh được. Khấu đạo hữu, ngươi chỉ bằng khôi phục thương thế, bổn cung trước tại Tần tiểu hữu tán phét một phen chờ đợi đạo hữu ổn định dường như thân thương bệnh. Vân Linh tiên tử không nhìn trong đại điện vật phẩm, mà là lời đầu tiên đối với ngồi xếp bằng cùng mà Khấu Ngọc Hâm mở miệng nói. Thời khắc này Khấu Ngọc Hâm chỉ có thể ngồi xếp bằng cùng đấy, hắn thật sự pháp lực làm tiêu hao quá, bản nguyên năng lượng mặc dù có tam thích hồi thiên đan bổ sung, nhưng bản thân pháp lực cần hắn cấp tốc luyện hóa trong cơ thể đan dược lực lượng. Đồng thời còn muốn áp chế đại lượng ăn đan dược làm cho tồn tại tệ nạn. Khấu Ngọc Hâm không mở miệng, hơi là gật đầu, như vậy khép kín hai mắt. Phân phó xong Khấu Ngọc Hâm, Vân Linh tiên tử hai mắt lập lòe tinh mang nhìn liếc xa xa trong đại điện một khối đen thui đồ vật, liền lập tức tựa đầu chuyển hướng về phía Tần Phượng Minh. Nàng hai mắt sáng ngời, nhìn giống như lông tóc không hao tổn Tần Phượng Minh, nhất thời không mở miệng. Tần Phượng Minh tại nữ tu sáng tỏ ánh mắt nhìn chăm chú tới, trong lòng cũng hơi là run rẩy. Tiên tử tiền bối có gì hỏi nói, vãn bối ổn thỏa chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Tần Phượng Minh cảm giác có chút không được tự nhiên, lời đầu tiên hướng nữ tu liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Hắn sớm đã liệu định cái kia bạo tạc nổ tung năng lượng không có khả năng đối với nữ tu cùng Khấu Ngọc Hâm như thế nào. Vì vậy đối với hai người thoát khốn về sau, cũng đã sớm có muốn hắn giải thích một phen phán đoán. Tần Phượng Minh biết được, hắn lúc trước tại ý cảnh mà biểu hiện có chút vượt quá Vân Linh tiên tử dự kiến, bất kể là sớm nhất khu động pháp tắc ý cảnh, vẫn là về sau bài trừ ý cảnh, thế tất đều để cho nữ tu có nhiều kinh ngạc nghi hoặc. Không hướng giải thích phóng xuất ra một phen, thế tất không qua được. Vân Linh tiên tử nhìn Tần Phượng Minh, không mở miệng, tựa hồ muốn từ Tần Phượng Minh trên khuôn mặt chứng kiến trong lòng sở dục phải, nên biết hiểu sự tình. Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, ngoại trừ bắt đầu thời điểm một ít không khỏe, liền lập tức lại lần nữa ổn định ra rồi tâm thần. Hai mắt chớp động, một cỗ vững như bản thạch an ổn hình thái tự kia trên người hiện ra. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng dũng khí đã tăng nhiều. Lúc trước một phen thi thuật sau đó, hắn đã đối với chính mình, đối với pháp tắc ý cảnh đã có càng sâu rất hiểu rõ. Pháp tắc ý cảnh, đó là một loại mượn nhờ thiên địa chi uy huyền bí tình cảnh, mặc dù đối với thấp hơn bản thân cảnh giới người có giết chết hiệu quả, nhưng đối với cùng giai tu sĩ, cái loại này công hiệu giống như liền không lớn. Chẳng qua nếu như có cảnh giới lĩnh ngộ trên chênh lệch, đồng dạng sẽ bị đối phương khắc chế. Bởi vì pháp tắc ý cảnh tuy rằng không thể trực tiếp công giết, nhưng làm cho kiến tạo bầu không khí, như trước sẽ đối với cảnh giới lĩnh ngộ thấp người có áp chế công hiệu. Tại đối phương ý cảnh dưới áp chế cùng đối phương tranh đấu, có thể tưởng tượng kết quả như thế nào. Đương nhiên, loại tranh đấu này là căn cứ vào song phương đều tế ra bản thân pháp tắc ý cảnh đấy. Nhưng muốn tế ra bản thân pháp tắc ý cảnh, bất kỳ tu sĩ nào đều cần tiêu hao lớn số lượng pháp lực, thậm chí là bản thân bản nguyên. Khấu Ngọc Hâm chỉ là mượn nhờ bản nguyên lực lượng toàn lực kích phát bản thân ý cảnh trong khoảng thời gian ngắn, liền sắc mặt đã tái nhợt, trên người khí tức hiện ra bất ổn hình thái. Cái này đủ để nói rõ tu sĩ nếu muốn toàn lực kích phát bản thân pháp tắc ý cảnh, là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Nếu như kích phát bản thân ý cảnh mà không có trọng thương đối phương, vậy chờ đợi thi thuật người đấy, tuyệt đối không là chuyện tốt. Mà đây cũng là đại thừa tu sĩ tranh đấu, người nào cũng chỉ là hơi chút thúc dục pháp tắc ý cảnh lẫn nhau thăm dò một cái, mà sẽ không dễ dàng toàn lực ứng phó đem đều thúc dục nguyên nhân. Bởi vì ai cũng không muốn bởi vì thúc dục pháp tắc ý cảnh, không đem đối phương ép giết, mà để cho bản thân pháp lực cô quạnh, do đó bị kẻ bị giết. Thời khắc này Tần Phượng Minh, vững tin mình có thể kích phát bản thân pháp tắc ý cảnh về sau, tâm cảnh bên trên đã không có bất luận cái gì gánh nặng, đã có 10 phần nắm chắc sẽ không đang bình thường đại thừa trước mặt lại là đợi làm thịt cừu non. Trên tâm cảnh biến hóa, để cho cả người hắn nhìn qua đều đã có một loại siêu phàm thoát trần cảm giác. Trên người khí thế có tài khống chế dương cung mà không bắn, nhưng lại có một loại cực kỳ tự tin bình tĩnh thần sắc hiện ra. Đối mặt Vân Linh tiên tử, Tần Phượng Minh đã không như lúc trước thông thường để ý như vậy cẩn thận, khắp nơi phụng bồi cẩn thận, mà là có một loại trong mơ hồ bế nghĩa xu thế. Loại khí thế này, Tần Phượng Minh từ đông đảo đại thừa trên người đều cảm ứng được qua. Đã đến lúc này, hắn đã có minh bạch, đó cũng không phải đại thừa tu sĩ thật sự liền coi trời bằng vung, xem cấp thấp tu sĩ là con sâu cái kiến, mà là sở hữu bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, nhập lại đã từng là kích phát qua mà tự nhiên mà vậy hiển lộ mà ra một loại ý cảnh khí tức. Vân Linh tiên tử chớp động một đôi rất là đẹp mắt tú mục, chăm chú chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh, nhìn thấy kia trên người chậm rãi hiện ra tự tin khí thế, Vân Linh tiên tử chậm rãi hiển lộ ra khẽ cười ý. Đúng vậy, trải qua lúc trước một phen pháp tắc ý cảnh ma luyện, người tâm cảnh nghĩ đến lại tự tăng lên không ít. Lấy người giờ phút này tâm cảnh, chính là đối mặt thánh tổ, thánh chủ tồn tại, cũng sẽ không còn có bao nhiêu sợ hãi hiện ra. Bất quá lấy người giờ phút này pháp tắc ý cảnh, còn tuyệt khó đối kháng những cái kia thánh cấp đại thừa đấy. Bọn họ pháp tắc ý cảnh, tùy ý khu động, đều có thể cấp tốc tràn ngập phạm vi hơn ngàn dặm rộng. Muốn áp chế ngươi, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Vì vậy về sau ngươi đụng phải đứng đầu đại thừa, có thể không nhận tội gây, vẫn là tới không tranh giành thì tốt hơn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đại thừa trong lúc tranh đấu, nếu như không có nắm chắc tất thắng, là ai cũng sẽ không lấy pháp tắc ý cảnh trực tiếp áp chế đối phương. Bởi vì này loại ý cảnh cuộc chiến, tại đại thừa thời điểm vẫn là quá mức nguy hiểm. Một là vì đại thừa cảm ngộ thiên địa pháp tắc đầu coi như là thiên địa pháp tắc gia long, coi như là đứng đầu đại thừa, cũng khó có thể cùng thượng giới thiên tiên đẳng cấp tu sĩ so sánh với. Những cái kia kích phát pháp tắc ý cảnh, chỉ có thể coi là thúc dục, nhập lại không tính là kích phát khống chế. Hai là tại bậc này thiên địa pháp tắc có chỗ thiếu hụt trên giới diện toàn lực kích phát pháp tắc ý cảnh đối kháng, nói không chừng tiếp theo dẫn động khó có thể kháng cự nguy hiểm. Chính là dẫn động thiên kiếp công phạt, cũng có nhiều khả năng, vì vậy những cái kia đứng đầu đại thừa, thông thường chắc là sẽ không toàn lực thúc dục pháp tắc ý cảnh đấy. Còn chân chính khống chế thiên địa pháp tắc, cái kia là có thể lấy pháp tắc lực lượng công giết đối phương. Như là thần thông bí thuật thông thường, có thể dẫn động thiên địa lực lượng cho mình dùng. Vân Linh tiên tử không hỏi Tần Phượng Minh cái gì, ngược lại đối với hắn nói một phen như thế lời nói. Những lời này, tuyệt đối là Tần Phượng Minh tại trong điển tịch căn bản cũng không nhưng có thể biết được đấy. Đừng nói trong điển tịch, chính là tu sĩ khác trong miệng, cũng rất khó biết được như thế cặn kẽ đại năng tranh đấu tình hình thực tế. Nghe được Vân Linh tiên tử như thế lời nói, Tần Phượng Minh đột nhiên thần tình biến đổi, bất đồng Vân Linh tiên tử lời nói nói xong, hắn đã gấp giọng mở miệng nói, tiên tử nói là, ở thượng giới bên trong, đại năng tu sĩ có thể trực tiếp khu động pháp tắc lực lượng lẫn nhau công giết. Tần Phượng Minh một tiếng này âm rất là vội vàng, hiển nhiên cái này một tình hình, cùng trong lòng của hắn biết xuất nhập thật lớn. Tại Tần Phượng Minh trong nhận thức biết, cùng với trước đó không lâu tự mình thúc giục pháp tắc ý cảnh đều phát hiện tình hình, hắn đều không có cảm giác được pháp tắc ý cảnh có cái gì cường đại công giết tới lực lượng. Tuy rằng Khấu Ngọc Hâm Ly mặt trời pháp tắc ý cảnh có thiêu đốt khí tức quét sạch thân hình, thế nhưng loại thiêu đốt thật sự khó có thể đối với cùng giai tu sĩ tạo thành tổn thương gì. Chỉ cần cùng giai tu sĩ tế ra bản thân ý cảnh, liền đủ đem triệt tiêu, đền bù. Tại Tần Phượng Minh nhìn, pháp tắc ý cảnh, chẳng qua là tu sĩ kiến tạo một loại bầu không khí, có thể áp chế một ít tu sĩ thực lực, nhập lại không có bao nhiêu công phạt công hiệu. Thế nhưng là Vân Linh tiên tử giờ phút này nói, cũng tuyệt đối không chỉ là kiến tạo một loại bầu không khí đơn giản, mà là kia có thể tế ra thực chất công kích, giết chết đối phương. Nếu thật là loại này tình hình, cái kia pháp tắc ý cảnh thật sự sẽ trở thành tu sĩ cường đại công sát thủ đoạn tồn tại. Đúng vậy, chính thức có thể khống chế thiên địa pháp tắc người, tự nhiên là có thể khống chế thiên địa lực lượng cho mình dùng đấy. Mượn nhờ thiên địa pháp tắc lực lượng, đủ tế ra so với bản thân càng cường đại hơn công giết tới thuật. Bất quá người cũng không cần lo lắng, tại linh giới chắc là sẽ không có thủ đoạn như vậy. Coi như là tại Di La giới bên trong, đó cũng là đạt tới hỗn độn chân tiên cảnh giới cường đại tồn tại mới có thể tế ra đấy. bởi vì đầu có trở thành hỗn độn chân tiên, mới tính là chân chánh nắm trong tay một ít hỗn độn pháp tắc, có thể hơi chút đem dẫn động kích phát. Bất quá ngươi giờ phút này suy nghĩ nhiều, cùng ngươi không có chỗ tốt gì. Vân Linh tiên tử tựa hồ nhập lại không có gì vẻ không kiên nhẫn, mà là lần nữa mở miệng giải thích. Nghe Vân Linh tiên tử tự thuật, Tần Phượng Minh nhất thời đứng thẳng tại chỗ, không nói tiếng nào nói ra. Pháp tắc ý cảnh, hắn đã tự mình toàn lực kích phát qua, hắn mấy có lẽ đã cho rằng, tu sĩ nếu muốn thúc giục bản thân pháp tắc ý cảnh, liền cần bản thân toàn lực kích phát bản thân pháp lực thậm chí bản nguyên năng lượng mới có thể. Nhưng mà Vân Linh tiên tử giờ phút này nói tình hình, rõ ràng không phải là mượn nhờ bản thân lực lượng kích phát pháp tắc ý cảnh, mà là muốn nhờ thiên địa pháp tắc lực lượng đi công giết tới thuật. Cái này rõ ràng cho thấy hai loại bất đồng tình hình bày ra. Vân Linh tiên tử nhìn đầy mặt vẻ trầm tư Tần Phượng Minh, nhập lại không có lên tiếng quấy rầy, mà là lẳng lặng chờ Tần Phượng Minh bản thân tỉnh táo. Chương 5488, phong ấn. Tần Phượng Minh chậm rãi ngẩng đầu, hướng Vân Linh tiên tử ôm quyền, rất là thành tâm bái tạ nói, đa tạ tiên tử tiền bối báo cho biết vãn bối thụ giáo. Tần Phượng Minh giờ phút này trong đầu thanh minh, trước mắt tựa hồ có một mảnh vô cùng rõ ràng trống trải chi địa, để cho hắn suy nghĩ có thể ở trong đó tùy ý rong ruổi. Hắn giờ phút này đối với linh giới cùng cấp vị trí trên giới diện đại thừa tu sĩ thực lực, cuối cùng là có một thứ đại khái hiểu rõ. Đại thừa tồn tại, trước kia tại Tần Phượng Minh trong nhận thức biết là một cái cần ngưỡng mộ vô thượng tồn tại. Tại đại thừa trước mặt, hắn lộ ra rất là hèn mọn. Nhưng bây giờ, mặc dù hắn từ thân thực lực không bằng đại thừa, nhưng là không hề có loại này cảm giác. Đại thừa, có pháp tắc ý cảnh có thể thúc dục, và lại có thể bằng vào pháp tắc ý cảnh áp chế cấp thấp tu sĩ. Thế nhưng là điểm này tại Tần Phượng Minh nhìn không hề như vậy huyền bí không thể chống cự. Những cái kia đứng đầu đại thừa tuy rằng thực lực cường đại, nhưng pháp tắc ý cảnh cũng chỉ là thứ nhất cái phụ trợ, cũng không phải chỉ dựa vào pháp tắc ý cảnh là có thể chém giết cùng giai người. Cái này cùng thông thần, huyền linh cảnh giới tu sĩ lúc giữa tranh đấu cũng không có quá mức khác nhau, nếu muốn giết chết cùng giai người, cần còn là mình pháp bảo cường đại, bí thuật thần thông khủng bố. Hồi tưởng lúc trước nhìn thấy qua những cái kia đại thừa trong lúc tranh đấu, Tần Phượng Minh ấn chứng trước mặt nữ tu nói. Hắn làm cho trải qua có đại thừa xuất thủ cùng giai tu sĩ tranh đấu đã không ít, thật sự chính là không có bao nhiêu người nguyện ý thúc giục bản thân cảm ngộ pháp tắc ý cảnh lẫn nhau công giết. Trừ lúc trước gió anh chặn đường Linh Lan tiên tử thời điểm hai người thi triển qua pháp tắc ý cảnh, mặt khác đại thừa tranh đấu, thật đúng là hầu như không thúc giục qua pháp tắc ý cảnh. Lúc trước Linh Lan tiên tử thúc giục pháp tắc ý cảnh, bổn ý chẳng qua là muốn áp chế cùng hắn, mà gió anh giống như cũng không có trắng trợn tế ra pháp tắc ý cảnh, chẳng qua là tập kích quấy rối Linh Lan tiên tử công kích, để cho hắn có thể thoát thân mà đi. Trong này có chút là Tần Phượng Minh còn không có đã hiểu rõ ràng đấy, nhìn cái này pháp tắc ý cảnh, còn thật không phải là hắn giờ phút này có thể hoàn toàn lý giải. Cần muốn tiến giai đại thừa sau đó, mới có thể triệt để đã hiểu rõ ràng. Chứng kiến Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên sáng ngời, Vân Linh tiên tử biết được trước mặt tu sĩ đã muốn rõ ràng bản thân nói, vì vậy gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, ngươi lúc trước như thế nào thúc giục pháp tắc ý cảnh, ta có thể không hỏi, bất quá ngươi nên thực nói báo cho biết ta ngươi là như thế nào biết được này tòa đỉnh núi, chính là phá giải cái kia huyễn thận ý cảnh chi địa mấu chốt đây. Vân Linh tiên tử nói xong, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh khuôn mặt, biểu lộ ra rất là trịnh trọng. Tại lúc ấy cái loại này dưới tình hình, nàng căn bản là vô hạ cố cập bốn phía tình hình, nhưng bốn phía biến hóa, nàng vẫn là để ở trong mắt đấy. Nàng lúc ấy căn bản cũng không có phát hiện này tòa đỉnh núi có bất kỳ khác thường gì, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại rõ ràng báo cho biết này tòa đỉnh núi, chính là phá giải huyễn thận sao con trai pháp tắc mấu chốt, nhập lại rõ ràng đoán được phương pháp phá giải, chính là cường lực oanh kích. Tự mình trải qua một phen Vân Linh tiên tử, đối với cái này rất là khó hiểu. Việc này rất đơn giản, cũng không có như gì huyền bí. Chúng ta lựa chọn cách dùng tức thì ý cảnh lực lượng trùng kích huyễn thận sao con trai chi địa không có bất kỳ sai. Chỉ là của ta và ba người pháp tắc ý cảnh, cũng không có cường đại đến có thể dung chuyển cái kia chỗ huyễn thận sao con trai chi địa cấp độ. Nhưng ba người chúng ta cường lực thúc dục pháp tắc ý cảnh, rồi lại dẫn động huyễn thận sao con trai chi địa thiên địa ý cảnh biến hóa, để cho tại cái vị trí kia thiên địa ý cảnh trở nên rất là lốm đốm hỗn tạp hỗn loạn. Tại ta suy nghĩ sâu xa tới đã có phán đoán, cái kia chính là chỉ cần có cường đại công kích đồng thời kích phát, là có thể đối với nơi đó thiên địa ý cảnh có ảnh hưởng to lớn. Mà khi thì này tòa đỉnh núi vô cùng nhất cao lớn, công kích tại ở trên, thể hiện ra chấn động, tự nhiên cũng là thật lớn. Kỳ thật coi như là công kích mặt khác phương vị, sở khởi công hiệu cũng là vậy, chẳng qua là hiện ra hiệu quả, cũng không như công kích này tòa đỉnh núi cường đại. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần lại, thần sắc trên mặt cũng biến thành vững vàng xuống. Mở miệng nhẹ nhõm giải thích, tại loại này dưới tình hình, Tần Phượng Minh cũng không ý nghĩ hỗn độn, mà là trong lòng một mảnh thanh minh. Trải qua rất nhiều nguy hiểm, Tần Phượng Minh tại càng là nguy hiểm thời điểm, hắn càng là có thể bảo trì tỉnh táo. Cũng chính là hắn có rõ ràng phán đoán, này mới khiến hai vị đại năng bắt được cuối cùng cơ hội, một lần hành động phá trừ quỷ dị kia huyễn thật sao con trai chi địa, để cho bọn họ chính thức tiến vào tụ hồn điện. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói rất là nhẹ nhõm, lộ ra bài trừ cái kia huyễn thật sao con trai chi địa không có chỗ đặc biệt nào, nhưng Vân Linh Tiên Tử nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt lại có vẻ lăng lệ ác liệt và lại thâm sâu. Tại loại này dưới tình hình, nếu muốn bảo trì tỉnh táo nhận biết là vô cùng chật vật. Chỉ có tự mình trải qua người mới có thể biết được đó là loại nào một phen tình hình. Chính là tâm trí đã cực kỳ cứng cỏi, tâm cảnh xa so với Tần Phượng Minh còn muốn củng cố Vân Linh Tiên Tử, đều không có thể làm được tâm tính vững vàng, suy nghĩ mặt khác bài trừ cái loại này ý cảnh thủ đoạn. Người có thể có rất nhiều cơ duyên đạt được người khác không có chỗ tốt, không phải là không có đạo lý. Chỉ dựa vào ngươi gặp chuyện đầu óc sáng tỏ, cùng với sức phán đoán nhạy cảm, liền đủ cho ngươi tại rất nhiều trong nguy hiểm biến nguy thành an. Ngươi có đủ bất luận cái gì một danh tự đại năng tu sĩ có lẽ có phẩm chất. Nỗ lực tu luyện, ta thiên hoành giới vực về sau sợ là muốn ngươi che chở. Vân Linh Tiên Tử nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt sáng tỏ, trong miệng lời nói chậm rãi nói. Nghe nói trước mặt nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh thân hình hơi là chấn động. Hắn thật không ngờ, Vân Linh Tiên Tử sẽ nói ra như thế một phen nói. Phen này nói, đủ để nói rõ Vân Linh Tiên Tử đã đem hắn trở thành một nhân vật. Có thể đương đắc trước mặt nữ tu như thế chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cỗ ngạo khí. Tiên tử khen chật rồi, vãn bối tu vi khó có thể vào tiền bối chi nhãn, cũng chỉ có pháp trận phù văn nhất đạo có thể lấy được ra tay, tại đại thừa trước mặt, điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, thật sự không coi vào đâu. Che chở thiên hoành giới vực, ở đâu có thể dùng đạt được vãn bối. Chẳng qua nếu như thiên hoành giới vực gặp nạn, vãn bối thân là thiên hoành giới vực nhân tộc tu sĩ, tự nhiên toàn bộ có khả năng xuất thủ tương trợ đấy. Tần Phượng Minh vội vàng khom người, trong miệng trịnh trọng mở miệng, nói ra một phen có chứa cam kết nói. Vân Linh Tiên Tử, thân là thiên hoành giới vực đại thừa, đã từng là che chở qua thiên hoành giới vực hơn 10 vạn. Nhiều năm, tại nàng tồn tại thời điểm, thiên hoành giới vực có thể nói rất là phồn vinh cường đại. Như thế một vị đại thừa, đối với thiên hoành giới vực tự nhiên có sâu đậm cảm tình, Tần Phượng Minh giờ phút này nói như thế, có thể nói đúng là hợp ý. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Vân Linh Tiên Tử gật gật đầu, biểu lộ bên trên nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Hai vị đạo hữu, Khấu Mỗ đã ổn định thương thế, lúc này đây có thể ly khai quỷ dị kia chi địa, toàn bộ trận chiến Tần đạo hữu lên tiếng nhắc nhở, nếu không khả năng thật muốn bị nhốt quỷ dị kia đất. Tần Phượng Minh lời nói xong, một bên một đoàn chấn động đột nhiên bắt đầu khởi động, ngồi xếp bằng trong Khấu Ngọc Hâm đột nhiên thân hình đứng lên, trong miệng lời nói cũng nói ra. Nhìn xem Khấu Ngọc Hâm, thời khắc này Khấu Ngọc Hâm đã thay đổi trên người bào phục, hai tay tuy rằng giấu ở bào trong tay áo, nhưng có thể nhìn ra kia tổn thương cánh tay đã lại lần nữa tạo ra. Trên mặt chút nào vết thương không hiện, tuy rằng như trước có chút tái nhợt, nhưng rõ ràng đã không quan hệ đáng ngại. Tần Phượng Minh không thể không bội phục, đại thừa tu sĩ khôi phục năng lực, thật sự vô cùng kinh người. Khó trách nói đến đại thừa, nếu muốn giết một người, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Khấu đạo hữu đã để khôi phục, chúng ta đây liền nhìn một phen cái đại điện này bên trong có gì bảo vật tồn tại. Nhưng trước đây, hai vị cũng nhất định phải thực hiện lời hứa, sẽ khiến ta đem hai vị tìm hiểu Di Hoang Huyền Điển trí nhớ phong ấn, nghĩ đến hai vị đạo hữu chắc là sẽ không cự tuyệt đi. Vân Linh Tiên Tử gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại, trong miệng nói ra. Nếu như đã đáp ứng tiên tử, Khấu Mỗ tự chắc là sẽ không đổi ý. Không chút do dự nghi, Khấu Ngọc Hâm đã làm ra quyết định, thống khoái đáp ứng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không mở miệng nói. Chương 5489, dò xét, để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, Vân Linh Tiên Tử thi thuật phong ấn thức hải trí nhớ, tiến vào căn bản không dụng thần nhận thức xâm nhập hắn cùng với Khấu Ngọc Hâm thân hình tra tìm có quan hệ Di Hoang Huyền Điển trí nhớ, mà là trực tiếp tế ra mấy đạo phù văn tiến vào hai trong cơ thể con người coi như là hoàn thành. Cảm ứng đến tiến vào trong cơ thể mấy đạo phù văn, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thức hải một hồi gợn sóng bắt đầu khởi động. Khi hắn cấp tốc nội thị thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, lúc trước trí nhớ những cái kia Di Hoang Huyền Điển trong bản nguyên linh văn trí nhớ đoàn, vậy mà đã bị một đoàn nhàn nhạt thần hồn năng lượng bao vây. Theo thần thức cẩn thận đụng vào ở đằng kia đoàn thần hồn năng lượng bên trên, thần thức không trở ngại chút nào liền tiến vào trong đó, hắn làm cho trí nhớ những linh văn kia rõ ràng tồn tại ở trong đó. Thần niệm cấp tốc khẽ động, Tần Phượng Minh phát hiện, hắn đã tìm hiểu linh văn nhẹ nhõm liền ngưng tụ mà ra, cũng không có một tia ràng buộc. Một màn như thế, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là bằng vào vài đạo phù văn, là có thể đưa hắn trí nhớ phù văn tụ tập cùng một chỗ, thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh tự nhận mình là không cách nào làm được. Nhìn liếc một bên Khấu Ngọc Hâm, Tần Phượng Minh từ kia biến hóa biểu lộ bên trên, nhìn ra kia đối với Vân Linh Tiên Tử phen này thi thuật, cũng là phi thường kinh ngạc. Các ngươi không cần ngạc nhiên, cái kia phong ấn chi thuật, vốn là Di Hoang Huyền Điển bên trong thiên địa bản nguyên linh văn, cũng chính là phong ấn những cái kia pháp tắc bản nguyên linh văn tồn tại. Không những linh văn kia, huyền điển trong linh văn cũng đã sớm tán loạn rồi. Nếu muốn phong ấn bọn ngươi tìm hiểu linh văn, mặt khác phong ấn thủ đoạn căn bản cũng không có tác dụng, cũng chỉ có cái này Di Hoang huyền điển linh văn có thể làm được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm kinh ngạc biểu lộ, Vân Linh tiên tử trên mặt dung nhan mở ra, nói khẽ. Nàng lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh lập tức giật mình. Cũng chỉ có phong ấn thiên địa bản nguyên linh văn mạnh mẽ đại phong ấn phù văn mới có như công hiệu này. Giống như bùa này văn phong ấn, tự nhiên không cần lo lắng có người có thể đủ đem cái kia phong ấn mở ra. Coi như là Di La giới tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm phá giải. Chính là tìm hiểu phong ấn, khả năng bên trong phù văn cũng sẽ trở nên hỗn loạn, khó có thể tại tìm hiểu cái gì. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Vân Linh tiên tử cái này vừa ra tay trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn kỳ thật rất sợ hãi Vân Linh tiên tử tiến vào hắn thức hải, phát hiện một ít gì đấy. Khối này đen thui đồ vật, chẳng lẽ chính là kia thôn thiên thận quy một khối thi cốt. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao đem ánh mắt nhìn hướng trong đại điện một khối đã vỡ vụn, diện tích chỉ vẹn vẹn có bàn bát tiên trước mặt lớn một khối đen thui đồ vật lên, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng như là nghi vấn, nhưng trong lòng đã vững tin bản thân yêu cầu. Đúng vậy, khối này hài cốt bên trên như trước có đậm đặc năng lượng chấn động tồn tại, từ phía trên khí tức, có thể biết được đúng là chúng ta oanh kích năng lượng khí tức. Chỉ là như thế một khối hài cốt, là có thể đem chúng ta khốn đốn trong đó, cái này đủ để biết được cái kia thôn thiên thận quy là như thế nào khủng bố cường đại rồi. Vân Linh tiên tử bước chân nhẹ nhàng, đứng ở đã vỡ vụn hài cốt phụ cận, ánh mắt lập lòe nói. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm gật gật đầu, thôn thiên thận quy, kia thể tích khó có thể nói cực lớn, cái này một khối nho nhỏ hài cốt, thật không biết là kia trên người cái nào ở nơi vị trí đấy. Khối này hài cốt bên trên có thể còn có cường đại như thế huyễn thận sao con trai, pháp tắc lực lượng tồn tại, hẳn là thứ nhất khối ẩn chứa có nguyên vẹn linh văn hài cốt, chẳng qua là lớn như thế một khối, thật sự nghĩ không ra có thể là nơi nào hài cốt. Bất quá việc này đối với chúng ta đã không có ích lợi gì chỗ. Cái này hài cốt giờ phút này đã nghiền nát, phía trên linh văn cũng đã tổn hại, chính là muốn tìm hiểu, cũng là không có chút nào khả năng. Bất quá cái này hài cốt có lẽ còn có một chút tác dụng, không biết hai vị tiền bối ý định như thế nào phân phối. Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung trước mặt đen thui đồ vật, trong mắt lam mang lập lòe, một lát sau, trong miệng nói thẳng. Vân Linh tiên tử mục tiêu mặc dù chỉ là thần lũ lệnh, nhưng đối mặt thôn thiên thận quy hài cốt, Tần Phượng Minh không tin kia sẽ vứt bỏ không nên. Đây là thôn thiên thận quy thi hài không giả, nhưng khối này hài cốt, hẳn không phải là kia trong cơ thể cốt cách tồn tại, càng thêm không thể nào là kia mai rùa. Bởi vì cái đó cốt cách, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đem vỡ vụn đấy. Nếu như ta suy đoán không tệ, khối này vật chất hẳn là thôn thiên thận quy một khối trong cơ thể thành ruột. Tuy rằng tính chất cũng rất là cứng cỏi, nhưng cùng cốt cách so sánh với khác khá xa, vật ấy thuộc về hai người các ngươi, ta không lấy mảy may. Vân Linh tiên tử nhìn trước mặt đen thui đồ vật, hơi là trầm ngâm, như thế phán đoán nói. Nếu như tiên tử không nên vật ấy, vậy vãn bối cùng Khấu tiền bối liền đem chia đều đi. Tần Phượng Minh không để ý đến Vân Linh tiên tử phán đoán có hay không chuẩn xác, mà là lập tức mở miệng nói. Mặc kệ vật này là thôn thiên thận quy nơi nào bộ vị, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một kiện nghịch thiên chi vật. Nếu như gặp được, tự nhiên muốn lớn nhất hạn độ đạt được. Khấu Ngọc Hâm cũng không có Vân Linh tiên tử rộng lượng, nghe được Tần Phượng Minh nói ra, không chút do dự nghi, liền lập tức đồng ý xuống. Hai người động tác rất nhanh liền đem đã vỡ vụn toàn bộ khối đen thui đồ vật phân cách rõ ràng, riêng phần mình lấy đi một nửa. Phân phối xong cái kia đen thui đồ vật, ba người bắt đầu nhìn về phía chỗ này đại điện. Cái đại điện này trống trải, không có bất kỳ gửi vật phẩm gửi, chẳng lẽ nơi đây căn bản cũng không có vật phẩm gì bảo tồn hay sao? Chén trà nhỏ thời gian về sau, Khấu Ngọc Hâm dừng thân hình, biểu lộ rất là âm trầm nói. Ba người tại trong đại điện tỉ mỉ dò xét chừng chén trà nhỏ lâu. Như thế một tòa cung điện, bị ba người tiêu phí lâu như thế tra tìm, có thể nói là coi như là có một cây châm mất mát, cũng tất nhiên có thể được ba người tìm được. Nhưng mà lấy hết ba người lớn nhất khả năng tìm kiếm, để cho ba người trước mặt sắc mặt ngưng trọng và lại thất vọng là, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý vật phẩm gửi. Tần Phượng Minh dừng thân hình, biểu lộ cũng là hết sức ngưng trọng. Tiêu phí không nhỏ đại giới mới thật không dễ dàng thoát ly ra cái kia một quỷ dị chi địa làm phức tạp, Tần Phượng Minh cũng không muốn không có tí thu hoạch nào liền rời đi nơi này. Thế nhưng là nơi đây ngoại trừ nồng đặc ngưng tụ thành sợi tơ thần hồn năng lượng, thật là cái gì có ích đồ vật đều không có nhìn thấy. Chính là thần hồn năng lượng ngưng tụ tinh thạch đều không có nhìn thấy một khối. Nơi đây không âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh còn có thể hiểu được, bởi vì nơi này trải qua cái kia hồn đảo vòng xoáy sau đó, cho dù có âm hồn quỷ vật, cũng sớm đã bị sao sao lại lần nữa biến thành thần hồn năng lượng. Mà Mộ Vân Tông thiết trí một nơi như thế, vốn cũng không phải là ngưng tụ tinh hồn quỷ vật chi dụng đấy. Nơi đây không có khả năng không thần lũ lệnh tồn tại. Từ khi Mộ Vân Tông hộ tống đại lục chìm, căn bản cũng không có người đang trước đến tìm kiếm qua. Mà khi đó tu sĩ đối với thần lũ lệnh, cũng căn bản cũng không thế nào để tâm. Chẳng qua là qua thật lâu, mới có thần lũ lệnh mà nói. Vì vậy cái kia mất mát thần lũ lệnh, tất nhiên vẫn tồn tại như cố tụ hồn điện ở trong. Nghe được Khấu Ngọc Hâm chi ngôn, Vân Linh tiên tử thân thể mềm mại chấn động, tiếp theo trong miệng lập tức mở miệng nói. Nàng lời nói rất là chắc chắc, tràn ngập không thể nghi ngờ chi ý. Tần Phượng Minh dừng thân, ánh mắt dò xét bốn phía, trên mặt tràn đầy suy nghĩ thần sắc. Nơi đây, bọn hắn đã cẩn thận tra tìm qua, có thể nói không có bất kỳ một chỗ phương vị bỏ sót. Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỗ này đại điện trên mặt đất, bao gồm dưới mặt đất, không có khả năng tồn tại có bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên biến đổi, trong miệng nỉ non lên tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng về phía trên đại điện trên không chỗ. Tần Tiểu Hữu nói là trong đại điện này còn có mê huyễn cấm chế, chúng ta phải tìm đồ vật tại đại điện trên giữa không trung. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên làm ra động tác, Vân Linh tiên tử thần sắc chấn động, trong miệng gấp giọng nói. Chương 5490, tầng 2. Ba người ngưng lông mày nhìn về phía trên đại điện trên không, nhưng mà để cho ba người cau mày là, trên đại điện giữa không trung trừ có nồng đặc thần hồn năng lượng chậm rãi chuyển động bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ thần thức có thể cảm ứng được khác thường tồn tại. Trong mắt Lam Mang lóe lên Tần Phượng Minh, đồng dạng không phát hiện bất kỳ cấm chế gì khí tức. Có hay không cấm chế bố trí, nếm thử một chút là có thể biết được. Nhìn không có bất kỳ cấm chế khí tức tồn tại trên đại điện trên không, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn lời vừa nói ra, Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm đồng thời biến sắc. Tần đạo hữu không thể lỗ mãng, trong miệng lên tiếng kinh hô, Khấu Ngọc Hâm không chần chờ liền chặn đường Tần Phượng Minh nói. Nơi đây là địa phương nào, ba người đều rõ ràng, vừa vặn thoát khốn mà ra, người nào cũng không muốn lại tiến vào cái gì trong cấm chế không thể ly khai. Vân Linh tiên tử thêu lông mày hơi nhíu, mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng gấp tốc độ nhìn hướng Tần Phượng Minh, rất có ngăn trở hắn ra tay chi ý. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng bình tĩnh nói ra, hai vị tiền bối yên tâm, Tần mỗ là người ngu ngốc. Chính là thử nghiệm, cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn công kích đấy. Tiểu hữu vẫn là cẩn thận một chút, nơi đây mặc dù không có cấm chế khí tức, nhưng nếu như dùng phù văn khảo thí, cũng có thể có không nhỏ nguy hiểm tồn tại. Di La giới có một chút cấm chế, chính là thần thức cũng không thể đụng vào, phù văn thì càng thêm không thể. Vân Linh tiên tử biểu lộ ngưng trọng, nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ không sao cả thần sắc, vì vậy mở miệng nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối có chừng mực. Tần Phượng Minh không nhìn nữ tu, chẳng qua là miệng nói tạ. Hắn lời nói ra khỏi miệng, thân hình chạy tới một bên, cách xa Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm. Thân hình đứng lại, tay phải chậm rãi nâng lên, nhất đạo nhỏ nhẹ chấn động từ kia đầu ngón tay bắn ra. Cái kia chấn động nhìn như không nhanh, nhưng chỉ chợt lóe, liền chui vào đã đến trên đại điện trên không chậm rãi chuyển động nồng đặc thần hồn năng lượng ở trong, biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền tế ra phù văn khảo thí, Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm cũng đều biểu lộ có khẩn trương chi ý hiển lộ. Đối với cái này bên trong cấm chế, hai người rõ ràng có nhiều kiêng kỵ, không muốn lại bị cấm chế cuốn vào trong đó. Để cho trong lòng hai người an tâm một chút chính là, theo Tần Phượng Minh nhất đạo phù văn tế ra, toàn bộ đại điện nhập lại không có bất kỳ khác thường sự tình phát sinh. Thời gian tiếp tục, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt rồi lại khép kín rồi. Vân Linh tiên tử hai người người nào cũng không có di động thân hình, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, chẳng qua là hết sức chăm chú nhìn trước mặt thanh niên, đồng thời cảm ứng bốn phía biến hóa. Trống trải đại điện, nhất thời lần nữa lâm vào trong yên lặng. Liên tục không ngừng thần hồn năng lượng như trước bắt đầu khởi động tại ba người quanh người, trên đỉnh đầu sền sệt thần hồn năng lượng chậm rãi chuyển động, tựa hồ có gió đang làm loạn toàn bộ đại điện thần hồn năng lượng. Trọn vẹn rằng có gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt mới đột nhiên trợn mắt mà mở, kia hai mắt ở trong liền lập tức dần hiện ra do dự, vẻ kinh ngạc. Tần Tiểu Hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì? Vân Linh tiên tử vô cùng nhất dè chừng, trong miệng lập tức mở miệng hỏi. Cái này trên đại điện giống như có một cách tầng. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh điện, trong miệng có chút nặng nề mở miệng nói. Bởi vì hắn cảm ứng không chân thiết, không dám thập phần xác định. Ngươi nói cái này tụ hồn điện là một tòa tầng 2 kiến trúc. Khấu Ngọc Hâm chấn động, trong miệng gấp giọng nói. Giống như là như vậy, ta tế ra phù văn không dò xét đến trong đại điện có gì che giấu, vì vậy ta trực tiếp khu động, để cho chui vào đại điện đỉnh điện. Ai ngờ vừa mới chui vào, liền lập tức cảm giác không còn, phù văn giống như tiến vào một chỗ không gian. Không gian kia đồng dạng không cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh tuy rằng không dám thập phần xác định, nhưng là nói ra bản thân phán đoán. Có tầng 2, cái này tụ hồn điện tuyệt đối còn có bảo vật tồn tại. Nếu như trong đại điện này không có tí thu hoạch nào, cái kia nếu quả như thật có bảo vật tồn tại, nhất định liền tồn tại đại điện tầng 2 bên trong. Chỉ cần có thể tiến vào trên một tầng đại điện, tự nhiên hết thảy liền rõ ràng rồi. Vân Linh tiên tử hơi là trì trệ, tiếp theo lập tức hiển lộ phấn khởi chi sắc mở miệng nói. Chẳng qua là phía trên thần hồn năng lượng cực kỳ sền sệt, ta tế ra đạo bùa kia văn bắt đầu vừa tiến vào, liền lập tức bị ngăn cản tại trong đó, cảm ứng chẳng phải rõ ràng rồi. Chúng ta muốn tiến vào trong đó, sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Phượng Minh hơi là cau mày nói, nếu như nơi này có tầng 2, tựu không khả năng không thông hướng tầng 2 thông đạo. Chúng ta cẩn thận tra tìm một phen, nói không chừng có thể tìm được cái gì. Vân Linh tiên tử ánh mắt chớp động, trong miệng nói qua, hai mắt rồi lại nhìn về phía trong đại điện 8 căn cao lớn trụ đứng. Cái này 8 cái trụ đứng, rất là vừa thô vừa to, mỗi một căn chừng hơn một trượng thô, phía trên có một lớp bụi ánh sáng thoáng hiện, lộ ra rất là vừa thô vừa to chắc chắn. Một cái thật lớn trong điện phủ có 8 cái trụ đứng nhập lại không kỳ quái, vì vậy ba người ngay từ đầu người nào cũng chỉ là vây quanh trụ đứng nhìn một phen, không có đối với kia tra xét rõ ràng. Nhưng nghe được Tần Phượng Minh nói, để cho Vân Linh tiên tử trong lòng khẽ động, đem lực chú ý trực tiếp đã rơi vào trụ đứng bên trên. Nếu như nói có thể nối thẳng trên đại điện tầng, trong đại điện trừ cái này 8 căn trụ đứng, không mặt khác bất luận cái gì tồn tại. Cái này liền không thể không nhường người hoài nghi những cái này trụ đứng có hay không còn có che giấu. Quả nhiên ở chỗ này, ba người cũng không người tầm thường, rất nhanh, một tiếng thét kinh hãi tự Khấu Ngọc Hâm trong miệng truyền ra. Trong miệng nói ra, thân hình đã cấp tốc bắn ra, tránh đi tại một bên. Tại hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ một cây vừa thô, vừa to, vừa dài, vừa cong mặt cười cột trụ bên trên, nhất đạo thấy không rõ bên trong tình hình cửa vào hiện ra hiện ra. Đây là cơ quan đồ vật, cũng không phải cấm chế. Chậm rãi đứng ở cánh cửa kia hộ phụ cận, Tần Phượng Minh miệng nói. Cơ quan, mượn nhờ chính là cơ quan lực lượng, cường đại cơ quan đồ vật, so với cấm chế cũng không yếu. Vì vậy Khấu Ngọc Hâm bắt đầu vừa chạm vào phát cánh cửa kia hộ, cũng đã cấp tốc đã rời đi. Chỗ này, phải là thông hướng tầng trên thông đạo, có hay không gặp nguy hiểm không biết. Bổn cung nơi này có một khôi lỗi, có thể ở phía trước dò đường. Vân Linh tiên tử nhìn trụ đứng trên tối như mực cửa vào, trong mắt do dự chi sắc hiện ra, nhưng cũng không có để cho Tần Phượng Minh kiểm tra thế nào, mà là nói thẳng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà hiện, thân hình lóe lên, trực tiếp liền bước vào đã đến cửa vào bên trong. Đây là một cố hình người khôi lỗi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thấy rõ tu vi cảnh giới. Theo thân hình tiến vào cánh cửa kia hộ, khôi lỗi thân hình phút chốc biến mất không thấy tung tích. Đối mặt cái này không biết cửa vào, Tần Phượng Minh sẽ không dám thả ra thần thức dò xét đấy. Ừ, nơi đây quả thật là thông hướng một chỗ trống trải chi địa, có phải là trên đại điện tầng, chỉ có lên rồi mới có thể biết được. Không đợi đợi bao lâu, Vân Linh tiên tử liền mở miệng nói. Lời nói còn chưa hạ xuống, cái kia bộ khôi lỗi lại xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy khôi lỗi ra vào cũng không gặp nguy hiểm, trong lòng ba người tự nhiên buông lỏng. Vân Linh tiên tử không để cho Tần Phượng Minh hai người phía trước dò đường, mà là thân hình lóe lên, cái thứ nhất tiến vào cánh cửa kia hộ bên trong. Lúc Tần Phượng Minh cái thứ ba tiến vào cánh cửa kia hộ, một đoàn ánh huỳnh quang bao bọc thân hình truyền tống đến một nơi thời điểm, hắn lập tức bị trước mặt tình cảnh làm chấn kinh. Trước mặt chỗ là một chỗ diện tích rất lớn đại sảnh trống trải, ngoại trừ mấy cây hơn một xích thô trụ đứng bên ngoài, không có bất kỳ vật phẩm bày đặt. Để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là trong đại sảnh lơ lửng một đoàn hiện ra đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang thần hồn năng lượng. Những cái kia tỏa ra vô cùng tinh thuần khí tức thần hồn năng lượng, đã ngưng tụ kết quả trạng thái dịch hình dạng. Kia lơ lửng tại bên trong đại sảnh, giống như một đoàn to lớn đoàn nước trôi nổi không trung thông thường. Chương 5491, bảo vật tới tay. Cái này một tòa trong đại sảnh có một loại có thể ngưng tụ thần hồn năng lượng khí tức tồn tại, có thể đem tiến vào chỗ này đại sảnh thần hồn năng lượng ngưng tụ. Nhưng mà phía trên lại thích giống như có một chỗ phương vị, đang có đại lượng thần hồn năng lượng tại tỏa ra. Tình hình như thế, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Tần Phượng Minh từ truyền tống trận đi ra, ngẩng đầu nhìn xem không trung một lát, trong miệng lời đầu tiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm người nào cũng không có phản ứng. Lúc này hai người lực chú ý cũng không có tại Tần Phượng Minh nói nghi vấn bên trên, mà là ánh mắt cũng đều tập trung tại cái kia đoàn trở thành chất lỏng thần hồn năng lượng bên trong. Thần hồn năng lượng tuy rằng ngưng tụ kết quả trạng thái dịch, và lại toàn thân lóng lánh ngũ thải hà quang, nhưng toàn thân trong suốt. Ánh mắt nhìn xem, có thể mơ hồ thấy rõ đứng vững trong đó chuẩn bị trụ đứng. Chuẩn bị trụ đứng đứng vững tiến lơ lửng đoàn năng lượng bên trong, tại trụ đứng tới gần đỉnh bên trên, mỗi một trên căn trước mặt đều có một quả thoáng hiện thanh u chi sắc óng ánh tinh thạch, cái kia tinh thạch giống như khảm nạm tại trụ đứng trên thông thường. Những cái này trụ đứng cùng sở hữu 18 căn nhiều, mà cái kia thanh u tinh thạch cũng đúng lúc có 18 miếng. Cái này trụ đứng bên trên tinh thạch, chẳng lẽ chính là kia thánh hồn thạch? Không để ý đến Tần Phượng Minh lời nói, Khấu Ngọc Hâm rồi lại hai mắt có chút đờ đẫn nhìn không trung năng lượng thật lớn đoàn, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Hắn lời này lời nói có chút không tự chủ được, giống như đang hỏi Tần Phượng Minh hai người, lại thích giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Thánh hồn thạch, đó là loại nào tồn tại, dùng nghịch thiên chi vật hình dung cũng không đủ. Đừng nói là đại thừa, chính là Di La giới bên trong những cái kia kim tiên, chân tiên tồn tại, cũng sẽ không có mấy người có thể có thánh hồn thạch bên người. Mà giờ khắc này bày đặt ba người trước mặt, nhưng là có bao nhiêu đạt 18 miếng thánh hồn thạch. Như thế số lượng thánh hồn thạch, bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng đủ để cho trong lòng giật liên tục không thôi. Lúc này Vân Linh tiên tử, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm lời nói, nàng hai mắt chăm chú nhìn lơ lửng không trung năng lượng thật lớn đoàn, biểu lộ bên trên tràn đầy khó có thể áp chế kích động cùng phấn khởi chi ý. Thuận theo ánh mắt của nàng, có thể chứng kiến tại năng lượng to lớn đoàn bên trong, có ba miếng toàn thân hiện ra cổ đồng chi sắc lệnh bài đồ vật lơ lửng. Cái kia ba miếng lệnh bài tuy rằng tồn tại thần hồn năng lượng bên trong, thế nhưng là có một đoàn quỷ dị ánh huỳnh quang bao bọc, nếu như không nhìn kỹ, thật không có thể đơn giản liền đem chứng kiến. Nữ tu hai mắt chăm chú chằm chằm nhìn tại trên lệnh bài, một đôi tú mục không có chớp mắt. Ba người tiến vào chỗ này đại điện, làm cho chú ý đồ vật, ai cũng cùng hắn người bất đồng. Tần Phượng Minh chú ý là chỗ này đại điện bố cục có hay không gặp nguy hiểm, Khấu Ngọc Hâm để ý là cái kia thánh hồn thạch, Vân Linh tiên tử tìm kiếm là cái kia thần lũ lệnh. Có thể có như thế chăng cùng, tự nhiên là ba người tâm tính bất đồng bố trí. Vô luận là thánh hồn thạch vẫn là thần lũ lệnh, Tần Phượng Minh có thể đều không để ý. Hắn là song anh, mà còn có thứ hai hồn linh, chỉ là chuyển hóa hồn thạch năng lượng, liền đủ trèo chống hắn trải qua một trận hạo tranh đấu lớn. Mà thần lũ lệnh, đối với hắn mà nói, càng là một tạm thời vật vô dụng. Vì vậy đối với cái này hai loại nghịch thiên chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng nếu so với Khấu Ngọc Hâm cùng Vân Linh tiên tử muốn vững vàng hơn nhiều. Do xét một phen, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được nguy hiểm tồn tại, lúc này mới đem lực chú ý tập trung vào hai người đoán xem vật phẩm bên trên. 18 miếng thánh hồn thạch, đây chính là một khoản xa xỉ tài vật. Tần Phượng Minh thấy rõ trụ đứng bên trên vật phẩm, cũng không khỏi trong lòng chấn động, trong miệng nhẹ giọng mà ra. Hắn lời nói vừa dứt xuống, một tiếng kinh dị lại tự trong miệng hắn vang lên, ồ, cái này thánh hồn thạch, vậy mà mỗi một trụ đứng bên trên đầu xanh thành một quả. Chẳng lẽ cái này còn có cái gì hạn chế hay sao? Tần Phượng Minh không để ý đến cái kia thần lũ lệnh, nhưng đối với thánh hồn thạch lại có cực rất hứng thú. Tần Phượng Minh hai câu nói lời nói, đã đem Vân Linh tiên tử bừng tỉnh, nàng không di động thân hình, nhưng nhìn về phía cái kia 18 căn trụ đứng cùng phía trên thánh hồn thạch. Sau một lát, nàng quay đầu nhìn Tần Phượng Minh, mở miệng nói, thánh hồn thạch không phải là thiên nhiên tạo ra đồ vật, kia hình thành là cần một loại tên là cây ngưng giao chất dính, vật chất. Cây ngưng giao chất dính là một loại cây cối bài tiết chất lỏng ngưng tụ mà thành đồ vật. Nhưng cụ thể là loại nào cây cối, ta cũng không biết. Hơn nữa cây ngưng giao chất dính phải là đang không có ngưng kết thời điểm mới có thể hấp thu tràn đầy thần hồn năng lượng hình thành thánh hồn thạch. Mà cây ngưng giao chất dính đầu phải ly khai cái loại này cây cối, biến sẽ cứng đờ, không hấp thu nữa thần hồn năng lượng. Vì vậy cái này 18 căn trụ đứng, phải là cái loại này cây cối. Về phần vì sao mỗi một trên cái cột trụ chỉ có một khối thánh hồn thạch, nghĩ đến là vì thánh hồn thạch hình thành thời điểm, cần thần hồn năng lượng đều quán trú, không thể lẫn nhau ảnh hưởng, hai quả cùng một chỗ, thế tất sẽ ảnh hưởng kia hấp thu thần hồn năng lượng. Nghe được Vân Linh tiên tử giải thích chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm cũng đều gật gật đầu. Thánh hồn thạch, rõ ràng chính là Di La giới bên trong cũng đã cơ bản tuyệt tích, nếu không lấy Vân Linh tiên tử ở thượng giới ngưng lại hơn 10 vạn năm, không có khả năng là biết được cụ thể. Vừa nghĩ tới thượng giới đều có thể tuyệt tích thánh hồn thạch ngay tại trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng chấn động. Nơi đây không cấm chế khí tức hiện ra, nhưng cái này thần hồn năng lượng lại có thể tụ lại ngưng tụ, điều này chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia thánh hồn thạch lúc trước sao? Tần Phượng Minh đột nhiên ánh mắt sáng ngời, trong miệng đột nhiên nói như vậy nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm đồng thời thần sắc khẽ động. Rất rõ ràng hai người lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh trong lời nói thâm ý. Nếu như những cái này lơ lửng không trung sền sệt thành trạng thái dịch vậy thần hồn năng lượng, chỉ là bởi vì thánh hồn thạch mới lơ lửng không trung đấy, vậy đã nói rõ cái này trong đại sảnh, xác thực không cấm chế tồn tại. Vậy bọn họ liền có thể trực tiếp tiến vào thần hồn năng lượng bên trong, đem thánh hồn thạch cùng thần lũ lệnh lấy tới trong tay. Có hay không đúng như tiểu hữu nói, chúng ta có thể dùng khôi lỗi thử một lần. Bất quá đợi ở chỗ này sợ không hề liền, ta đem một đám thần niệm bám vào khôi lỗi trên người, để cho tiến vào bên trong đem thánh hồn thạch cùng thần lũ lệnh thu thập. Chúng ta có thể lại lần nữa trở lại dưới đây đại điện đợi chờ. Vân Linh tiên tử thần tình kích chợt hiện, rất nhanh mở miệng nói. Đối với nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh nhập lại không có bất kỳ phản đối. Có thể không uổng phí lực lượng đạt được cần thiết đồ vật, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Vân Linh tiên tử thực lực như thế tồn tại, đều khắp nơi cẩn thận như vậy, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là cảm xúc. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh ba người lần nữa về tới dưới đây bên trong đại điện. Quả nhiên như Tần Tiểu Hữu phán đoán thông thường, cái kia trong đại điện xác thực không cấm chế. Không đợi bao lâu, Vân Linh tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Theo nàng lời nói ra khỏi miệng, chỉ thấy bóng người lóe lên, cái kia bộ khôi lỗi đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn khôi lỗi phất tay, đem một đống thoáng hiện thành ánh sáng âm u mang, bị một đoàn nồng đặc thần hồn năng lượng bao bọc óng ánh tinh thạch để đặt trên mặt đất, Tần Phượng Minh lập tức thần tình đại động. Những cái này tinh thạch, thanh u trong ánh sáng, có một đoàn nồng đặc thần hồn năng lượng tụ họp mà không tản ra. Tụ lại ánh mắt nhìn về phía chỉ có Hải Nhi nắm đấm tinh thạch, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác thấy giống như một ao thâm sâu thanh u nước ao. Lớn như thế một khối thánh hồn thạch, thật không biết có thể được một người sử dụng bao lâu. Mà tại thánh hồn thạch trong đống, có ba miếng thoáng hiện thanh mịt mờ ánh sáng lệnh bài, trên lệnh bài có đạo đạo huyền bí linh văn chấp động, giống như một mảnh dài hẹp sống sót linh xà. Cái kia ba miếng lệnh bài đồ vật, tại tinh thạch bên trong không ngừng nhảy lên, chút nào muốn tránh thoát mà đi. Thế nhưng là mỗi một trên miếng lệnh bài, đều có một đoàn rất là đậm đặc cấm chế phong ấn khí tức tồn tại, đem lệnh bài kia chăm chú giam cầm. Không cần Tần Phượng Minh muốn cũng có thể đoán được, cái này trên lệnh bài phong ấn, phải là Vân Linh tiên tử cái kia sợi thần niệm ra tay phong ấn đấy. Nhìn nữ tu đã sớm liệu đến lệnh bài kia sẽ không ngoan ngoãn bị bắt phục, nghĩ tới đối phó phương pháp. Chương 5492, đoạt bảo. Nhìn lên trước mặt chất đống cùng một chỗ vật phẩm, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Khấu Ngọc Hâm, Vân Linh tiên tử, đều gương mặt hiện ra đỏ lên chi sắc, hai mắt tinh mang lập lòe không thôi. Những vật phẩm này ý vị như thế nào, trong lòng ba người vô cùng rõ ràng. Cái kia là có thể tại mấu chốt thời điểm để cho trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng cấp tốc đạt được bổ sung nghịch thiên chi vật, có cái này thánh hồn thạch nơi tay, liền đủ để cho bọn họ không có thần hồn năng lượng làm tiêu hao mà lo lắng. Có thể một mực kích phát cường đại công giết tới thuật, tiếp theo tại mấu chốt thời điểm cứu tánh mạng bọn họ. Khấu Ngọc Hâm nhìn lên trước mặt thánh hồn thạch, trong ánh mắt càng là hiển lộ ra mặt khác thâm ý. Có cái này thánh hồn thạch nơi tay, hắn lúc này đây hỗn độn giới toan tính ngưu sự tình, thế tất yếu gia tăng hai thành phần thắng. Nhiều như vậy chân bảo, không biết như thế nào phân phối. Khấu Ngọc Hâm trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng lời đầu tiên mở miệng nói. Giờ phút này, bày ở ba người trước mặt, liền là như thế nào phân phối những bảo vật này. Nếu như là hai quả thánh hồn thạch, vậy căn bản không dùng đề cập, nói cái này một lời nói, Tần Phượng Minh có thể cùng Khấu Ngọc Hâm trực tiếp tất cả lấy một quả. Nhưng bây giờ nơi này chính là có bao nhiêu đạt 18 miếng số lượng, cái này cần bọn hắn lại lần nữa lại chém gió phân phối phương pháp. Ừ, việc này tất nhiên là muốn lại lần nữa chém gió. Bất quá lúc đầu tiên tử nói minh bạch, nếu như chỉ có hai quả liền thuộc về chúng ta sở hữu. Quá nhiều hai quả số lượng, cái kia nhiều ra bộ phận đi thêm phân phối. Nơi đây rõ ràng cho thấy quá nhiều hai quả đấy. Vì vậy Khấu tiền bối cùng vãn bối trước tiên có thể riêng phần mình lấy đi một quả, còn thừa bộ phận đi thêm chém gió phân phối phương pháp. Tần Phượng Minh tiếp nhận Khấu Ngọc Hâm câu chuyện, rất là buông lỏng mở miệng nói. Đúng vậy, lúc trước bổn cung quả thật là như thế đã từng nói qua. Nếu như chỉ có hai quả, bổn cung một quả không lấy. Vượt qua hai quả, bổn cung lại thu. Hiện tại nhất định là vượt qua hai quả, vì vậy, ba người chúng ta có thể riêng phần mình thu một quả. Nhưng mà theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Vân Linh tiên tử cũng nói ra một phen nói. Nàng lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng hô to gừng càng già càng cay đấy. Vừa rồi nói, hai người đều giải độc một phen lúc trước ba người đã sớm xác định phân phối phương án. Hai người nói tuy rằng nghe vào rất là tương tự, nhưng trong đó có một chút hai người nói cũng rất là bất đồng. Cái kia một chút chính là về nhiều gia bộ phận, Tần Phượng Minh ý là hắn cùng với Khấu Ngọc Hâm trước riêng phần mình thu một quả, nhiều gia bộ phận đi thêm phân phối. Mà Vân Linh tiên tử lại nói nhiều gia hai quả số lượng về sau, nàng cũng có thể trước thu một quả. Mặt khác số lượng mới lại phân phối, hai loại ý tứ, có thể nói đều phù hợp lúc trước ba người ước định. Chẳng qua là hai người giải độc bất đồng mà thôi, đối với này điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng là không có biện pháp phản bác Vân Linh tiên tử. Chỉ cần trước mặt nữ tu không lấy thế đè người, thủ quy củ đạt được bảo vật, Tần Phượng Minh cũng đã đủ hài lòng. Ba người vì vậy không nói thêm nữa, riêng phần mình phất tay, đem một quả thánh hồn thạch thu vào trong ngực. Hiện ở chỗ này còn có 15 miếng thánh hồn thạch, đây rất tốt phân phối, ta và ba người, có thể riêng phần mình thu 5 miếng, vừa vặn đem thu xong. Khấu Ngọc Hâm nhìn còn lại 15 miếng thánh hồn thạch, hai mắt vẻ hưng phấn cũng không rút đi, trong miệng nói thẳng. Hắn thấy, ba người cùng nhau xông qua trùng trùng điệp điệp hiểm trở tiến vào nơi đây, đạt được những cái này thánh hồn thạch. Tự nhiên là cần chia đều đấy. Ngay tại lúc Khấu Ngọc Hâm lời nói ra khỏi miệng, Vân Linh tiên tử cũng tự mở miệng nói, chậm đã, hai vị đạo hữu không nên quên, cùng bọn ta cùng nhau đến đây đấy, còn có Mạnh Khê Nhược. Tuy rằng nàng bị thương chính đang bế quan, nhưng lúc trước cũng là xuất hiện lực. Nếu như hộ tống chúng ta cùng nhau tiến vào nơi đây, mới có lợi, tự nhiên không thể đem nàng liếc về một bên. Nghe được Vân Linh tiên tử lời nói, Khấu Ngọc Hâm thần sắc lập tức khẽ giật mình. Hắn đột nhiên mới nghĩ đến vị kia cùng là huyền linh cảnh giới nữ tu. Tần Phượng Minh trước đây cũng đã nghĩ đến này nữ tu, giờ phút này nhìn thấy Vân Linh tiên tử đưa ra, ngược lại không có bất kỳ khác thường. Như thế nào, bổn cung nói như thế, hai vị đạo hữu hẳn không có cái gì ý kiến phản đối đi. Nhìn thấy Khấu Ngọc Hâm cùng Tần Phượng Minh không nói nữa, Vân Linh tiên tử khẽ mỉm cười nói. Nếu như tăng thêm Mạnh Khê Nhược, cái kia chính là bốn người phân phối cái này còn lại 15 miếng thánh hồn thạch. Đối với Vân Linh tiên tử mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Khấu Ngọc Hâm ý niệm trong lòng kích chợt hiện, tăng thêm Mạnh Khê Nhược, hắn có thể được đến còn lại thánh hồn thạch thế tất sẽ giảm bớt, bất quá hắn cuối cùng có lẽ có thể được bốn miếng. Đây đối với hắn mà nói, như cũng là cực kết quả tốt. Ngay tại lúc Khấu Ngọc Hâm ý định mở miệng đồng ý thời điểm, một bên Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ mở ra, đoạt mở miệng trước nói, tiên tử tiền bối nói cực phải, Mạnh tiên tử cùng bọn ta cùng nhau mạo hiểm tiến vào nơi đây, tự nhiên phải có quyền đạt được nơi đây chúng ta tìm được thánh hồn thạch. Đây là đạo lý hiển nhiên sự tình, tự nhiên không người có thể phản đối. Tần Phượng Minh lời nói ra, để cho Vân Linh tiên tử trên mặt cũng là vui vẻ bày ra. Khấu Ngọc Hâm trong lòng đã làm ra quyết định, tự nhiên lập tức gật gật đầu, coi như là đồng ý Tần Phượng Minh nói. Ngay tại lúc Vân Linh tiên tử hai người mong muốn phân phối còn thừa thánh hồn thạch thời điểm, Tần Phượng Minh lần nữa khẽ mỉm cười nói, ừ, Mạnh tiên tử cùng chúng ta cùng nhau tiến vào cái này tụ hồn điện, có thể có tư cách thu còn lại thánh hồn thạch, vãn bối cùng Khấu tiền bối tự nhiên sẽ không phản đối. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, lúc này đây Tần Mỗ cũng có một vị đồng bạn trùng hợp cùng vãn bối cùng một chỗ, cũng cùng nhau tiến vào cái này tụ hồn điện, nghĩ đến cũng có phân phối cái này còn thừa thánh hồn thạch tư cách. Tần Phượng Minh lời nói chậm rãi nói ra, trắng trợn thừa nhận một phen Mạnh Khê Nhược tư cách chi ngôn, nhưng đằng sau lời nói xoay chuyển, liền lập tức nói ra như thế một phen nói. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm đồng thời hơi biến sắc mặt, trong mắt dần hiện ra không tin thần màu. Đạo hữu chẳng lẽ mang theo song tu đạo lữ tại bên người hay sao? Khấu Ngọc Hâm phản ứng rất nhanh, liền lập tức có chỗ giật mình, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Tại hắn nghĩ đến, có thể mang theo ở bên cạnh người, tự nhiên là cực kỳ thân mật người. Mà song tu đạo lữ, tự nhiên là nhất khả năng tồn tại. Tần Mỗ có song tu đạo lữ, bất quá không có ở linh giới bên trong, hộ tống Tần Mỗ đấy, là một vị cùng Tần Mỗ quen biết mấy trăm năm thì song luôn, đạo hữu, hữu. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là buông lỏng mở miệng nói. Theo lời hắn vừa phụt ra khỏi miệng, Hạc Huyền thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Hạc Huyền lúc trước cùng Tần Phượng Minh gặp nhau, nếu muốn đoạt xá Tần Phượng Minh, về sau đã trở thành Phương Lương tôi tớ, nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng sớm đã không hề đem cho rằng tôi tớ đối đãi. Tần Phượng Minh mấy lần nguy nan, có thể nói đều dựa vào Hạc Huyền lực lượng mới lấy còn sống sót. Lúc này hai người, dĩ nhiên cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ bình thường. Thân là quỷ thân Hạc Huyền, đối với quỷ đạo có thể nói cực kỳ thiên phú. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với hắn lớn thêm bồi dưỡng. Ngắn ngủn trong mấy trăm năm, Hạc Huyền cũng đã từ hóa thần cảnh giới tăng lên tới thông thần đỉnh phong. Giờ phút này Hạc Huyền nghĩ như thế nào dẫn động huyền linh thiên kiếp, cũng là một chút vấn đề không. Vị đạo hữu này là Hạc Huyền, chính là cùng Tần Mỗ cộng trải qua vô số lần sinh tử chi nhân. Lúc này đây trèo lên tụ hồn phong, nếu như không phải là có Hạc Huyền đạo hữu tại, Tần Mỗ căn bản là không cách nào thông qua vòng ngoài cấm chế, trèo lên đến đỉnh núi. Nếu như vãn bối đăng nhập không được đỉnh núi, nghĩ đến hai vị tiền bối cũng khó nói là có thể đến tụ hồn điện. Vì vậy Hạc Huyền đạo hữu vậy cũng có tư cách chia đều cái này còn thừa thánh hồn thạch. Hạc Huyền đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, trong ánh mắt có chút câu nệ chi sắc, nhưng thân hình đứng thẳng, cũng là lộ ra rất là trấn định, không có có chút hiển lộ. Hắn đã cùng Tần Phượng Minh truyền âm một phen, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tần Phượng Minh luôn luôn vì chỗ tốt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu như không phải là bởi vì Tuấn Nham quá mức trọng yếu, hắn thậm chí nghĩ để cho Tuấn Nham đều hiện thân mà ra, đến phân một chén này canh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh quả thật để cho một danh tự tu sĩ hiện thân tại chỗ, Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm đều có chút im lặng. Nếu như miệt mài theo đuổi, Mạnh Khê Nhược cùng Hạc Huyền cũng không thể coi như là tiến vào tụ hồn điện xuất lực người. Nhưng Vân Linh tiên tử đã nói ra Mạnh Khê Nhược, không thể nói nữa nói Hạc Huyền không phải là. Tốt, chúng ta đây liền năm người chia đều còn lại thánh hồn thạch. Hơi là dừng lại, Vân Linh tiên tử lời đầu tiên đồng ý nói. Chương 5493, thần lũ lệnh. Ba người chia đều, Tần Phượng Minh có thể lại được đến 5 miếng thánh hồn thạch. Nhưng mà tăng thêm Mạnh Khê Nhược cùng Hạc Huyền, hắn nhưng có thể đạt được 6 miếng. Mặc dù chỉ là rất hiếm có một quả, nhưng cái này giá trị, tuyệt đối là khó có thể lường được. Nếu như hắn dám can đảm cầm ra một quả thánh hồn thạch đấu giá, chỉ cần thời gian đầy đủ, chắc hẳn toàn bộ linh giới đại thừa cảnh giới tồn tại đều người nghe tụ tập, tham gia cái kia một bán đấu giá. Vân Linh tiên tử bắt đầu trong lòng tưởng nhớ thần lũ lệnh, vì vậy căn bản cũng không có đem thánh hồn thạch để ở trong mắt. Nghĩ đến chỉ cần đạt được thần lũ lệnh, cũng đã chuyến đi này không tệ rồi. Thế nhưng là khi nhìn đến nhiều như vậy miếng thánh hồn thạch bày đặt trước mặt, cái loại này thị giác cùng thể xác và tinh thần trên trùng kích, làm cho hắn khó có thể áp chế. Vì vậy lúc này mới tâm tư nhanh quay ngược trở lại thêm tăng thêm mạnh Khê Nhược danh tiếng. Nhưng mà nàng cũng thật không ngờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thẳng đến mang theo một danh tự chỉ có thông thần chi cảnh tu sĩ ở bên cạnh. Nếu như phải thêm trên mạnh Khê Nhược, dĩ nhiên là không thể bác bỏ tên này thông thần tu sĩ. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nàng vẫn là lựa chọn phụ họa Tần Phượng Minh chi ý. Giờ phút này vô cùng nhất thua thiệt, đương nhiên là Khấu Ngọc Hâm. Hắn giờ phút này chỉ có một người ở chỗ này, cũng không có hộ tống người. Từ sớm nhất có thể đạt được 6 miếng, hiện tại giảm mạnh đến 4 miếng, hầu như giảm nhanh 3 thành. Nhưng mà Khấu Ngọc Hâm cũng là người phi thường, tâm tính rất là cấp tốc liền vững vàng. Hắn biết được lúc này đây có thể đạt được tốt như vậy chỗ, đã coi như là hắn thiên đại cơ duyên rồi. Nếu như không có trước mặt hai người, hắn đừng nói đạt được Thánh Hồn Thạch, chính là thôn thiên thận quy cái kia hài cốt tàn khối, cũng là căn bản không có khả năng đấy. Có thể có được 4 khối Thánh Hồn Thạch, đã coi như là hắn không biết mấy đời đã tu luyện phúc khí. Muốn rõ ràng điểm này, Khấu Ngọc Hâm biểu lộ lập tức trở nên bình tĩnh, rất là ung dung đồng ý phân phối phương án. Thu hồi Thánh Hồn Thạch, Hạc Huyền cũng trở về đến Tu Di Động Phủ, Tần Phượng Minh lần nữa ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất 3 miếng thần lũ lệnh. Thần lũ lệnh, tuy rằng Băng Dung Tiên Tử cùng Vân Linh Tiên Tử đều không có mảnh nói cho cùng có tác dụng gì chỗ, nhưng có thể được hai vị Di La giới đại năng ném đi sinh tử hàng lâm dành, cũng đủ để biết được cha này chân quý. Đương nhiên, vật ấy coi như là bị bình thường đại thừa đạt được, cũng tất nhiên không có ích lợi gì chỗ. Bởi vì vô luận là linh giới còn là chân quỷ giới, chân ma giới trong đại thừa tu sĩ, nếu muốn phi thăng thượng giới, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, đều là không thể nào thực hiện sự tình. Nếu như dễ dàng, hơn 10 trên trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn năm, cũng sẽ không mấy người phi thăng. Đại đa số tu sĩ tình nguyện lần lượt sang thiên kiếp, cũng không nguyện thử nghiệm dẫn động phi thăng thiên kiếp, thử nghiệm phi thăng thượng giới. Cũng là bởi vì phi thăng là một không cách nào tưởng tượng khó khăn, hung hiểm sự tình. Tại mọi người nhìn lại, dẫn động phi thăng thiên kiếp phi thăng thượng giới, hung hiểm so với sang cửu cửu thiên kiếp còn muốn càng quá mức. Dùng cửu tử vô sinh để hình dung, cũng là một chút không quá đáng. Khấu Ngọc Hâm có tự mình biết rõ, hắn biết được thực lực của chính mình tại đại thừa bên trong thực sự không phải là cường đại chi nhân, cùng những cái kia đứng đầu đại thừa khác khá xa. Vì vậy nhìn về phía trước mặt thần lũ lệnh, xa không lúc trước nhìn Thánh Hồn Thạch để cho kích động. Tiên tử tiền bối, cái này 3 miếng lệnh bài, thật là cái kia thần lũ lệnh sao? Nhìn trước mặt hơi có khẽ run lệnh bài, Tần Phượng Minh lời đầu tiên mở miệng nói. Đương nhiên, cái này 3 miếng lệnh bài, bổn cung đã xác nhận qua, xác thực chính là Mộ Vân Tông chỉ có trọng yếu tu sĩ mới có thể mang theo thần lũ lệnh. Điểm này không một tia nhưng hoài nghi chỗ, Vân Linh tiên tử không chần chờ, lập tức trả lời nói. Nếu như tiên tử đã xác nhận qua, cái kia liền không có vấn đề. Cái này thần lũ lệnh phân phối, tự nhiên dựa theo lúc trước chúng ta ước định mà đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngữ khí tùy ý nói. Hắn tuy rằng lời nói nhẹ nhõm, thế nhưng là kia trong ánh mắt đã có khó có thể áp chế tinh mang lập lòe. Cái này thần lũ lệnh, chính là bổn cung cùng Băng Dung tiên tử mạo hiểm hàng lâm linh giới mục đích chỗ, tuy rằng giờ phút này Băng Dung tiên tử thân thể đã tổn hại, nhưng cũng không phải là không thể sống lại, vì vậy cái này thần lũ lệnh, bổn cung muốn thu đi hai quả, điểm này cũng là lúc trước chúng ta đã nói rồi đấy, hai vị tự chắc là sẽ không có cái gì dị nghị. Vân Linh tiên tử gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng mặc dù nói ngữ khí bình thản, không mang theo bất luận cái gì bức bách ngữ khí. Nhưng Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm ai cũng nghe được rõ ràng, 3 miếng thần lũ lệnh trong hai quả, nữ tu đã không có chất vấn lấy đi. Vân Linh tiên tử không lấy đi 3 miếng, cái này đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân, cho Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm mặt mũi. Ừ, tiên tử vốn là hướng về phía thần lũ lệnh mà đến, lấy đi hai quả, vãn bối tự nhiên không có có dị nghị. Nghĩ đến Khấu tiền bối cũng là như thế ý tưởng, Tần Phượng Minh biết được việc này không có khả năng có chút chừa chỗ thương lượng. Vì vậy rất là lưu manh đáp ứng nói. Đúng vậy, Khấu Mỗ cũng không có dị nghị. Nếu như còn thừa một quả thuộc về Khấu Mỗ cùng Tần Đạo Hữu, cái kia Khấu Mỗ nguyện ý buông tha cái này một cơ hội, cái kia miếng thần lũ lệnh có thể thuộc về Tần Đạo Hữu sở hữu. Lấy Tần Đạo Hữu thiên phú thủ đoạn, nghĩ đến so với Khấu Mỗ càng có khả năng phi thăng thượng giới. Đem thần lũ lệnh cho Tần Đạo Hữu, coi như là vật toàn bộ sử dụng. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cùng Vân Linh tiên tử trợn mắt hốc mồm là, Khấu Ngọc Hâm tiếp theo nói ra lời nói. Thật sự vượt ra khỏi hai người dự kiến. Đối mặt một quả chính là thượng giới tiên nhân đều sát phí tâm tư nghĩ có được thần lũ lệnh, Khấu Ngọc Hâm vậy mà không làm nhiều suy tính trực tiếp liền buông tha rồi. Khấu Ngọc Hâm cái này một lời nói truyền lại lọt vào tai, để cho vốn đang tại cấp tốc suy nghĩ như thế nào có thể có được này cái thần lũ lệnh Tần Phượng Minh, nhất thời vậy mà đã không có suy nghĩ lực lượng. Vân Linh tiên tử nhìn về phía Khấu Ngọc Hâm, trong đôi mắt đẹp cũng có vẻ không hiểu hiền lộ. Tuy rằng Khấu Ngọc Hâm nói nhập lại không có lỗi gì lầm, bằng hắn khả năng, thực liền không có gì khả năng phi thăng thượng giới. Nhưng có cơ hội hay không, cũng không phải là giờ phút này là có thể hoàn toàn định tính đấy. Nói không chừng về sau gặp được cái gì nghịch thiên cơ duyên, thật sự phi thăng thượng giới. Nhưng Khấu Ngọc Hâm nhưng không có suy nghĩ nhiều, rất là quả quyết buông tha cho cái này một quả thần lũ lệch, tình hình như thế, thế nào cũng làm cho người cảm giác có chút khó tin. Đa tạ Khấu tiền bối ưu ái, vãn bối thụ có xấu hổ. Nếu như tiền bối thật nếu để cho cùng vãn bối cũng không thể để không biết phân biệt, tiền bối lúc trước phó thác sự tình, vãn bối ổn thỏa hoàn thành. Mặt khác vãn bối nơi đây còn có mấy viên thuốc, đối với tiền bối vậy cũng có chút tác dụng, liền trò chuyện bề ngoài một ít tâm ý đi. Tần Phượng Minh trần chờ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, hơi sự tình ngừng lại, một trận liền lập tức quay người đối với Khấu Ngọc Hâm ôm quyền khom người, trong miệng rất là chân thành nói. Hắn lời nói ra, trong tay đã vài con khéo léo bình ngọc xuất hiện. Vung dưới tay, trực tiếp liền đem bình ngọc đưa đến Khấu Ngọc Hâm trước mặt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không ngờ nói, Vân Linh tiên tử trong đôi mắt đẹp hơi là tinh mang lập lòe. Đối với Tần Phượng Minh trường thi ứng biến, Vân Linh tiên tử cũng rất là bội phục. Thần lũ lệnh chân quý, đương nhiên không có khả năng dùng mấy viên thuốc là có thể so sánh với. Nhưng trong nội tâm nàng không thừa nhận cũng không được, đối với linh giới tu sĩ mà nói, một quả thần lũ lệnh, khả năng thật đúng là so ra kém mấy miếng chân quý đan dược quý trọng. Cái này, đây là hai quả thiên nguyên bổ tâm đan, cái này. Một quả chẳng lẽ là tu tủy đan, mà đổi thành bên ngoài cái này một quả, chẳng lẽ là trong đồn đãi thiên la ngự linh đan, điều này sao có thể. Còn có cái này còn thừa một quả. Khấu mỗ vậy mà căn bản cũng không biết được ra sao đan dược. Đột nhiên, trong tay vừa vặn thu nhập mấy cái bình ngọc, Khấu Ngọc Hâm đột nhiên lên tiếng kinh hô. Kia thanh âm dồn dập còn có ẩn chứa có vô cùng khó có thể áp chế vẻ khiếp sợ. Thân là đại thừa cảnh giới Khấu Ngọc Hâm, quả thực bị hắn giờ phút này trong tay mấy cái bình ngọc trong đan dược kinh sợ chấn động. Cái này 5 cái bình ngọc, mỗi một đầu bên trong đều có một viên thuốc, theo hắn từng con một bình ngọc mở ra, hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, một mặt vẻ khiếp sợ hiển lộ, một mặt trong miệng khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Chương 5494, yên tâm thoải mái. Nghe được Khấu Ngọc Hâm trong miệng có chút lời nói không có mạch lạc liên tục lên tiếng, vốn có chút kinh ngạc Vân Linh tiên tử, biểu lộ lần nữa biến đổi. Lúc này đây, nàng thật sự tâm thần bị lắc lư. Thân là đại năng tu sĩ, nàng đương nhiên biết được Khấu Ngọc Hâm trong miệng la hét mà ra vài loại đan dược tên. Như viên thuốc này, nếu như là tại Di La giới bên trong, căn bản cũng không sẽ thả trong mắt của nàng. Bởi vì Di La giới có so với những đan dược này còn tốt hơn đồng loại đan dược. Nhưng với tư cách đã từng là linh giới một thành viên, nàng rồi lại vô cùng minh bạch những đan dược này ý vị như thế nào. Có thể nói Khấu Ngọc Hâm nói ra bốn loại đan dược tên, không có bất cứ ai linh giới bên trong cực kỳ khó có thể luyện chế đồ vật. Liền là năm đó nàng tại linh giới thời điểm, tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú, nhân tài so với hiện tại không biết nhiều hơn bao nhiêu, nhưng những đan dược này cũng tuyệt đối tính toán trên là di túc chân quý liệt kê tồn tại. Có thể có được một viên, liền đủ để cho đại thừa tu sĩ đều trong lòng vui mừng. Trên trăm vạn năm qua, giờ phút này linh giới một danh tự tu sĩ lại có thể một lần xuất ra nhiều loại như viên thuốc này, cái này thật sự để cho Vân Linh tiên tử cũng không khỏi đến tú mục chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ừ, còn thừa một viên thuốc tên là Tụ Phách Thiên Hồn Đan, cùng Thánh Hồn Thạch có chút tương tự, đồng dạng đối với tu sĩ thần hồn có không nhỏ bổ sung đan dược. Những đan dược này tặng cho tiền bối, cho chuyện bề ngoài vãn bối một ít tâm ý. Tần Phượng Minh nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong miệng rất là bình tĩnh mở miệng nói. Những đan dược này, có thể nói là Tần Phượng Minh trên người chân quý nhất vật. Tu tủy đan, chính là Tần Phượng Minh giờ phút này cũng chỉ có một viên. Tu tủy đan, là Tần Phượng Minh từ thanh hỏa chỗ lấy được. Hắn lúc trước bản thân bị trọng thương, đều không có cam lòng ăn, một mực giữ lại, ý định lưu lại đến thích hợp nhất thời điểm lại ăn. Cái này một đan dược, đối với cái này khắc Khấu Ngọc Hâm thương bệnh thích hợp nhất, chỉ cần ăn luyện hóa, có thể nói một lúc ngắn ngủi là có thể để cho thân thể của hắn trạng thái phục hồi như cũ. Mà còn lại đan dược trừ Tụ Phách Thiên Hồn Đan, đều là trị liệu đạo tổn thương đan dược. Loại này đan dược, có thể nói vô cùng nhất chân quý. Bởi vì trị liệu đạo tổn thương đan dược tại trong tu tiên giới thật sự quá ít. Bất luận cái gì một hạt, đều đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng tranh đoạt. Tần Phượng Minh luôn luôn không muốn thụ người khác nhân tình, thần lũ lệnh tuy rằng Khấu Ngọc Hâm không coi trọng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không cho rằng như vậy. Hắn đối với mình có thể phi thăng thượng giới, là tràn ngập tin tưởng đấy. Nếu như Vân Linh tiên tử năm đó có thể phi thăng, hắn tự tin chờ hắn đã đến đại thừa cảnh giới, đồng dạng cũng có thể phi thăng. Coi như là không Hồng Mông Thánh Cung sự tình, Tần Phượng Minh cũng đối với chính mình có thể phi thăng có lòng tin. Đây cũng không phải là hắn xem thường phi thăng thông đạo hung hiểm, mà là hắn sớm đã có phi thăng thượng giới tín niệm, thư này niệm vô cùng đầm, cũng chỉ dẫn lấy Tần Phượng Minh không ngừng hướng về cái này một tín niệm đi về phía trước. Có thể nói, linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới trong hầu như sở hữu tu sĩ đều là lấy tiến giai đại thừa cảnh giới mà nỗ lực. Có thể một mực lấy phi thăng tiên giới làm mục tiêu người, có thể nói hầu như không. Bởi vì trong tu tiên giới rất nhiều điển tịch, không có bất cứ ai tại nói phi thăng thượng giới là một cái như thế nào chuyện nguy hiểm. Trăm người phi thăng, cũng khó nói thì có một người có thể chính thức đến thượng giới. Mà coi như là phi thăng thượng giới, nói không chừng cũng là bản thân bị trọng thương, cảnh giới đột nhiên đáp xuống, bị thượng giới tu sĩ giết chết. Lúc này loại tin tức không ngừng trùng kích xuống, bất luận kẻ nào trong lòng đều đối với phi thăng thượng giới có sâu đậm kiêng kỵ, không dám thử nghiệm. Càng thêm khó có thể lấy phi thăng thượng giới làm mục tiêu. Tần Phượng Minh tu tiên thời gian cũng không tính dài, nhưng trong lòng của hắn một mực nhưng là lấy phi thăng tiên giới làm mục tiêu. Một khi nhận định, hắn liền sẽ không sửa đổi, dù là gặp được lớn hơn nữa khó khăn. Giờ phút này biết được hai vị thượng giới đại năng từ thượng giới hàng lâm, vì cái gì chính là thần lũ lệnh, hắn lại ở đâu nguyện ý bỏ qua. Bất luận cái gì chân quý đan dược, hắn về sau đều tự tin có thể có được, nhưng cái này thần lũ lệnh, nếu như bỏ lỡ, cái kia chính là cả đời tiếc nuối. Loại này lệnh bài, Di La giới bên trong cũng đã không tồn tại nữa, mà để cho hai vị đại năng không thể không hàng lâm giành, vậy hắn lại muốn lấy được, là không có một chút khả năng. Đem bản thân chân quý đan dược cùng thần lũ lệnh trao đổi, Tần Phượng Minh tự nhiên là cam lòng đấy. Bắt đầu nghe thấy tụ phách thiên hồn đan danh tiếng, Khấu Ngọc Hâm bắt đầu hơi là khẽ giật mình, tiếp theo liền vẻ mừng như điên hiện lên khuôn mặt. Thân hình, đều tựa hồ có đi một tí lay động. Tụ phách thiên hồn đan, người thậm chí có như viên thuốc này, cái này thật đúng là khiến ta giật mình. Đan này có thể ổn định tinh hồn khí lực, tại đối kháng một ít thần hồn tập kích quấy rối thời điểm, có kỳ diệu hiệu quả. Mặt khác đan này có thể cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng, đối với tu sĩ tranh đấu có lớn lao chỗ tốt. Tuy rằng có thể số lượng bổ sung luận, khó có thể cùng thánh hồn thạch so sánh với, nhưng tại củng cố tu sĩ tinh hồn phương diện, nhưng là cực kỳ xông ra. Nếu như các người muốn đi vào hỗn độn giới tại cái vị trí kia, có đan này bên người, so với thánh hồn thạch đều muốn thích hợp, cùng dùng rất nhiều. Có thể tướng giúp đỡ các người chống cự cái kia tập kích quấy rối lực lượng, tìm hiểu ý cảnh. Vân Linh tiên tử hơi hơi gật gật đầu, trong miệng chậm rãi nói ra. Theo lời nói ra, nàng biểu lộ chậm rãi khôi phục, cuối cùng không hề hiển lộ chút nào khác thường thần sắc. Chẳng qua là nữ tu đằng sau lời nói, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng gấp chấn. Đối với tụ phách thiên hồn đan, hắn đã có thể luyện chế, nhưng là phải nói công hiệu, Tần Phượng Minh thật đúng là không bằng Vân Linh tiên tử hiểu rõ nhiều. Giờ phút này nghe nói, để cho hắn cũng không khỏi trong lòng cực kỳ chấn động. Khó trách Gió Anh cùng Lăng Chiêu Dương mọi người như thế rẻ chừng đan dược này, nguyên lai tụ phách thiên hồn đan thậm chí có cường đại như thế công hiệu. Nhìn nhìn mọi người mưu đồ hỗn độn giới, cũng là lấy hết toàn lực. Nguyên lai đan này thậm chí có như công hiệu này, vãn bối cũng là cơ duyên xuống lấy được đan này, đem đan này tặng cho Khấu tiền bối, có lẽ đối với tiền bối có chỗ trợ giúp. Tần Phượng Minh không có nói sai, hắn là thực đối với cái này đan cụ thể công hiệu không biết. Đa tạ đạo hữu đưa tặng nhiều như vậy chân quý đan dược, Khấu mỗ từ chối thì bất kính, liền nhận rồi. Khấu Ngọc Hâm đè xuống kích động trong lòng, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, nói ra nói lời cảm tạ chi ngôn. Đối mặt như viên thuốc này, Khấu Ngọc Hâm kích động trong lòng, so với đạt được thần lũ lệnh Tần Phượng Minh còn muốn càng quá mức vài phần. Coi như là hắn có thần lũ lệnh nơi tay, cũng căn bản không có khả năng đổi đến tụ phách thiên hồn đan. Mà tụ phách thiên hồn đan là khả năng để cho hắn tu vi có chỗ tăng tiến bảo đảm. Tu vi tăng tiến, thế nhưng là so với một quả đối với linh giới tu sĩ không có bao nhiêu tác dụng lệnh bài đối với Khấu Ngọc Hâm hấp dẫn lớn. Hai vị, bây giờ được đồ vật cũng đã phân phối, dưới đây chúng ta không cách nào ly khai, cần đợi cho tụ hồn điện cấm chế đem chúng ta truyền tống rời đi. Hai vị có thể ở chỗ này bế quan, an tâm đợi chờ. Vân Linh tiên tử nhìn đại điện bốn phía liếc, thân hình như vậy bàn ngồi xuống, trong miệng tùy theo nói. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, ánh mắt đã tập trung vào một chỗ phương vị, nơi đó có một cánh cửa, chính là lúc trước bọn hắn từ hành lang tiến vào nơi vào. Tiên tử tiền bối, Khấu đạo hữu, phía trên cái kia hơn 10 căn cọc gỗ, chẳng lẽ không chỗ hữu dụng sao? Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hai người, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, Khấu Ngọc Hâm thần sắc lập tức lóe lên. Rõ ràng hắn cũng đúng cái kia tầng 2 trong trụ đứng có chỗ chú ý. Cái kia trụ đứng đã không có bất kỳ chỗ dùng nào rồi. Cái kia trụ đứng kỳ thật đầu là một loại bình thường vật liệu gỗ, cũng không phải cái loại này có thể ra đời cây ngưng giao chất dính cây cối. Chỉ có trụ đứng phía trên một khối dài hơn thước chính là cái loại này vật liệu gỗ. Bất quá khối kia vật liệu gỗ theo thánh hồn thạch bị bắt đi, đã mục nát. Hai vị nếu như không tin, có thể đi lên xem một chút. Bất qua tầng 2 bên trong cái kia đoàn thần hồn năng lượng rất là nguy hiểm, trong đó ẩn chứa có nồng đặc tinh hồn bản nguyên lực lượng, nếu như tu vi định lực chưa đủ, sợ là sẽ phải bị kia tập kích quấy rối trong cơ thể thức hải, cụ thể có gì nguy hiểm, ta cũng khó có thể nói rõ, đầu là có thể xác định có không nhỏ nguy hiểm. Vân Linh tiên tử không trợn mắt, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 5495, độc chiếm. Vân Linh tiên tử lời nói bình tĩnh, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh hai trong tay người, rồi lại đều là biểu lộ lập tức biến. Rất hiển nhiên, vừa rồi Vân Linh tiên tử cái kia sợi thần niệm, tất nhiên là đã từng là nhận lấy một ít nguy hiểm, lúc này mới đã nhận được thánh hồn thạch cùng ba miếng lệnh bài. Có thể được Vân Linh tiên tử nói ra, nguy hiểm, hai chữ, tự nhiên không phải là nhỏ hung hiểm. Khấu Ngọc Hâm vốn là còn trong lòng đến tầng 2 mưu cầu một hai căn có thể ngưng tụ thánh hồn thạch vật liệu gỗ, bây giờ nghe thấy tới, hắn liền lập tức bỏ đi này niệm. Lúc này đây Mộ Vân Tông chỗ này hiểm địa một lần, hắn đã lấy được khó có thể nói rất hay chỗ. Những chỗ tốt này, đủ để cho hắn bỏ đi hết thảy hắn niệm, không hề thèm muốn nơi này vật phẩm khác. Chỉ cần có thể bình yên thoát khỏi nơi này, hắn cũng đã đủ hài lòng. Nghĩ đến lúc này, Khấu Ngọc Hâm không chần chờ, lập tức gật gật đầu, tùy theo thân hình cũng bàn ngồi xuống. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn hướng hình trụ cửa động, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Cái kia vật liệu gỗ đồ vật có lẽ thật sự như Vân Linh tiên tử nói, xác thực đã mục nát, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng Tần Phượng Minh đối với cái kia vật liệu gỗ vốn cũng không có như thế nào coi trọng. Hắn muốn trèo lên tầng 2, làm cho để ý là cái kia nồng đặc tinh hồn bản nguyên năng lượng. Phệ hồn thú tiến giai, cần chính là số lớn tinh hồn bản nguyên năng lượng. Mà Mộ Vân Tông chỗ này tụ hồn điện, vốn chính là tụ tập tu sĩ tinh hồn chỗ. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, tuy rằng sớm đã không còn trước kia công hiệu, nhưng tụ tập ở chỗ này tinh hồn bản nguyên như trước tràn đầy nồng đặc, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là vui mừng. Hắn đang lo Khấu Ngọc Hâm muốn leo lên tầng 2, hiện tại Kinh Vân Linh tiên tử vừa nói, Khấu Ngọc Hâm buông tha cho này niệm, vừa vặn để cho Tần Phượng Minh giảm đi như thế nào lấy cớ. Hai vị tiền bối ở chỗ này ngồi tạm, Tần Mỗ đi lên xem một chút, cái kia thần hồn năng lượng dồi dào, chính dễ dàng để cho Tần Mỗ tu luyện hạng nhất quỷ đạo thần thông. Không chần chờ, Tần Phượng Minh hướng hai người mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình liền hướng về kia cực lớn trụ đứng đi đến. Tần đạo hữu muốn leo lên tầng 2, vẫn là cẩn thận một chút, nếu như không có cần phải, ở lại chỗ này tốt nhất. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại muốn trên tầng 2, Khấu Ngọc Hâm thần sắc khẽ biến, trong miệng lập tức nhắc nhở. Hắn cũng phải cần Tần Phượng Minh trước đi hỗ trợ bài trừ động phủ cấm chế, không muốn Tần Phượng Minh ở chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa hai người đã đạt được chỗ tốt to lớn, lại phải mạo hiểm, tại Khấu Ngọc Hâm nhìn thật sự có chút không ổn. Đúng vậy, phía trên kia đã không có thánh hồn thạch, lúc trước ngưng tụ thần hồn năng lượng đã khuếch tán, giờ phút này toàn bộ đại điện đều tràn ngập nồng đặc thần hồn năng lượng. Tiểu hữu tuy rằng thần hồn cảnh giới không thấp, nhưng là thế tất yếu nhiều hơn cẩn thận, tốt nhất vừa tiến vào liền đem trong cơ thể thức hải hộ vệ, nếu không sẽ có một chút nguy hiểm. Như khó có thể chống cự, vẫn là lập tức lui ly khai ra thì tốt hơn. Vân Linh tiên tử chậm rãi dương đôi mắt, ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng cũng nói ra nhắc nhở chi ngôn. Có thể làm cho Vân Linh tiên tử nói như thế, đủ để nói rõ nàng đối với Tần Phượng Minh cũng là có chiếu cố chi tâm. Không muốn hắn như vậy xảy ra chuyện gì bưng, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, Tần Mỗ sẽ cẩn thận. Tần Phượng Minh không dừng lại, trong miệng nói xong, thân hình cũng đến đó căn trụ đứng phụ cận. Thân hình lóe lên, như vậy biến mất tại một tầng trong đại điện. Nhìn Tần Phượng Minh như thế nghĩa vô phản cố lên tới tầng 2, Khấu Ngọc Hâm thần sắc trên mặt hơi là lóe lên, nhưng lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Tu vi đã đến bọn hắn loại này cảnh giới, tự nhiên không cần người khác quá mức nhắc nhở. Khấu Ngọc Hâm thu hồi tâm thần, trong tay một phen, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Nhìn trong tay bình ngọc, hắn thần sắc trên mặt cũng là vụt sáng không ngớt. Trọn vẹn dừng lại có ba hơi thở lâu, hắn lại đem bình ngọc thu về đã đến trong ngực. Ngọc này bình ở trong làm cho nở rộ thật sự là Tần Phượng Minh cái kia miếng tu tủy đan. Cũng là Tần Phượng Minh trên người có chừng một quả tu tủy đan. Đối mặt này cái tu tủy đan, Khấu Ngọc Hâm trong lòng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ như vậy ăn này miếng chân quý đan dược, chậm rãi đem chân trọng thu vào trong ngực, chân giấu đi. Ăn xuống hai khỏa mình đan dược, Khấu Ngọc Hâm như vậy bấm niệm pháp quyết, xa vào đến luyện hóa đan dược dược hiệu bên trong, bắt đầu toàn lực chữa trị bản thân thương bệnh. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa bước gặp tầng 2, một cỗ lạnh như băng, để cho tâm thần hắn đột nhiên siết chặt, tựa hồ trong cơ thể tinh hồn đều phải bị sinh sôi kéo túm mà ra khủng bố lực lượng liền bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Kinh lực tập kích thân, một cỗ đè ép lực lượng cũng theo đó mà hiện, để cho hắn lập tức hô hấp dừng lại, trong cơ thể pháp lực đều lập tức đã không có chút nào vận chuyển. Đối mặt cái này chợt biến cố, coi như là Tần Phượng Minh trước khi tiến vào liền đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là lập tức biểu lộ biến sắc, hai mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy rằng Vân Linh tiên tử nói nơi đây gặp nguy hiểm, thế nhưng là cũng không có tường kế thuyết minh. Mà Tần Phượng Minh nhìn thấy Vân Linh tiên tử khu động một cỗ khôi lỗi, đều có thể nhẹ nhõm tiến vào thần hồn đoàn năng lượng ở bên trong lấy được thánh hồn thạch cùng thần lũ lệnh, hắn còn thật có chút không đem cái này thần hồn năng lượng để ở trong mắt. Thế nhưng là bỗng nhiên như thế tình trạng tới người, để cho trong lòng của hắn cũng không miễn vẻ sợ hãi hiện lên. Tuy rằng kinh sợ chấn, nhưng hắn cũng không có chút kinh hoàng. Mấy đạo pháp quyết tế ra, trong cơ thể hắn tinh hồn lập tức có thể củng cố. Cái kia cường đại chập trần tinh hồn lực lượng, tại Tần Phượng Minh tế ra thiên địa bản nguyên linh văn trước mặt, phút chốc liền đã mất đi uy lực, trở nên không hề có chút nguy hiểm. Nếu như không có những cái này đã sớm tấn công trước đây bản nguyên linh văn bên người, Tần Phượng Minh cũng không dám thật sự liền lỗ mãng tùy tiện tiến vào tầng 2 bên trong. Thần hồn năng lượng, vốn là đối với tu sĩ trong cơ thể tinh hồn có tập kích quấy rối khả năng đấy. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên phải có thủ đoạn khắc chế mới có thể yên tâm trêu chọc. Cảm ứng đến trong cơ thể tinh hồn an ổn, Tần Phượng Minh lập tức hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp vận chuyển, cả người vẻ này đè ép giam cầm đan hải lực lượng, liền lập tức trắng trợn yếu bớt xuống. Đã không có ngoài thân mặt trái công hiệu tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn chăm chú nhìn hướng bốn phía. Chỉ thấy thời khắc này tầng 2 bên trong đại điện, ban đầu cái kia đoàn thần hồn năng lượng đã tỏa ra, tràn ngập tại cả chỗ ngồi bên trong đại điện. Tuy rằng Tần Phượng Minh ánh mắt không thể nhìn rõ cả gian đại điện, nhưng hắn như trước có thể cảm ứng được quanh người thần hồn năng lượng đang chậm rãi chuyển động. Phất tay đem một đoàn đã ngưng tụ thành dịch thái thần hồn năng lượng trảo vào trong tay, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được cái kia đoàn thần hồn năng lượng bên trong có một đạo tinh thuần tinh hồn bản nguyên năng lượng chất chứa trong đó. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh hỉ hiện lên. Nơi này tinh hồn bản nguyên, hắn đã khó có thể phán đoán đến cùng có bao nhiêu. Nếu như lấy hóa thần hoặc là thông thần chi cảnh tu sĩ tinh hồn số lượng để cân nhắc, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Nếu như có thể đem nơi này thần hồn năng lượng thu tập được tay, để cho phệ hồn thú nuốt, phệ hồn thú có thể tiến giai mấy cấp, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một cái có thể cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ kết quả. Đối mặt như thế bàng bạc thần hồn năng lượng tụ tập trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng kích động thật lâu không đi. Nhìn muốn thu tụ tập những cái này nồng đặc thần hồn năng lượng, cần vận dụng thao thiết càn khôn quỹ mới có thể rồi. Bất quá tại đây thần hồn năng lượng tụ tập bên trong, nếu muốn khu động tàn phế bát, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đè xuống kích động trong lòng, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Tuy rằng trong miệng lời nói ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có dừng lại động tác. Tay vừa lột, thao thiết càn khôn quỹ xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, chú ngữ bí quyết kích phát ra, một cỗ mênh mông pháp lực năng lượng, tự trong cơ thể hắn đan bên trong phún ra ngoài. Chương 5496, một không gian khác. Thao thiết càn khôn quỹ, tuy rằng Tần Phượng Minh có khống chế bảo bí quyết, nhưng giờ phút này hắn như trước không thể đem hoàn toàn khu động. Cái này hoàn toàn khu động, dĩ nhiên không phải nói Tần Phượng Minh đem thao thiết càn khôn quỹ trước kia uy năng toàn bộ kích phát, mà là nói Tần Phượng Minh không thể đem cái này không trọn vẹn thao thiết càn khôn quỹ giờ phút này ẩn chứa uy lực toàn bộ dẫn động. Tần Phượng Minh tổng cảm giác khu động thao thiết hung thú hiện thân sau đó, có một loại khái bán cảm giác tồn tại. Loại này cảm giác cũng không khó lý giải, tựa hồ thao thiết càn khôn quỹ còn có một chút uy lực thì hắn không cách nào khống chế khu động đấy. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, lấy hắn giờ phút này huyền linh đỉnh phong thực lực, cùng với đại thừa cảnh giới thần hồn lực lượng, cũng không phải không thể toàn bộ khu động cái này một tàn phế thân thể huyền bảo, chẳng qua là hắn khu động cái này một tàn phế thân thể di hoang huyền bảo thì, huyền bảo bản thân có một khó có thể nói ràng buộc cảm giác tồn tại. Thật giống như trên đường có cái hố, làm cho người ta đi cũng không trôi chảy thông thường. Như thế cảm giác, Tần Phượng Minh cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân, cái kia chính là chén nhỏ không trọn vẹn một khối nguyên nhân. Đối với cái này một ít bát, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng tìm được cái kia không trọn vẹn một bộ phận, vì vậy cũng không có nghĩ qua muốn đem như là trong cơ thể viên kia cái nón úp đồ vật thông thường hoàn toàn chữa trị. Hắn chẳng qua là tưởng tượng có thể đem cái kia khái bán cảm giác vuốt thuận, vậy đủ hài lòng. Về phần như thế nào mới có thể làm được điểm này, Tần Phượng Minh cũng là không có đầu mối. Bất quá hắn tại tìm hiểu tiên khí phương pháp luyện chế, ngược lại cũng có phương hướng. Giờ phút này tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh suy nghĩ như thế nào chữa trị thao thiết càn khôn quỹ thời điểm, hắn cần bằng vào bản thân lực lượng, đem cái này không trọn vẹn chén nhỏ tại đây hoàn toàn tràn ngập thần hồn năng lượng bên trong đại điện kích phát. Theo trong cơ thể bàng bạc pháp lực năng lượng cuồn cuộn mà ra, Tần Phượng Minh lập tức cảm nhận được một cỗ trước kia chưa bao giờ cảm ứng được trước đây trở ngại lực lượng. Cái này cỗ trở ngại lực lượng, đem trong cơ thể hắn pháp lực trắng trợn chặn đường, cũng không để cho pháp lực trắng trợn chảy ra. Mà cũng không đủ tràn đầy pháp lực năng lượng một lúc ngắn ngủi rót vào thao thiết càn khôn quỹ, là căn bản không có khả năng kích phát cái này một cường đại đồ vật đấy. Cái này một tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là nguyên nhân nào, nơi đây có thể nói chỉ có bàng bạc thần hồn năng lượng, thiên địa nguyên khí cơ hồ bị thần hồn năng lượng ngăn cách, tại thần hồn năng lượng dưới áp chế, Tần Phượng Minh nếu muốn tế ra trong cơ thể pháp lực khu động thao thiết càn khôn quỹ, cái kia tất nhiên là phải có khó khăn. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn lên. Nếu như không cách nào thông qua kinh mạch năng lượng khu động, cái kia Tần Phượng Minh liền toàn bộ phóng thích đan hải năng lượng, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản Tần Mỗ thi thuật. Tình hình như thế xuống, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, khả năng thật sự cũng chỉ có buông tha khu động thao thiết càn khôn quỹ. bởi vì này vừa vỡ tổn hại tàn phế bảo nếu muốn khu động, tiêu hao pháp lực thật sự quá lớn. Tại có áp chế năng lượng trở ngại tới, tu sĩ có thể tế ra pháp lực, căn bản là vô pháp đạt đến khu động thao thiết càn khôn quỹ cấp độ. Cũng không đủ pháp lực năng lượng một lúc ngắn ngủi tế ra, cái kia tế ra năng lượng sẽ tỏa ra. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không phải tu sĩ khác, hắn tế ra trong cơ thể pháp lực năng lượng, cũng không đầu thông qua trong cơ thể kinh mạch, toàn thân hắn bất luận cái gì một tấc da thịt, cũng có thể làm cho trong cơ thể pháp lực năng lượng trôi chảy thông qua. Nhưng làm như thế còn có một có tai hại, cái kia chính là sẽ để cho một bộ phận pháp lực hao tổn năng lượng, tán loạn biến mất. Đồng thời, Tần Phượng Minh đang toàn lực khu động pháp lực tới, trong cơ thể đan bên trong pháp lực năng lượng, sẽ cấp tốc biến mất, khả năng chỉ cần mấy hơi thở công phu, sẽ làm tiêu hao không còn. Tình hình như thế, đổi lại tu sĩ khác, dù là kia cũng là một vị ngũ long chi thể tu sĩ, có thể làm cho pháp lực từ toàn thân phóng thích, nghĩ đến cũng không có ai dám can đảm ở loại này trong hoàn cảnh làm như thế. Đã không có bản thân pháp lực, sở hữu nguy hiểm, có thể nghĩ. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng không có nhiều như vậy băn khoăn, bởi vì hắn tự thân pháp lực năng lượng, căn bản cũng không cần lo lắng một lúc ngắn ngủi hao hết sạch. Theo Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lên tiếng, một cỗ năng lượng bàng bạc lập tức phun ra mà hiện, giống như một cỗ quét sạch mà ra hồng thủy, hướng về không lớn không trọn vẹn chén nhỏ rót vào mà đi. Từng giọt một linh dịch rơi vào Tần Phượng Minh trong miệng, kia trong cơ thể pháp lực năng lượng, giống như liên tục không ngừng nước suối, ồ ồ mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực năng lượng, liền cơ hồ bị thay đổi một lần. Đương nhiên cũng không phải thật sự thay đổi, bởi vì trong cơ thể hắn cái kia tiên linh lực cùng luyện hóa minh khí năng lượng, cũng không bị hắn điều khiển, cũng căn bản liền không cách nào đem rót vào thao thiết càn khôn quỹ bên trong. Theo Tần Phượng Minh không để lại dư lực toàn lực tế ra trong cơ thể pháp lực năng lượng, vốn khéo léo tàn phế bát, rốt cuộc bật phát ra một hồi dồn dập âm thanh vù vù. Thanh âm vang vọng, chỉ thấy chén nhỏ đột nhiên bành trướng nổi lên, một đoàn vô cùng chói mắt đáp xuống màu đỏ chi sắc ánh huỳnh quang đột nhiên chính mình kinh trở nên to lớn chén nhỏ bên trên lóng lánh mà ra. Theo huỳnh quang lóng lánh mà hiện, một tiếng trầm muộn thú hống thanh âm cũng đột nhiên vang lên tại nồng đặc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động ở trong. Trong tiếng thú hống, một cái thân hình khổng lồ, toàn thân ngũ thải hà quang bao bọc hung ác cự thú, đột nhiên hiện thân tại đương tràng. Cực lớn thao thiết hung thú, nhức đầu miệng lớn, chấn động chợt nổi lên, cực lớn thân hình đã tung người ở giữa không trung bên trong. Ha ha ha, cái này tàn phế bảo cuối cùng bị ta khu động. Nhìn thấy thao thiết càn khôn quý bị khu động, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lập tức thở dài ra một hơi, sắc mặt đại hỉ. Hắn còn thật lo lắng không thể tại đây chỗ trong hoàn cảnh khu động cái này dựa đồ vật. Thần niệm thúc dục, cực lớn thao thiết hung thú lập tức miệng khổng lồ mở ra, một cỗ thật lớn hấp lực tự trong miệng tràn ngập mà ra. Theo hấp lực hiện lên, chỉ thấy một cỗ như là một cơn lốc gió cực lớn nước chảy, đột nhiên hướng về hung thú lớn trong miệng rót vào mà đi. Nước chảy cấp tốc xoay tròn, giống như nhất đạo vòi rồng tàn sát bừa bãi tại sền sệt thần hồn năng lượng bên trong. Nơi đây không có gặp nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên. Tuy rằng có thể cùng dưới đây đại điện đầu cách một tầng, nhưng nơi đây có thể nói tự thành một chỗ không gian, phía dưới căn bản là không cách nào cảm ứng cái gì. Lấy tu sĩ luôn luôn cẩn thận, Tần Phượng Minh vững tin, dưới đây hai vị đại thừa một lúc ngắn ngủi ở trong chắc là sẽ không đi lên dò xét gì gì đó. Lấy thao thiết càn khôn quý cường đại thu nạp lực lượng, đem trong đại điện này thần hồn năng lượng thu nạp không còn, chắc có lẽ không tiêu phí bao lâu thời gian. Đem tàn phế bát khu động sau đó, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lập tức trở nên tràn đầy dâng lên. Hoàn toàn triển lộ ra thân hình hung thú thao thiết, đã không cần Tần Phượng Minh lại tế ra tràn đầy pháp lực gia trì. Ngồi xếp bằng cùng đấy, Tần Phượng Minh bắt đầu tâm vô bàng vụ khu động hung thú nuốt cái này nồng đặc thần hồn năng lượng. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh rồi lại hai mắt chậm rãi trợn tròn dâng lên. Bởi vì hắn phát hiện, chỗ này đại điện tuy rằng coi như là quảng đại, nhưng cuối cùng là có vách tường cách trở đấy. Thế nhưng là tại cực kỳ to lớn thao thiết toàn lực nuốt tới, đây chỉ có mấy trăm trượng phạm vi bên trong đại điện thần hồn năng lượng, vậy mà giống như không có bao nhiêu giảm bớt dấu hiệu. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng nơi này thần hồn năng lượng quá nhiều thao thiết không cách nào hoàn toàn nuốt, coi như là linh tủy vậy tồn tại, thao thiết cũng đủ đem để thôn vệ không còn. Bởi vì thao thiết càn khôn quỹ vốn là một kiện không gian bảo vật, trong đó đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh đều không thể biết được. Kinh khủng thiên kiếp lôi điện lực lượng đang bị thao thiết thôn vệ, cũng chỉ là sẽ hình thành một viên nho nhỏ viên châu. Cái kia lôi điện năng lượng khủng bố, thế nhưng là so với cái này thần hồn năng lượng khủng bố rất nhiều tồn tại. Tần Phượng Minh giờ phút này khiếp sợ đến là, đây không phải là rất lớn trong đại điện, thần hồn năng lượng vì sao sẽ không có giảm bớt. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh thần sắc lóe lên, hai mắt đột nhiên nhìn về phía đại điện đỉnh điện. Trong đại điện này, quả nhiên có thần hồn năng lượng không ngừng rót vào. Tùy theo trên ánh mắt di chuyển, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Xuyên thấu qua mông lung thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh liền lập tức thấy được một đoàn cấp tốc vặn vẹo xoay tròn vòi rồng từ đại điện thờ đỉnh điện chỗ giữa một chỗ ngồi cấp tốc tiến vào bên trong đại điện. Tuy rằng thần thức không phóng thích, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là lập tức trong lòng minh bạch, vẻ này quét sạch mà phát hiện vòi rồng, chính là nồng đặc thần hồn năng lượng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu lập tức nghĩ tới một chuyện. Lúc trước hắn tiến vào tầng thứ hai đại điện thời điểm, đã từng là phát hiện tầng này trong đại điện thần hồn năng lượng hướng về lớn trên nóc điện tỏa ra. Tuy rằng rất là rất nhỏ, thế nhưng tỏa ra tình hình Tần Phượng Minh xác thực gặp được. Lúc ấy Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn liếc, cũng không có miệt mài theo đuổi. Bởi vì bọn họ ba người lực chú ý đều tập trung vào lơ lửng thần hồn năng lượng trung thần sợi làm cùng thánh hồn thạch bên trên. Đối với cái này trong thần hồn năng lượng một chút biến hóa, người nào đều không có để ở trong lòng. Giờ phút này Tần Phượng Minh thấy ở đây thần hồn năng lượng không có chút nào giảm bớt, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cái này mới nhớ tới lúc trước chứng kiến. Nhìn đại điện điện thờ trên đỉnh không ngừng rót vào bàng bạc thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng hiện ra. Mặc kệ cái kia thần hồn năng lượng từ chỗ nào mà đến, nhưng điều này có thể số lượng cùng trong đại điện thần hồn năng lượng đều là tinh thuần vô cùng, cũng không cái gì khác nhau. Hơn nữa những năng lượng này bên trong, đồng dạng ẩn chứa có tinh hồn bản nguyên năng lượng. Thần hồn năng lượng càng nhiều, Tần Phượng Minh tự nhiên càng là cao hứng. Tâm cảnh lần nữa vững vàng xuống, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa phía trên rót vào năng lượng, toàn lực khu động thao thiết càn khôn quỹ trắng trợn nuốt quanh người tràn đầy năng lượng. Thời gian chậm rãi qua, một ngày, hai ngày, trong nháy mắt, chính là hơn 10 ngày trôi qua rồi. Hơn 10 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tại đây hơn 10 ngày trong thời gian, cực lớn hắn hung thú không ngừng sau một khắc nuốt thần hồn năng lượng. Kia thôn phệ thần hồn năng lượng đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh không tính ra. Nhưng lớn như vậy trong đại điện, bàng bạc thần hồn năng lượng nhập lại không có giảm bớt bao nhiêu, như trước tràn đầy nồng đặc. Đương nhiên, lúc này thần hồn năng lượng đã không hề như lúc trước thông thường, hoàn toàn là trạng thái dịch, mà là nồng đặc sương mù tồn tại. Nhưng vùng dưới tay, có thể cảm giác được từng khỏa dịch thể giọt đụng vào ngón tay. Đối mặt đây không phải là gặp giảm bớt thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng hiếu kỳ, lần nữa dâng lên. Cái kia thần hồn năng lượng ngọn nguồn, phải là tại điện thờ trên đỉnh, nói không chừng mặt trên còn có một tầng đại điện. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đại điện, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Tần Phượng Minh luôn luôn ưa thích mạo hiểm, đọc lướt qua một ít kỳ dị chi địa. Giờ phút này không ngừng bổ sung thần hồn năng lượng cuối cùng đưa hắn lòng hiếu kỳ dẫn động. Lần nữa đem một cỗ tràn đầy pháp lực năng lượng rót vào thao thiết hung thú trong cơ thể, Tần Phượng Minh thân hình bắn ra dựng lên, thân hình hướng về đại điện đỉnh điện chỗ giữa chậm rãi nhích tới gần qua. Như thế mà phía dưới bỗng nhiên phát sinh sự tình, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên vẻ sợ hãi hiện lên. Ngay tại hắn thân hình chậm rãi tới gần đại điện đỉnh điện vị trí trung ương thời điểm, một cỗ không hề dấu hiệu khủng bố tập kích quấy rối lực lượng đột nhiên tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Vẻ này tập kích quấy rối lực lượng cực kỳ không gian truyền tống khả năng, Tần Phượng Minh vừa mới cảm ứng, lập tức một cỗ truyền tống lực lượng tập kích thân, đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực lập tức trì trệ, chính là thức hải đều đã có một cái chớp mắt đình trệ. Theo cái này cỗ không gian chi lực tập kích thân, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức sợ hãi hiện lên. Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, trước mắt đã biến đổi, một chỗ rất là quảng đại tu di không gian chi địa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn lên trước mặt như trước bị nồng đặc thần hồn năng lượng tràn ngập không gian, Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng chi ý chậm rãi yên lặng hạ xuống. Chương 5497, quen biết chi địa. Nơi đây rõ ràng cho thấy thần hồn năng lượng chân chính chứa đựng chi địa. Lúc trước đại điện, chỉ có thể nói là tụ tập năng lượng chỗ. Không vài vạn năm, tụ hồn phong làm cho tụ tập thần hồn năng lượng, có thể nói đều bị trữ tồn tại chỗ này trong không gian. Trở lại nhìn liếc cách đó không xa một tầng sương mù che lấp đích chỗ trống, Tần Phượng Minh biết được nơi đó là cái này một tu di không gian nơi vào. Tần Phượng Minh trong ánh mắt tinh mang lập lòe, hắn có thể chứng kiến, nơi vào có một chút cấm tồn tại. Bất quá hắn đối với nơi đó cấm chế, cũng không có như ở đâu ý. Bởi vì cùng lúc trước đại điện chứng kiến ấn chứng với nhau, Tần Phượng Minh liền lập tức minh bạch, cái kia cấm chẳng qua là quán thông chỗ này tu di không gian cùng phía dưới đại điện đấy. Kỹ càng mà nói, chính là trong chỗ này cấm chế là chuyên môn lẫn nhau câu thông ngoài giảm thần hồn năng lượng chi dụng đấy. Bình thường tự nhiên là phía dưới thần hồn năng lượng chậm rãi rót vào chỗ này tu di không gian, hạ xuống phương hướng thần hồn năng lượng giảm bớt thời điểm, nơi đây chứa đựng thần hồn năng lượng sẽ gặp cường lực bổ sung bên trong đại điện thần hồn năng lượng. Chính là bởi vì như thế, bên trong đại điện thần hồn năng lượng mới có liên tục không ngừng bổ sung. Hiểu rõ điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Nếu như nơi đây chẳng qua là chứa đựng thần hồn năng lượng một chỗ tu di không gian chi địa, vậy hắn đại khả không cần lo lắng cái gì. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có như vậy buông lỏng, hơi là trầm ngâm sau đó, năm con cực kỳ to lớn màu trắng bạc giáp trùng ra hiện ở trước mặt hắn. cái này năm con ngân sao trùng xuất hiện ở nồng đặc thần hồn năng lượng ở trong, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu không khỏe hình thái. Nơi đây tuy rằng thần hồn năng lượng cùng phía dưới rất là tương tự, nhưng không có phía dưới trong đại điện cái chủng loại kia tập kích quấy rối tinh hồn lực lượng tồn tại, nếu không Tần Phượng Minh cũng không dám đem ngân sao trùng thả ra. Sau một lát, năm con giáp trùng vỗ cánh bay lên, phân biệt hướng về bốn phía nồng đặc thần hồn năng lượng ở trong bay đi. Hắn luôn luôn cẩn thận, nơi đây tuy rằng nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận phân ra thần niệm bám vào tại ngân sao trùng trên người, để cho trước dò xét một phen chỗ này. Nơi đây thậm chí có một chỗ tế đàn, công phu cũng không có bao lâu, sau nửa canh giờ, năm con ngân sao trùng liền nhao nhao trở về rồi. Thu hồi bám vào tại năm con ngân sao trùng trên người thần niệm, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là biến đổi, trong miệng lẩm bẩm. Tế đàn, thông thường là một tộc hoặc là tông môn tế tự chi dụng chỗ. Thật không ngờ, tại đây tụ hồn phong trên trọng yếu nhất chi địa, thậm chí có vừa tế hút tồn tại. Hơi là dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, hướng về tế đàn chỗ phương hướng chậm rãi tung bay mà đi. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng chỗ này không gian cũng không phải cỡ nào cực lớn, tổng thể chỉ có hơn 100 dặm phạm vi. Vì vậy rất nhanh liền đến ngân sao trùng phát hiện tế đàn chỗ. Hai mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn trước mặt cái này một tòa chiếm diện tích chừng 300-400 trượng, bị một đoàn nồng đặc sương mù bao phủ đích thực cực lớn tế đàn. Trong nháy mắt về sau, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt đại biến, lại nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Để cho Tần Phượng Minh đờ đẫn, là cái này trên tế đàn một tòa đứng vững cao lớn pho tượng. Xuyên thấu qua nồng đặc che lấp nồng đặc sương mù, Tần Phượng Minh phát hiện tại đây tế đàn ở giữa chỗ, có một tòa chừng mấy trượng độ cao đứng vững tu sĩ pho tượng, mặc dù có sương mù che lấp, pho tượng kia lộ ra có chút mông lung. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ chứng kiến cái kia một pho tượng rất là rất thật. Giống như một vị thiên địa lớn có thể đứng thẳng tại chỗ, đang tại ngắm nhìn phương xa. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng chính là, pho tượng kia giờ phút này giống như đang tại hơi hơi quay đầu sọ, nhìn hướng hắn chỗ đứng lập phương hướng. Đột nhiên thấy vậy cảnh, dù là Tần Phượng Minh gan lớn tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi sau lưng của một hồi phát lạnh, da đầu bỗng nhiên siết chặt, toàn thân bộ lông chuẩn bị dựng nên. Một vị thân hình cao lớn pho tượng xuất hiện ở đây Mộ Vân Tông tụ hồn phong đất nòng cốt, cái này liền lộ ra quỷ dị, làm cho lòng người trong dè chừng. Hiện tại Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện pho tượng kia vậy mà quay đầu nhìn về phía hắn, cái loại này quỷ dị tình cảnh, để cho thường thấy âm hồn quỷ vật Tần Phượng Minh cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh, tóc gáy đứng đấy. Hoảng sợ hiện lên Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn pho tượng kia, phát hiện pho tượng kia tuy rằng quay đầu sọ nhìn về phía hắn chỗ, nhưng cũng không có động tác khác, tựa hồ đầu lâu kia vốn chính là hơi hướng phía hắn chỗ phương hướng. Nhìn pho tượng kia khoảng chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới trong lòng hơi là trầm tĩnh lại. Hắn cũng không bình thường tồn tại, trong lòng mặc dù có đậm đặc vẻ sợ hãi hiện lên, thế nhưng là hắn vẫn mạnh mẽ ổn định tâm thần, đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước toàn bộ tế đàn. Lúc Tần Phượng Minh thấy rõ trên tế đàn cụ thể thời điểm, hắn vừa vặn buông lỏng khuôn mặt, đột nhiên lần nữa chấn kinh rồi. Có thể làm cho giờ phút này Tần Phượng Minh cao hứng vẻ khiếp sợ tình hình, linh giới trong tu tiên giới theo lý mà nói đã không nhiều lắm. Nhưng từ khi tiến vào tụ hồn phong sau đó, hắn đã không biết chấn kinh rồi mấy lần. Còn lần này, khiếp sợ của hắn cũng không phải e ngại cái gì, mà là hắn đột nhiên phát hiện một bức hắn trước kia đã từng là nhìn thấy qua tình cảnh. Khu đất trước mặt là một tòa chừng 20-30 trượng cao cực lớn đài cao, tế đàn chính là tại cái này trên đài cao. 300-400 trượng rộng trên tế đàn, có vài chục chỗ ngồi thạch tháp bày đặt. Thạch tháp rất là quy luật, đem trong đó đứng yên pho tượng khổng lồ xúm lại tại trong đó. Những cái này thạch tháp tạo hình nhập lại không có gì ra chỗ kỳ lạ, nhưng bên trong thạch tháp gửi đồ vật lại làm cho Tần Phượng Minh nhất thời kinh sợ sống ở tại chỗ. Thạch tháp chiều cao 3 trượng độ cao, đỉnh là một chỗ tứ phía có cửa sổ ánh sáng chỗ. Trong này trên không chỗ bên trong, giờ phút này chính lóng lánh một đoàn ngũ thải hà quang. Hoàng quang lóng lánh bên trong, một cỗ đậm đặc sinh cơ khí tức ẩn chứa trong đó. Tần Phượng Minh không cách nào thấy rõ thạch tháp ở trong lóng lánh hào quang vật thể, chẳng qua là cảm ứng được vẻ này đậm đặc sinh cơ khí tức, cùng với thấy rõ pho tượng bốn phía thạch tháp số lượng, cũng đã để cho hắn ngốc trệ tại đương tràng. Cái này tế đàn chi địa, thế nào vậy mà cùng vạn tượng cung cái kia chỗ thần hoang điện gặp được cái kia chỗ pho tượng khổng lồ chi địa cực kỳ tương tự. Nhìn lên trước mặt pho tượng thạch tháp chi địa, Tần Phượng Minh biểu tình khiếp sợ hồi lâu chưa từng rút đi, nhưng ánh mắt chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong miệng cũng chậm rãi nói ra cái này một lời nói. Hắn sở dĩ vẻ khiếp sợ hiển lộ, kinh sợ ngẩn ở tại chỗ, chính là bởi vì hắn phát hiện pho tượng kia bốn phía thạch tháp đúng lúc là 64 chỗ ngồi, hơn nữa tại bên trong thạch tháp làm cho hiện ra ngũ thải hà quang bên trong, ẩn chứa có nồng đặc sinh mệnh khí tức. Nơi đây, vậy mà cùng Tần Phượng Minh ban đầu ở Vạn Tượng Cung cái kia chỗ trong cung điện thấy tình hình cực kỳ tương tự. Vạn Tượng Cung tại cái vị trí kia có 64 tôn cự đỉnh, mỗi một lớn trong đỉnh đều có một quả hấp hồn châu tồn tại. mà cái kia hấp hồn châu chính là một loại chuyên môn tụ tập thần hồn năng lượng bảo vật. Vạn Tượng Cung tại cái vị trí kia thần hồn năng lượng, tuy rằng so ra kém giờ phút này Tần Phượng Minh chứng kiến, nhưng cũng là cực kỳ nồng đặc. Nơi này 64 chỗ ngồi thạch tháp, trong đó đồng dạng có ngũ thải hà quang lóng lánh, hơn nữa đồng dạng có nồng đặc thần hồn bản nguyên năng lượng ẩn chứa, sở hữu đây hết thảy, cùng hắn lúc trước chứng kiến sao mà tương tự. Đối mặt như thế một phen tình cảnh, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không khiếp sợ. Tần Phượng Minh không có đi dò xét bên trong thạch tháp có hay không còn có hấp hồn châu, tại chỗ này, hắn căn bản cũng không dám phóng thích thần thức đi dò xét. Vẻ khiếp sợ chậm rãi bị Tần Phượng Minh đè xuống, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía pho tượng kia, tụ lại dưới ánh mắt, hắn cũng lớn gây nên thấy rõ pho tượng kia dung nhan, đó là một vị nam tu dung nhan, kia dáng người cao ngất, khuôn mặt uy nghiêm, một loại không giận mà uy lẫm lẫm chỉ ý hiển lộ tại kia trên thân thể. Pho tượng kia nhất định là Mộ Vân Tông trong một vị đại năng người, hắn ở chỗ này thiết trí cái tế đàn này, nhập lại có 64 chỗ ngồi thạch tháp giải bốn phía, nhắc tới một bố trí không có gì công hiệu, Tần Phượng Minh tự nhiên là không tin. Nhưng nơi này là hay không liền thật sự cùng Thí U Thánh Tôn bố trí tại cái vị trí kia công hiệu thông thường, Tần Phượng Minh cũng không dám thập phần vững tin. Nhớ lại ngày đó hắn thân vào Thí U Thánh Tôn bố trí tại cái vị trí kia thiếu chút nữa vẫn lạc tại chỗ, cái loại này khủng bố tình cảnh rõ mồn một trước mắt, để cho Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhất thời đã không có động tác. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ Tần Phượng Minh, trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên kiên nghị dâng lên. Lúc trước khiếp sợ vẻ sợ hãi dần dần biến mất, một cỗ ngoan lệ chi ý từ kia trong ánh mắt hiện ra. Hồi tưởng cái kia Vạn Tượng Cung pho tượng chỗ tình hình, để cho Tần Phượng Minh sợ hãi không giả, nhưng khi hắn nghĩ đến cái kia ẩn chứa quỷ dị khí tức hấp hồn châu, cùng với hai khỏa hấp hồn châu liền từng để cho phệ hồn thú tấn chức nhất giai, và lại hơn 10 khối thì có thể làm cho hắn hóa bảo quỷ luyện quyết có rõ ràng tăng lên. Tần Phượng Minh trong lòng liền lại dâng lên kỳ đãi chi ý. Cái này kỳ đãi chi ý chậm rãi tăng trưởng, vậy mà đem trong lòng của hắn sợ hãi áp chế xuống. Nếu như chỗ này trên tế đàn 64 chỗ ngồi thạch tháp ở trong cũng ẩn chứa có hấp hồn châu, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là không thua thánh hồn thạch nghịch thiên chi vật. Nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng không, nhưng cùng nguy hiểm đối lập nghịch thiên bảo vật, lại làm cho Tần Phượng Minh đem nguy hiểm trắng trợn lẩn tránh rồi. Hấp hồn châu bên trong có một loại cực kỳ cường đại đối với tu sĩ tinh hồn có sức công kích quỷ dị khí thức tồn tại, chẳng qua là Tần Phượng Minh một mực không tìm được như thế nào đem bảo lưu lại, để cho dung nhập bích hồn ti hoặc là hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong. Hắn giờ phút này đã vững tin, Thí U Thánh Tôn sở dĩ luyện chế hấp hồn châu, có lẽ thay vì bên trong khí tức quỷ dị kia có nhất định quan hệ. Chỉ cần có chuyên môn tế luyện phương pháp, đem những cái kia hấp hồn châu bên trong quỷ dị khí tức cùng nhau dùng đặc thù công kích chi thuật kích phát, nghĩ đến chính là đại thừa tồn tại, cũng khả năng bị kia tổn thương. Có thể uy hiếp đại thừa bảo vật, đối với Tần Phượng Minh hấp dẫn, tuyệt đối không thua thánh hồn thạch. Tại Tần Phượng Minh nhìn, hấp hồn châu công hiệu, có lẽ so với bị phệ hồn thú thôn phệ làm cho chỗ tốt còn muốn lớn hơn một chút, vì vậy hắn một mực không nỡ bỏ dùng hóa bảo quỷ luyện quyết luyện hóa, hoặc là để cho phệ hồn thú nuốt. Đứng ở cao lớn tế đàn phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt chăm chú nhìn chăm chú trước mặt bệ đá, trong mắt lam mang lóng lánh không ngừng. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là, hắn toàn lực kích phát linh thanh thần mục, căn bản là nhìn không tới trước mặt trên tế đàn có bất kỳ cấm chế gì khí tức tồn tại. Không cấm chế, việc này tại Tần Phượng Minh nhìn, cũng tuyệt đối là chuyện không có thể. Vãn bối Tần Phượng Minh bái kiến tiền bối, tuy rằng vãn bối không biết tiền bối tôn xưng vì ai, cũng không biết tiền bối lai lịch, nhưng vãn bối có thể đến nơi đây, cũng là cùng tiền bối hữu duyên. Sợ là không vài vạn năm, vãn bối là người thứ nhất xuất hiện ở tiền bối người trước mặt. Tiền bối bố trí chỗ này, sở hữu bảo vật, nghĩ đến tiền bối cũng không muốn để cho kia một mực mông trần nơi này. Vãn bối nếu có may mắn đạt được, tất nhiên sẽ cảm động và nhớ nhung tiền bối, nhập lại đem công hiệu triển khai đến lớn nhất. Nếu như tiền bối có linh, khiến cho vãn bối thuận lợi đạt được cái này trên tế đàn bảo vật. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem trên tế đàn cao lớn pho tượng một lát, đột nhiên hai tay ôm quyền, đột nhiên khom người, trong miệng nói ra như thế một phen nói. Nếu có người nghe được Tần Phượng Minh như thế phen này nói, thì tất sẽ cười thầm không thôi. Loại này lừa mình dối người tiến hành, tại tu sĩ nhìn, bây giờ không có cái gì hiệu dụng. Cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngay tại lúc Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, khom người thi lễ thời điểm, trên tế đàn cao lớn pho tượng, kiệu uy nghiêm hai mắt, đột nhiên nháy bỗng nhúc nhích. Cái này nháy mắt động quá mức đột ngột, và lại cực kỳ rất nhỏ. Coi như là Tần Phượng Minh giờ phút này đang xem cao lớn pho tượng khuôn mặt, có nồng đặc thần hồn năng lượng che lấp, cũng thế tất không sẽ phát hiện cái này một pho tượng vậy mà chớp động hai mắt. Tần Phượng Minh lời nói xong, biểu lộ cũng đột nhiên trở nên vô cùng kiên nghị. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Hắn liền lập tức tế ra nhất đạo phù văn. Phù văn kích chợt hiện, rất nhanh liền tiến vào trên tế đàn. Ồ, nơi đây vậy mà thật không có bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Cảm ứng đến đạo bùa kia văn tại trên tế đàn chạy xuyên thẳng qua, Tần Phượng Minh chợt hai hàng lông mày nhíu chặt, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Chương 5498, kinh biến. Như thế một chỗ quỷ dị chỗ, theo lý không có khả năng không cấm chế, chính là kia chút hít thạch tháp ngưng tụ ngũ thải hà quang, cũng không có khả năng không cần cấm chế hội tụ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không tại thạch tháp bốn phía dò xét đến cấm chế khí tức tồn tại. Phù văn đều khảo thí không xuất ra, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn sử dụng phù văn, chính là thiên địa bản nguyên linh văn, thế gian thật đúng là rất không có khả năng còn có đạo bùa kia văn đều không cảm ứng được cấm chế tồn tại. Thế nhưng là khu đất trước mặt, hắn là thật không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì khí tức tồn tại. Loại tình hình này chỉ có thể có hai loại tình hình, một loại là nơi này cấm chế là một loại so với Tần Phượng Minh khảo thí phù văn cao thâm hơn thiên địa linh văn tồn tại. Nhưng này loại khả năng hầu như là không thể nào đấy, coi như là nơi này có thiên địa bản nguyên linh văn bố trí pháp trận, phù văn tạo nghệ lần nữa tăng nhiều Tần Phượng Minh cũng tự tin có thể dò xét ra một ít gì. Một loại khác tình hình, chính là trong chỗ này không cấm chế tồn tại. Nhưng mà cũng chính là này loại khả năng, để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc. Không cấm chế, cái này 64 chỗ ngồi thạch tháp thì như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ lại nơi này cấm chế, cũng không phải một mực ở vào kích phát trạng thái, mà là thường cách một đoạn thời gian mới có thể vận chuyển. Đột nhiên, Tần Phượng Minh nghĩ tới một loại khác khả năng. Tâm niệm chớp động, Tần Phượng Minh liền lập tức xác định trong lòng mình suy nghĩ. To như vậy trên tế đàn 64 chỗ ngồi thạch tháp, tuyệt đối là cần cấm chế tụ tập thần hồn năng lượng, mà thạch tháp mặt ngoài mặc dù không có cấm chế hiện ra, nhưng bên trong chưa hẳn sẽ không có cấm chế vận chuyển. Tần Phượng Minh rất nhanh cũng đã muốn rõ ràng chỗ này trên tế đàn một ít hư thật, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng rõ ràng, Tần Phượng Minh tâm tính cũng vững vàng xuống. Nhìn lên trước mặt tế đàn, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ không ngớt. Hắn cũng không phải tới xác nhận chỗ này tế đàn cấm chế vận chuyển quy luật, hắn cần chính là đạt được bên trong thạch tháp vật phẩm. Giờ phút này xác định pháp trận vận chuyển, hắn cũng nhất định phải ý tưởng dò xét bên trong thạch tháp có hay không với hắn cần bảo vật tồn tại. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình đi xa biến mất tại nồng đặc thần hồn trong sương mù về sau, cao lớn pho tượng nhìn qua Tần Phượng Minh phương hướng rời đi, lại có một tia kinh ngạc thần sắc hiện ra. Cái này thần sắc hiện ra cũng không đậm đặc, nhưng nếu có người có thể khoảng cách gần nhìn kỹ, vẫn có thể đủ đoán được pho tượng đột nhiên khuôn mặt biến hóa. Tần Phượng Minh rời đi thời gian cũng không dài, rất nhanh liền lại lần nữa về tới tế đàn phụ cận. Thao thiết càn khôn quỹ tuy rằng cực kỳ linh tính, tại hắn không có ở đây thời điểm cũng sẽ trắng trợn nuốt thần hồn năng lượng. Thế nhưng là cuối cùng là cần năng lượng chèo chống đấy. Đã không có đầy đủ năng lượng thúc dục, thao thiết cũng sẽ lập tức thu nhỏ lại lần nữa cùng chén nhỏ dung hợp cùng một chỗ. Cũng may đại điện tầng 2 không mặt khác công kích, thao thiết hung thú nuốt thần hồn năng lượng nhập lại không thế nào làm tiêu hao năng lượng. Nếu không Tần Phượng Minh căn bản cũng không có khả năng ra. Lại lần nữa bổ sung một phen năng lượng sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa về tới tế đàn chỗ. Đứng ở cao lớn tế đàn phụ cận, Tần Phượng Minh ngưng mắt nhìn cao lớn pho tượng một lát, ngón tay chỉ động, nhất đạo hư ảo phù văn đột nhiên tự trên tế đàn kích chợt hiện mà hiện, lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Tần Phượng Minh gan lớn không giả, nhưng luôn luôn cẩn thận. Đối mặt chỗ này tế đàn chi địa, thạch tháp ở trong vật phẩm cực kỳ lực hấp dẫn không giả, nhưng hắn cũng không có mất đi cẩn thận chi tâm. Cảm ứng một cái đạo bùa kia văn về sau, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, không lại chế nghi dừng lại, trực tiếp liền nhẹ nhàng bay đến một tòa thạch tháp hơn 10 trượng xa xa, dừng thân hình. Hắn không nhìn hướng thạch tháp ở trong có hay không tồn tại có cái gì, bởi vì có hay không phóng thích thần thức tới, ánh mắt căn bản không cách nào xuyên qua cái kia đoàn lóng lánh ngũ thải hà quang. Mà thân ở nơi đây, Tần Phượng Minh cũng không dám phóng thích thần thức dò xét cái gì. Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh hai tay bắt đầu thi thuật. Hắn không công kích trước mặt thạch tháp, mà là bắt đầu ở thạch tháp bốn phía tế xuất ra đạo đạo phù văn. Những cái này phù văn, tự nhiên là một loại trận pháp cấm chế. Ở chỗ này, Tần Phượng Minh không dám có chút lỗ mãng, cần phải làm, chính là trước bảo đảm bản thân an nguy. Những cái này phù văn cấm chế ở trong, với hắn từ Vân Linh Tiên Tử chỗ tìm hiểu quỷ loạn phù văn. Có những cấm chế này pháp trận, nhiễu loạn phù văn tại, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là trên tế đàn đột nhiên có cấm chế kích phát tình hình phát sinh, hắn cũng có đầy đủ thời gian chạy trốn đi xa. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình lóe lên, tiến vào mình pháp trận ở trong, tới gần đã đến thạch tháp phụ cận. Mà đang ở Tần Phượng Minh thi thuật, cách dùng trận cùng quỷ loạn phù văn vây quanh cái kia một thạch tháp thời điểm, đứng ở tế đàn ở giữa cao lớn pho tượng, hai mắt lần nữa nháy bỗng nhúc nhích. Cao lớn pho tượng chẳng qua là ánh mắt lóe lên, liền lại khôi phục thái độ bình thường. Làm tốt một phen thủ đoạn Tần Phượng Minh, cuối cùng dừng thân tại thạch tháp phụ cận, ánh mắt nhìn về phía thạch tháp đỉnh ánh sáng phương vị, trong lòng đột nhiên phanh phanh nhảy lên. Thời khắc này Tần Phượng Minh tự nhiên kỳ vọng có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng đồ vật. Cái này thạch tháp ở trong quả nhiên có cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh không tùy tiện đi đụng vào cái kia thạch tháp, mà là thả ra nhất đạo phù văn cẩn thận tiến nhập trong đó. Phù văn bắt đầu vừa tiến vào, hắn liền thân hình chấn động, trong miệng thấp giọng mà ra. Nhìn thấy thạch tháp cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, ngược lại lộ ra buông lỏng vài phần. Nếu như cái này thạch tháp ở trong không cấm chế, khả năng còn có thể để cho Tần Phượng Minh buồn vây khốn, nhưng gặp được cấm chế khí tức, hắn nhưng không có cái gì lo lắng. Cái này một thạch tháp cấm chế, thế nào cùng tụ linh trận vô cùng tương tự. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh hơi là buông lỏng thì, rồi lại đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng cực kỳ không tin lên tiếng kinh hô. Tâm thần lần nữa cấp tốc liên hệ đạo bùa kia văn, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ càng tăng lên. Tụ linh trận, có thể nói là Tần Phượng Minh tiếp xúc loại thứ nhất pháp trận, cũng là hắn luyện chế một tòa pháp trận. Mà giờ khắc này hắn lại đang nơi đây cảm ứng được như thế một tòa pháp trận, đủ để cho trong lòng của hắn kinh ngạc. Cái này một pháp trận, rõ ràng chính là một tụ linh trận, tuy rằng pháp trận bố trí sử dụng chú ngữ phù văn vô cùng huyền bí, nhưng công hiệu, ngoại trừ tụ tập bốn phía năng lượng bên ngoài, thực sẽ không có mặt khác chi dụng rồi. Cấp tốc dò xét một phen, Tần Phượng Minh trong miệng càng là vững tin lên tiếng nói. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, tại đây bí ẩn tế đàn chi địa, cũng chỉ là tồn tại có một loại vô cùng bình thường, không hề mặt khác tác dụng tụ linh trận. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt lập lòe, thật lâu không làm ra động tác. Loại tình hình này, thật sự quá vượt quá ý hắn nguyên liệu. Trọng yếu như vậy một nơi, cấm chế cũng chỉ là như thế một loại có thể nói không hề sức công kích pháp trận. Lại lần nữa ổn định tâm thần lại, Tần Phượng Minh phóng xuất ra thả ra thần thức, kết bạn đạo kia khảo thí phù văn, cẩn thận hướng về trong thạch tháp trên không ở trong dò xét mà đi. Sau một lát, Tần Phượng Minh thần sắc lần nữa hiển lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Cái này thạch tháp bên trong cũng không có hắn kỳ vọng hấp hồn châu, cũng không có thánh hồn thạch, còn có chẳng qua là một cái không biết dùng loại tài liệu nào tạo hình mà thành khéo léo pho tượng. Pho tượng kia bị một đoàn nồng đậm ngũ thải hà quang bao bọc, Tần Phượng Minh thần thức tuy rằng dò xét ở trên, nhưng như trước khó có thể thấy rõ kỳ cụ thể dung mạo. Đột nhiên gặp tình hình như thế, Tần Phượng Minh lần nữa đứng thẳng không động. Cái này trên tế đàn vốn là có một cái cao lớn pho tượng, nhưng cái này thạch tháp ở trong lại vẫn còn có một pho tượng. Tình hình như thế, có thể nói là hắn tu tiên đến nay lần thứ nhất đụng phải. Pho tượng, thông thường là vì một người đối với gia tộc hoặc là tông môn có trọng đại cống hiến, mà tộc nhân hoặc là tông môn tu sĩ vì nhớ kỹ kia công tích, dùng chân quý vật liệu bằng đá tạo hình thành kia hình dáng tướng mạo, thụ hậu bối tộc nhân hoặc là trong môn tu sĩ nhiều thế hệ kính ngưỡng. Tại nhân giới Mãng Hoàng Sơn, thì có một tòa Tần Phượng Minh pho tượng tồn tại. Đương nhiên, cũng có một vài gia tộc hoặc là tông môn trong đại năng, sẽ đem pho tượng với tư cách hộ vệ tộc nhân hoặc là tông môn chi dụng. Trong pho tượng phong ấn có cường đại công kích, lúc tông môn đã bị công kích, đem pho tượng phong ấn lực lượng bỏ niêm phong, nói không chừng có thể hộ vệ tông môn hoặc là gia tộc miễn ở đồ thán. Nhưng Tần Phượng Minh tại đây trên tế đàn cao lớn pho tượng trên người, nhập lại không có cảm giác được phong ấn lực lượng, cũng không có cấm chế khí tức tồn tại. Vì vậy hắn mới lên trước, phong ấn thạch tháp, dò xét trong đó. Nhưng mà chứng kiến bên trong thạch tháp pho tượng về sau, vốn đã bình tĩnh trở lại nội tâm, lần nữa cao treo lên. Đứng thẳng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh không phát hiện tế đàn, thạch tháp có gì khác thường, trong lòng hơi hơi yên tâm lại. Nếu muốn biết được pho tượng kia có gì che giấu, chỉ có đem cái này trong thạch tháp pho tượng lấy ra nghiên cứu mới có thể phân biệt. Nhìn thấy chút nào không biểu lộ phát sinh, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên kiên nghị, ngẩng đầu nhìn xem liếc trong tế đàn ương cao lớn pho tượng, trong miệng nhẹ giọng mà ra nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, ánh mắt đã lại lần nữa về tới trước mặt thạch tháp bên trên. Không chần chờ chút nào, tay đã tìm tòi mà ra. Lập tức một đạo năng lượng quét sạch mà đi, đem trước mặt hắn thạch tháp toàn bộ bao phủ tại trong đó. Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến chính là, theo phương pháp lực lượng tế ra, hóa thành một đạo tay móng vuốt đem pho tượng nắm trong tay, thần niệm thúc dục, cái kia cầm lấy khéo léo pho tượng tay của móng vuốt trực tiếp vừa thu lại mà quay về, căn vốn liền không có bị bất kỳ trở ngại nào. Để cho Tần Phượng Minh đã nghĩ kỹ như thế nào đối ứng trước mặt khả năng xuất hiện tình hình hậu thủ đoạn, căn bản cũng không có thể thi triển. Bàn tay thu hồi, trong lòng bàn tay một cái chỉ có hơn một xích cao tử kim chi sắc khéo léo pho tượng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một pho tượng khéo léo đẹp đẽ, người mặc một bộ khéo léo áo dài tựa hồ tùy phong phiêu động, lộ ra nho nhã như sinh. Kia hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện lộ ra bình yên tường hòa thần thái, hai tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ đang tu luyện nào đó công pháp thần thông. Pho tượng tuy rằng hiện ra tử kim chi sắc, nhưng toàn thân bị một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc. Đột nhiên gặp cái này một pho tượng, Tần Phượng Minh lập tức nhăn mày lại. Hắn vậy mà không cách nào biết được cái này khéo léo pho tượng chỉ dùng để loại tài liệu nào tạo hình mà thành. Tần Phượng Minh nhìn trong tay pho tượng, nhất thời đã không có động tác. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh ngưng thần cẩn thận xem nhìn cái này một ít trùng hợp pho tượng thời điểm, đột nhiên cái kia khéo léo pho tượng vốn khép kín hai mắt, chợt trợn mắt mà mở. Mặc dù nhỏ trùng hợp pho tượng hai mắt cũng không lớn, thế nhưng khéo léo pho tượng vốn là đối diện lấy Tần Phượng Minh, kia hai mắt đột nhiên biến hóa, tự nhiên liền lập tức bị Tần Phượng Minh phát hiện. Đột nhiên gặp tới trong tay pho tượng biến hóa như thế, đang tại có chút chố mắt Tần Phượng Minh, bỗng nhiên tâm thần đại chấn, quát khẽ một tiếng tùy theo tự trong miệng mà ra, quả nhiên có quỷ dị. Kinh hô ra khỏi miệng, trong miệng một hồi nhẹ xùy thanh âm cũng vang lên theo rồi. Thanh âm vang lên, một cỗ thật lớn sóng âm lực lượng, cũng quét sạch tại khéo léo pho tượng bên trên. Ngay tại lúc đó, một cỗ năng lượng bàng bạc từ kia trong tay đột nhiên hiện lên, điều này có thể số lượng ẩn chứa có pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng, nương theo năng lượng hiện lên, một cỗ thần hồn giam cầm lực lượng cũng theo đó mà ra. Vốn nâng pho tượng thủ trưởng, càng là năm ngón tay đột nhiên hợp lại, trực tiếp liền chộp tới cái kia khéo léo pho tượng thân hình. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chuẩn bị, hắn mặc dù không có ngờ tới pho tượng kia sẽ còn có quỷ dị, nhưng hắn cũng đã sớm đã làm xong ứng đối đột nhiên tình huống chuẩn bị. Pho tượng bắt đầu vừa xuất hiện biến cố, kinh hồn hư cùng phệ hồn chảo liền bị hắn không chậm trễ chút nào tế ra rồi. Chương 5499, làm nổ. Kinh hồn hư, phệ hồn chảo, chính là Tần Phượng Minh vẫn là trúc cơ tu sĩ thời điểm liền sử dụng bí thuật thủ đoạn công kích. Thủ đoạn như thế, đối với đã là huyền linh đỉnh phong cảnh giới Tần Phượng Minh mà nói, đã không coi là cái gì cường đại chi thuật. Nhưng cái này hai đạo công kích, nhưng như cũ mỗi cái đều uy lực, có thể uy hiếp cùng giai người. Nhất là kinh hồn hư, kia công kích chính là tu sĩ tinh hồn, coi như là một danh tự bình thường đại thừa tồn tại, nếu như là khoảng cách gần bị một tiếng này sóng âm quét sạch trùng kích, cũng thế tất sẽ có ngắn ngủi thất thần. Phải biết rằng, giờ phút này Tần Phượng Minh tế ra kinh hồn hư, thế nhưng là đã dung hợp âm ba pháp tác lực lượng tăng thêm công kích. Phệ hồn chảo là có thể cùng hắn tu vi cùng nhau tăng trưởng bí thuật, chỉ cần hắn tu vi tăng tiến, công kích uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hơn nữa hắn đã đem phệ hồn ma ti cùng phệ hồn chảo dung hợp lại với nhau. Phệ hồn ma ti khủng bố Tần Phượng Minh đều trong lòng có đố kỵ sợ, tăng thêm phệ hồn chảo lực lượng, cả hai có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực đại tăng. Chẳng qua là Tần Phượng Minh thông thường tế ra phệ hồn chảo thì cũng không cùng nhau khu động phệ hồn ma ti, bởi vì phệ hồn ma ti đặc thù, cho tới giờ khắc này hắn vẫn không có tìm được thích hợp tế luyện phương pháp. Tổn hao liền khó có thể bổ sung, bất quá điểm này Tần Phượng Minh đã có ý tưởng, nhưng cụ thể còn cần hắn tường thêm tìm hiểu nghiên cứu. Nhưng coi như là không thêm trên phệ hồn ma ti lực lượng, dùng cái này khắc Tần Phượng Minh vượt xa bản thân tu vi thần hồn cảnh giới thi triển phệ hồn chảo, cái này một công kích đồng dạng cực kỳ uy lực. Có thể nói hai loại công kích cũng có thể uy hiếp bình thường đại thừa người. Lúc này đây, Tần Phượng Minh tế ra phệ hồn chảo, đã toàn bộ kích phát uy lực của nó. Giờ phút này Tần Phượng Minh lựa chọn cái này hai đạo công kích, cũng không phải cái này hai công kích liền khẳng định có thể tấn công, mà là cái này hai đạo công kích kích phát cấp tốc, và lại vô cùng thích hợp lúc này tình trạng. Theo hai đạo công kích tế ra, nhất đạo xanh biếc sợi tơ cũng lóe lên mà hiện, hầu như theo sóng âm quét sạch, đồng thời kích xạ hướng về phía trong tay hắn cái kia một ít trùng hợp pho tượng. Cái này một xanh biếc sợi tơ, đúng là Tần Phượng Minh tế luyện Bích Hồn Ti. Bích Hồn Ti, tại gia nhập Lệ Phách Ti sau đó, uy lực của nó cường đại, để cho Tần Phượng Minh giờ phút này đều là trong lòng sợ hãi. Chẳng qua là Bích Hồn Ti là một cận chiến tranh đấu thủ đoạn, Tần Phượng Minh giống nhau rất ít tế ra. Tại Tần Phượng Minh nhìn, Bích Hồn Ti cùng Mệnh Hồn Ti cũng có thể cứu tánh mạng hắn mạnh mẽ đại thần thông, như không vẫn lạc hiểm tranh đấu, hắn chắc là sẽ không đem tế ra đấy. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú, hắn đang tính toán đối với thạch tháp thi thuật lúc trước, cũng đã nghĩ đến đủ loại dị biến, càng là nghĩ kỹ ứng đối dị biến đủ loại thủ đoạn. Tại nhìn thấy khéo léo pho tượng thời điểm, càng là trong lòng cảnh giác nổi lên, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Như thế một cái khéo léo pho tượng, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được loại này pho tượng ở trong sở hữu hẳn là tinh hồn đồ vật, mà hắn lựa chọn ba loại công kích, có thể nói đều là nhằm vào tinh hồn công kích. Phệ hồn chảo có giam cầm tinh hồn, phệ hồn ma ti có thôn phệ tinh hồn hiệu quả, kinh hồn hư càng là tập kích quấy rối tinh hồn uy lực, mà Bích Hồn Ti, đồng dạng là một loại cực kỳ kịch độc xâm nhập, và lại đối với tinh hồn có trực tiếp công kích cường đại chi thuật. Cái này ba đạo công kích sớm đã bị Tần Phượng Minh chuẩn bị cho tốt, cơ hồ là đồng thời kích phát. Khéo léo pho tượng ngay tại Tần Phượng Minh trong tay, ba đạo công kích hầu như đồng thời tác dụng tại pho tượng bên trên. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi hiện lên chính là, ngay tại hắn cho rằng bằng vào cái này ba đạo công kích đủ cầm trong tay pho tượng triệt để giam cầm thời điểm, dị biến lại lần nữa phát sinh. Sóng âm quét sạch, phệ hồn chảo gấp móng vuốt bên trong, cái kia tôn khéo léo pho tượng rồi lại trong đôi mắt đột nhiên hiển lộ ra một cỗ mỉa mai vui vẻ. Cái này vui vẻ xuất hiện rất là cấp tốc và lại quỷ dị, tế ra công kích Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy pho tượng điều phát hiện ra vui vẻ, liền lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên trong lòng. Hầu như không chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh đã tế ra phệ hồn chảo thủ trưởng, đột nhiên liền kinh lực tuôn ra, định đem cái kia tôn khéo léo pho tượng trực tiếp quăng ra ngoài. Nhưng mà cực kỳ vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến chính là, tại sóng âm quét sạch cùng bích hồn ti quấn quanh bên trong, cùng với bàn tay cấp tốc ném ném dưới tình hình, cái kia tôn khéo léo pho tượng cũng không có thoát ly ra bàn tay của hắn. Giống như cái kia tôn pho tượng có cực mạnh dán lại lực lượng, cùng bàn tay của hắn toàn bộ dính lại với nhau. Trước mặt gặp tình hình như thế, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, hắn lần nữa gặp thoát ly hắn khống chế nguy hiểm sự tình. Hoảng sợ hiện lên Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng không kinh hoàng, kia ý nghĩ như trước rõ ràng, chính là so với bình thường, tựa hồ còn muốn tỉnh táo. Chỉ là trong nháy mắt, hắn sợ hãi trong lòng liền biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, mịch cực huyền quang cùng hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông đồng thời bị hắn kích phát ra. Tần Phượng Minh có thật nhiều thần thông bí thuật, cũng không có thiếu cường đại pháp bảo đồ vật bên người, nhưng đối mặt tình hình như thế, hắn những thần kia thông bí thuật cùng pháp bảo, có thể nói đều không có gì công hiệu. Rất rõ ràng, cái này một trong pho tượng làm cho tồn tại, phải là tinh hồn quỷ vật, cũng hoặc chính là tu sĩ tinh hồn. Vô luận là mịch cực huyền quang vẫn là hóa bảo quỷ luyện quyết, có thể nói đều đối với tinh hồn đồ vật có cường đại giam cầm lực xoắn. Giờ phút này tế ra, tự nhiên đúng vô cùng chứng. Nhưng mà bất kể là Tần Phượng Minh vệ hồn chảo lấy, vẫn là hóa bảo quỷ luyện quyết kinh lực trực tiếp tác dụng tại pho tượng bên trên, cùng với cực kỳ ăn mòn lực lượng đe dọa mịch cực huyền quang tàn sát bừa bãi, cái kia tôn khéo léo pho tượng cũng không so với cứng cỏi chút nào tổn thương cũng không có xuất hiện. Chẳng những không có xuất hiện tổn thương, hơn nữa khéo léo điêu khắc trong đôi mắt, cái kia sợi mỉa mai chi ý càng thêm thịnh vượng. Sớm đã cảm giác không ổn Tần Phượng Minh, đã đến lúc này, hắn vậy mà đã không có bất kỳ thủ đoạn nào công kích như trước dính tại trong lòng bàn tay pho tượng. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh vô luận tế ra thần điện, hãy để cho Mạc Diễm Lôi Oa hiện thân mà ra, có thể nói đều khó có khả năng giải quyết hết loại này tình hình. Không thể vùng thoát khỏi pho tượng kia, lại không thể đem pho tượng bóp nát, điều này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm nhận được lớn lao hung hiểm. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền làm ra lựa chọn. Chỉ thấy kia tay kia trưởng lóe lên, trực tiếp liền phách chạm tại dính pho tượng thủ trưởng chỗ cổ tay. Theo nhất đạo ánh sáng lóe lên, dính liền pho tượng thủ trưởng, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên cánh tay chia tách ra rồi. Tần Phượng Minh rất là quả quyết, hầu như không do dự, liền đem mình một bàn tay bỏ. Tuy rằng hắn không biết cái này một trong pho tượng cụ thể ẩn chứa cái gì tồn tại, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, pho tượng kia tuyệt đối không phải là cái gì tốt dễ dàng đồ vật, đối với hắn biết không lợi thủ đoạn, cũng là cực kỳ khẳng định sự tình. Tại không cách nào thoát khỏi pho tượng kia dưới tình hình, Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng một cái trực tiếp nhất, lại nhất gặp hiệu quả thủ đoạn cực đoan, trực tiếp đem bàn tay của mình chặt đứt, bỏ. Tần Phượng Minh xem thời cơ có thể nói là vô cùng cấp tốc. Liên tiếp ra tay tuy rằng nhìn như rườm rà, nhưng biến mất tốn thời gian cũng không có bao lâu. Từ nhìn thấy pho tượng hai mắt mở ra, tới tay trưởng rơi xuống, cũng liền chẳng qua là hô hấp công phu mà thôi. Trong quá trình căn bản cũng không có dừng lại, dùng nước chảy mây trôi để hình dung, cũng là một chút không quá đáng. Theo bàn tay rơi xuống, một tiếng cực lớn tiếng sấm, cũng theo đó bạo vang ở đương tràng. Chỉ thấy một đoàn cuồng bạo thần hồn tàn sát bừa bãi năng lượng cùng kinh khủng lôi điện tinh lọc lực lượng đột nhiên chợt nổi lên, tùy theo liền đem cái kia khéo léo pho tượng toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Tần Phượng Minh lại đang giơ tay chém xuống chặt đứt bàn tay đồng thời, càng là không chậm trễ chút nào đem một quả lôi hồn châu tế ra rồi. Tính cả cái kia vừa vặn rơi xuống bàn tay, cùng nhau làm nổ tại đương tràng. Khoảng cách gần làm nổ một quả lôi hồn châu, tình hình này đối với Tần Phượng Minh mà nói, đồng dạng cực kỳ hung hiểm. Phải biết rằng, hắn chẳng qua là dùng phù văn chú ngữ đem thiên kiếp lôi điện lực lượng phong ấn tại lôi hồn châu bên trong, cũng không có đem cái kia lôi điện lực lượng luyện hóa. Làm nổ tới, kia bị công kích, không thua một lần kinh khủng thiên kiếp lôi điện cắn thân thể. Nổ vang vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh cấp tốc quay ngược lại thân hình, theo sát pho tượng kia, cũng bị cuốn vào đã đến trong đó.